Chương 1234 trên bầu trời xa xăm xuất hiện ba bóng người sóng vai mà đi đến, tuy rằng còn cách thật xa, nhưng một đám cường giả liếc mắt một cái liền nhận ra kia rõ ràng là ba người quan trọng nhất của Thánh Vũ giới, Lạc Thượng Trần, Lạc Cô Tà, cùng với Lạc Trường Sinh. Lúc này, cách thời gian mở ra trận chiến cuối cùng đã rất gần, nhưng tốc độ phi hành của ba người lại không nhanh không chậm, hơn nữa không hề có thái độ khẩn trương, thản nhiên giống như đến xem trận đấu. Nhưng mà, sự xuất hiện của bọn họ lại khiến trên phong thần đài xuất hiện yên tĩnh quỷ dị, những thần quân, thần chủ thực lực cường đại kia đều sắc mặt chợt biến đổi, mà cường giả thần vương gần như toàn bộ lộ ra vẻ hoảng sợ thật sâu. Khí tức của Lạc Trường Sinh như thế nào? Không khí biến đổi khác lạ, cùng với câu nói nhào của Mộc Băng Vân khiến trong lòng Vân Triệt nảy sinh bất an. Thần, vương, bên kia, giọng hỏa như liệt truyền tới, hai chữ ngắn ngủi, lại trầm trọng tới cực điểm, càng cả kinh một đám đệ tử Ngâm Tuyết Viêm Thần lập tức trố mắt, không thể tin được vào lỗ tai của mình. Vân Triệt, Hỏa Phá Vân Thất Thố đưa tay túm lấy cánh tay hỏa như liệt, thần vương, là có ý gì? Sư tôn, người không phải đang nói, Lạc Trường Sinh hắn, tất cả, đều chỉ đến một khả năng đáng sợ, nhưng Hỏa Phá Vân không thể tin được, không dám thừa nhận. Như một tiếng sấm sét giữa trời quang, nổ tung ở bên tai tất cả đệ tử trẻ tuổi. Thần vương cảnh là khái niệm gì? Nếu nói vắt ngang giữa thần kiếp cảnh với thần linh cảnh là một cái hào rộng vĩ đại, như vậy, ở giữa thần linh cảnh với thần vương cảnh, đó là một rãnh trời chân chính. Không chỉ là rãnh trời về cảnh giới, càng là rãnh trời về thực lực, về địa vị. Một khi đã vượt qua, đó là một bước đi lên một thế giới có cấp bậc hoàn toàn khác biệt. Thần giới trăm vạn năm, đủ loại thiên tài vô số kể. Bên trong những thiên tài này, có rất nhiều người dùng hết mười mấy năm ngắn ngủi liền được thần linh cảnh, nhưng mà, một phần lớn trong số bọn họ, lại dừng lại ở thần linh cảnh đỉnh phong mấy trăm năm, mấy ngàn năm, trên vạn năm, thậm chí cả đời đều không thể đột phá tới thần vương cảnh. Thiên tài còn như thế, huống chi là huyền giả có tư chất bình thường. Trước mắt trong số huyền giả trẻ tuổi của Đông Thần Vực, có bốn người tuổi chưa đến một giáp liền tu luyện tới thần linh cảnh cấp 10, nhưng mà, bốn người này cho dù qua một giáp nữa cũng không có ai thành tựu thần vương, đều sẽ không có ai cảm thấy kỳ quái. Thần linh cảnh là cảnh giới cao nhất của lứa trẻ tuổi, mà một khi thành thần vương, sẽ đạt đến trình độ cường giả của cấp bậc ở toàn bộ thần giới. Ở tinh giới hạ vị, thần vương có thể làm vương một giới, chúng sinh thế giới tất cả đều sẽ cúi đầu. Ở tinh giới trung vị cũng là tồn tại siêu nhiên, cho dù đến tinh giới thượng vị tầng cấp cao nhất, cũng có thể xưng bá một phương. Hai chữ thần vương, vốn có ý chỉ người có tư cách thành tựu vương một phương ở thần giới. Mà cấp bậc thần vương này nếu như xuất hiện trên người trẻ tuổi, đây tuyệt đối là thần tích kinh động xé trời. Mà thần tích này lại đang rõ rõ ràng ràng xuất hiện ở trước mắt bọn họ, hung hăng đánh thẳng vào ánh mắt và thần kinh của mọi người. Thần vương cảnh. Đây. Thần vương 30 tuổi. Đây. Làm sao có thể? Một giới vương hạ vị ánh mắt nhìn thẳng, như ở trong mộng. Hắn khổ tu 6.000 năm, mới thành thần vương, là thần vương duy nhất ở tinh giới hắn ở, cũng là người đệ nhất không người có thể là kẻ địch, không người có thể nghịch. Mà nam tử trong tầm mắt, mới khó khăn chừng 30 tuổi đầu. Lạc Trường Sinh dần dần tới gần, một luồng khí tức thần vương cảnh cũng theo tới, vô cùng rõ ràng. Cho dù như thế, vẫn có vô số cường giả trố mắt giật mình như trước, nghi ngờ ở trong mộng, vốn không thể tin được. Một trận chiến phong thần lần này, bọn họ đã bị rung động hết lần này đến lần khác, nhất là một trận chiến trước đó, Vân Triệt và Lạc Trường Sinh đều chiến đến cực hạn, cũng bày ra phong thái của hai đại thần tử mạnh nhất, trong cùng lứa của Đông Thần Vực đến mức tận cùng. Xúc động nó mang đến cho tới bây giờ đều vẫn vô cùng mãnh liệt, lại không nghĩ tới, trận kết thúc của cuộc chiến phong thần, lại một kinh lôi lớn hơn nữa ngang trời mà giáng xuống. Thần vương 30 tuổi. Đông Thần Vực chúng ta chưa từng có. Trừ bỏ truyền thừa đặc thù của vương giới ra, nhìn chung trong lịch sử toàn bộ Đông Thần Vực tuyệt đối chưa từng có. Lạc Trường Sinh. Đây mới thật sự là sáng tạo một kỳ tích vang dội cổ kim. Một trận chiến này, đã không cần đánh. Một giới vương trung vị thở dài thật sâu. Lạc Trường Sinh đã đến, lại không đi đến chỗ ngồi của Thánh Vũ giới, mà đạp không mà đi, trên không trung lững thững sân vắng, bồng bềnh hạ xuống, trực tiếp đứng ở trên phong thần đài. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người hắn, kinh thán, khẩn thiết, hoảng sợ, khó có thể tin. Trong đó có một phần ánh mắt tương đối tràn đầy vẻ hèn mọn, như đang sợ hãi nhìn, chăm chú vào thần linh. Bởi vì đứng thẳng trong tầm mắt của bọn họ là một thần vương, mới chỉ có 30 tuổi. Lạc Trường Sinh chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu mà đứng. Ở dưới cái nhìn chăm chú của toàn trường, hắn khí tức bình tĩnh như nước, gương mặt tuấn giật cười như không cười, ánh mắt không hề có bất kỳ gợn sóng gì. Thậm chí, không thèm liếc mắt về phía đối thủ ngày hôm nay của hắn dù chỉ trong nháy mắt. Ở dưới khí tức thần vương của hắn, Vầng hào quang vốn vô cùng bỏng mắt đã ngầm ở phía trên Vân Triệt, bỗng chốc trở nên vô cùng ảm đạm. Thậm chí, rất nhiều người ở dưới chấn động và kinh hãi cực độ đều gần như quên lãng sự tồn tại của Vân Triệt. Thần Vương! Thế mà lại là Thần Vương! Mắt đẹp của Thủy Ánh Nguyệt nhíu lại, trong mắt run run không thôi. Cánh môi của Thủy Mị Âm khẽ nhếch, thật lâu không phát ra một lời. Chẳng lẽ là trong khoảng thời gian gần đây, Thánh Vũ giới lấy linh dược đặc thù gì giúp Lạc Trường Sinh mạnh mẽ đột phá? Thánh Vũ giới đây cũng quá thua không nổi đi. Thủy Ánh Ngấn nói, nhờ ngoại lực đột phá mặc dù có thể khiến tu vi sải bước tăng mạnh, nhưng sẽ hao tổn đến thiên phú, có thể nói là mổ gà lấy trứng. Thủy Thiên Hành lại chậm rãi lắc đầu, không, Thánh Vũ giới không có khả năng làm chuyện như vậy ở trên người Lạc Trường Sinh. Hơn nữa, khí tức thần vương ở trên người Lạc Trường Sinh chẳng những không phù phiếm, ngược lại vững chắc kinh người. Không chỉ có là tự nhiên đột phá, chắc còn là tích lũy chuẩn bị lâu dài, dưới tích lũy đủ một lượng lớn hoàn mỹ đột phá. Ánh mắt Thủy Thiên Hành chớp lên, nếu ta đoán không sai, Lạc Trường Sinh hẳn đã sớm thành thần vương, nhưng bị sư phụ của hắn Lạc Cô Tà mạnh mẽ áp chế không cho đột phá. Cái gì? Thủy Ánh Nguyệt kinh sợ ngước mắt. Thủy Thiên Hành nói, trong lòng có phần tiếc hận, tuy rằng tính tình Lạc Cô Tà quái dị, nhưng lý giải đối với huyền đạo, thiên hạ ít người có thể bì kịp, Lạc Trường Sinh có thể có được thành tựu này, hơn phân nửa phải quy công lao về cho Lạc Cô Tà. Một trận chiến cuối cùng này, đã không cần đánh. Tuy rằng Vân Triệt khỏi hẳn thương thế, nhưng khí tức cũng không biến hóa rõ ràng. Còn Lạc Trường Sinh lại sải bước thẳng qua một đại cảnh giới. Thần linh cảnh đỉnh phong và thần vương cảnh tuy chỉ cách nhau nửa bước, nhưng nửa bước này lại là rãnh trời mà vô số huyền giả cả đời đều không vượt qua được. Hai người có bao nhiêu chênh lệch, chờ các ngươi đến một ngày đó thì sẽ biết được. Hai người vốn thế lực ngang nhau, nhưng hiện giờ đã có thể nói cách biệt một trời. Lạc Trường Sinh thành thần vương muốn thắng Vân Triệt, vốn dễ như trở bàn tay. Vân Triệt cho dù có nhiều kỳ chiêu hơn nữa, cũng không thể có dù chỉ một chút cơ hội thắng. Đây là lời của một thần chủ, vô cùng khẳng định, không hề có đường sống. Thủy Mị Âm hếch chóp mũi lên, mất hứng hừ nói, hừ, không sao. Cho dù hiện giờ Vân Triệt ca ca không đánh lại Lạc Trường Sinh, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi, tương lai, hắn nhất định còn lợi hại hơn Lạc Trường Sinh. Hơn nữa lợi hại rất nhiều rất nhiều. Thủy Ánh Ngấn gục đầu xuống, nhỏ giọng tự nói, hài, sớm biết rằng như vậy, sẽ không nên lãng phí giọt thái. Thủy Ánh Ngấn giật nảy cả người, hai tay nhanh như tia chớp che miệng lại, trên trán ào ào đổ mồ hôi. Cũng may lực chú ý của Thủy Thiên Hành vẫn luôn dừng lại ở trên người Lạc Trường Sinh, trong lúc tâm hồn lay động, vẫn chưa chú ý đến lời tự nói của hắn. Long Hoàng tán thưởng một tiếng, thần vương 30 tuổi, còn không liên quan đến truyền thừa, tự nhiên đột phá. Tiềm lực của nhân loại, quả nhiên kinh người. Trụ Thiên Thần Đế nở nụ cười, ha ha. Có thể bằng chừng ấy tuổi thành thần vương, đông thần vực ta chưa bao giờ có. Thánh Vũ giới lần này mang cho chúng ta một kinh hỉ quá lớn rồi. Hừ, vậy cũng thật sự chúc mừng. Thích Thiên Thần Đế hừ nói. Giọng điệu rõ ràng mang theo khó chịu và ghen tị, bởi vì 30 tuổi tự thành thần vương, không chỉ có đông thần vực, nam thần vực bọn họ cũng chưa bao giờ có. Ha ha, Trụ Thiên Thần Đế lại không hề cáu giận chút nào, đầy mặt vui vẻ, trong mắt ẩn chứa quang mang kỳ lạ. Cho dù là hắn tồn tại bậc này, đối mặt với một thần vương mới 30 tuổi, cũng quả quyết không có cách nào lạnh nhạt. Long Hoàng lại đột nhiên chậm rãi nói, xem ra, cảm giác lúc trước của ta không sai. Hắn vốn đã sớm có thể thành thần vương, nhưng trong huyền mạch lại bị hạ cấm chế, do đó không được đột phá. Hoặc là, vì tích lũy chuẩn bị lâu dài, cũng hoặc là, sợ tài năng quá lộ, đưa tới phiền toái không cần thiết. Lời Long Hoàng nói cũng đủ hàm xúc. Phiền toái không cần thiết là cái gì, tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng. Mặc dù Lạc Trường Sinh vẫn là người đứng đầu đông vực tứ thần tử, người đệ nhất trong cùng lứa này, nhưng chính là vẫn còn có đám người quân tích lệ, Thủy Ánh Nguyệt có khả năng đánh đồng cùng hắn. Nhưng nếu như hắn sớm thành thần vương, kia không thể nghi ngờ sẽ là người bị kiêng dè sâu sắc. Trụ Thiên Thần Đế khẽ gật đầu. Hài, đáng tiếc. Long Hoàng than nhẹ một tiếng, âm thanh thở dài này cũng vang lên ở trong lòng vô số người. Vì Vân Triệt mà tiếc hận. Vì trận chiến cuối cùng vốn nên phấn khích tuyệt luân mà tiếc hận. Không khí trên chỗ ngồi xem cuộc chiến hoàn toàn thay đổi, tất cả khẩn thiết chờ mong lúc trước đã biến mất toàn bộ, lưu lại chỉ có khiếp sợ và tiếc hận thật sâu. Trận chiến cuối cùng của cuộc chiến phong thần, cũng là trận chiến kết thúc của đại hội huyền thần. Chưa bắt đầu, mọi người đã vô cùng rõ ràng thấy được kết cục. Đánh hay không đánh, đã không hề có chút ý nghĩa nào. Khư Uế Tôn Giả đi đến trên không phong thần đài. Mắt quét toàn trường, hôm nay là trận thứ hai trận chiến vấn đỉnh phong thần, cũng là trận chiến kết thúc. Người thắng hôm nay sẽ là người đứng đầu đại hội huyền thần lần này và các thần tử, kẻ thua là thứ vị, cũng đều là kiêu ngạo của lứa trẻ tuổi đông thần vực ta. Mà người đoạt được vị trí hạng đầu, có thể lựa chọn một bộ công pháp của các vương giới tu tập, ban thưởng này chưa bao giờ có. Nếu không muốn sai sót, liền dốc hết toàn lực đi. Ánh mắt Khư Uế Tôn giả liếc sang bên, chuyển hướng sang chỗ ngồi của Ngâm Tuyết giới, canh giờ đã đến, Vân Triệt, lên phong thần đài đi. Giọng điệu của Khư Uế Tôn giả đặc biệt bình thản, nếu Vân Triệt trực tiếp bỏ chiến, mặc dù hắn sẽ cảm thấy thất vọng, nhưng không có gì kinh ngạc. Ánh mắt của toàn trường nhất thời chuyển hướng lên trên người Vân Triệt, kèm với lượng lớn thổn thức và nói nhỏ khe khẽ. Từ sau khi nghe được ba chữ thần vương cảnh, Vân Triệt vẫn luôn luôn không nói một lời, chân mày nhíu chặt lại cũng chưa từng giãn ra chút nào. Hắn không cảm giác được khí tức hiện giờ của Lạc Trường Sinh đã là cảnh giới nào, bởi vì từ trên người Lạc Trường Sinh, hắn liền ngay cả uy áp đều không cảm thấy được, giống như kia là một thư sinh văn nhược không hề có huyền lực, thậm chí tay trói gà không chặt. Cảm giác này khiến cho trong lòng hắn như phủ vạn quân, hít thở không thông thật lâu. Lạc Trường Sinh thủy chung không liếc hắn một lần, kia rõ ràng là một loại khinh thường. Nhưng mà, Vân Triệt lại có thể ngầm cảm giác được một lệ khí cực kỳ đè nén tập trung lên trên bản thân. Ở dưới vô số ánh mắt, Vân Triệt chậm rãi đứng lên. Vân Triệt, Mộc Băng Vân gấp gáp gọi một tiếng. Thân thể Vân Triệt thoáng dừng lại, nhưng vẫn phi thân lên, rơi thẳng lên phong thần đài. Mộc Băng Vân không khuyên Vân Triệt bỏ chiến, bởi vì nàng biết đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Cũng chính vì như thế, trong lòng nàng dâng lên lo lắng thật sâu. Nơi này chỉ có nàng biết vì sao Vân Triệt lại muốn tham gia đại hội huyền thần. Cũng chỉ có nàng biết Vân Triệt đi đến một bước này đã bỏ ra bao nhiêu, đã trải qua bao nhiêu. Nhưng mà, chính ở điểm cuối cùng này, khoảng cách chỉ kém nửa bước, vận mệnh lại đột nhiên mở ra một trò đùa vô cùng tàn nhẫn, vô cùng tuyệt vọng đối với hắn. Vân Triệt hắn nào chịu cam tâm? Nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được trong lòng Vân Triệt, vào lúc này đang phải hỗn loạn cỡ nào, lại thừa nhận áp lực nặng nề tàn khốc cỡ nào. Hài, đây mà nó là có chuyện gì, Lạc Trường Sinh tiểu tử này. Hài, khó chíu. Hỏa Như Liệt nhe răng nói. Viêm Tuyệt Hải bỗng nhiên cau mày nói. Băng Vân Cung Chủ, thừa dịp còn chưa giao chiến, lập tức truyền âm cho Vân Triệt, nhắc nhở hắn vào thời cơ thích hợp nhận thua đi. Lạc Trường Sinh đã thành thần vương, bản thân Vân Triệt cũng phải biết đã không còn cơ hội thắng nào nữa, nhận thua cũng không hề dọa người chút nào, nếu hắn gắng gượng chống đỡ. Ta sợ Lạc Trường Sinh sẽ nhân cơ hội trả thù. Mộc Băng Vân, Hỏa Phá Vân nói, chuyện này, không thể nào. Tuy rằng Lạc Trường Sinh cực kỳ lợi hại, nhưng hắn đã có tiếng là quý công tử, rất tao nhã, tuyệt đối không phải là người như Lạc Trường An huynh trưởng hắn, sẽ không nên làm ra chuyện như vậy. Huống chi đây còn đang ở trước mắt bao nhiêu người. Chân mày của Hỏa Như Liệt lại nhíu sâu lại, không, Vân Nhi, con không hiểu. Một người chưa bao giờ bị bại đột nhiên gặp thất bại, đả kích sẽ cực kỳ to lớn. Một người đã quen ôn hòa, như nước nếu đúng vì một người mà sinh ra giận dữ căm hận, thường thường có thể sẽ còn đáng sợ hơn dã thú đột nhiên phát cuồng. Hơn nữa, Lạc Trường Sinh ngày hôm nay, cho ta cảm giác, luôn luôn có điểm không thích hợp. Hả? Hỏa Phá Vân há to miệng, mặt lờ mờ ngây ngốc. Ngực Mộc Băng Vân phập phồng, băng mâu lo lắng, lại không truyền âm khuyên bảo cho Vân Triệt, mà thầm nói nhỏ, chính hắn cũng rõ ràng. Nhưng hắn sẽ không nghe theo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khi Vân Triệt rơi xuống phong thần đài, đứng đối mặt ở khoảng cách gần với Lạc Trường Sinh. Trên chỗ ngồi xem cuộc chiến yên tĩnh lại, nhưng hoàn toàn không có không khí khẩn trương. Trên người Lạc Trường Sinh không hề có huyền khí, nhưng khí tức vô hình thuộc về thần vương đã tuyên bố tất cả. Ở trước mặt luồng khí tức này, sự tồn tại của Vân Triệt lộ ra hèn mọn vô hình mà bất, cứ kẻ nào đều có thể nhận thấy. Một trận chiến trước đó thảm thiết cỡ nào, ba ngày ngắn ngủi, đã cách biệt một trời. Vân Triệt vẫn là thần kiếp cảnh cấp 9, còn Lạc Trường Sinh đã bước chân vào một lĩnh vực hoàn toàn không giống trước, vốn không còn là Lạc Trường Sinh của ba ngày trước nữa. Đối mặt với Vân Triệt, vẻ mặt của hắn vẫn như trước, không hề rung chuyển gợn sóng, giống như vốn không nhìn thấy Vân Triệt. Vân Triệt hít một hơi thật sâu. Khư Uế Tôn giả vung cánh tay lên, quy tắc đã không cần lắm lời, khai chiến đi. Rầm. Giọng Khư Uế Tôn giả vừa dứt, Vân Triệt đã mở cảnh quan oanh thiên ra, huyền khí nổ tung, cho đến cao nhất, kiếp thiên kiếm đã nắm trong tay, phóng thích ra kiếm uy trầm trọng. Nhưng mà, Lạc Trường Sinh lại không hề nhúc nhích, liền ngay cả huyền khí cũng không hề phóng thích, chỉ có ánh mắt của hắn cuối cùng có biến hóa. Khóe miệng nhếch lên một ý cười rất nhạt, Vân Triệt, ngươi quả nhiên không khiến cho ta thất vọng, nếu ngươi sợ bể mật, trực tiếp nhận thua mà nói, vậy cũng liền rất không thú vị. Hai mắt Vân Triệt híp lại, hừ, Lạc Trường Sinh, tu vi của ngươi tiến bộ đồng thời lời vô nghĩa cũng nhiều chứ không ít. Một trận chiến trước đó, sau tiếng la của Khư Uế Tôn giả, hai người trong nháy mắt đầu tiên liền mãnh liệt giao thủ, không có nửa câu nửa lời trao đổi. Lạc Trường Sinh cười nhạt, đó là bởi vì, lần trước ta coi ngươi là đối thủ. Nhưng giờ này ngày này, ngươi đã không xứng. Vân Triệt, tiểu tử này sao lại điên cuồng lên? Ánh mắt của Thích Thiên Thần Đế nheo lại. Phạm Thiên Thần Đế nói, bản tính của người chắc sẽ không đột nhiên thay đổi trong khoảng thời gian ngắn. Nếu như đã phóng thích ra thực lực vẫn luôn luôn khống chế, vậy tại sao còn phải tiếp tục đè nén bản tính? Nhất là ở trước mặt Vân Triệt đã để cho hắn lần đầu tiên thừa nhận thất bại và chật vật. Chỉ có điều, thần vương 30 tuổi, cho dù điên cuồng lên đến tận trời đi, cũng có đủ tư cách. Tinh Thần Đế nói. Một câu nói phóng thích ra ngạo mạn và khinh miệt kia của Lạc Trường Sinh, khiến chúng huyền giả trên chỗ ngồi xem cuộc chiến đều kinh ngạc trong lòng. Lúc trước, mỗi một trận chiến ở cuộc chiến phong thần, cho dù đối mặt với đối thủ yếu đi nữa, Lạc Trường Sinh vẫn luôn không hạ nặng tay, càng sẽ không khinh miệt trào phúng kẻ địch, thậm chí sẽ cố hết sức không để đối thủ thua khó nhìn. Cho dù một trận chiến trước đối mặt với Vân Triệt, hắn ban đầu tuy rằng ở tư thế từ trên nhìn xuống, nhưng tuyệt đối không có thái độ hèn mọn ngạo mạn. Lạc Trường Sinh của hôm nay, chẳng những thực lực bước chân vào một cảnh giới hoàn toàn mới, liền ngay cả lời nói tư thái của hắn, cũng giống như theo đó xảy ra biến đổi. Thánh Vũ Giới Vương Lạc Thượng Trần nhíu nhíu mày. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, xem ra một trận chiến lần trước, mặt người bị đánh còn chưa đủ sưng nhỉ. Dưới cười lạnh, thân hình Vân Triệt dữ dội lên, hóa thành một tia sáng nhanh chóng, một kiếm chém thẳng vào Lạc Trường Sinh. Khí tức, tư thái của cả người Lạc Trường Sinh, ánh mắt tất cả đều thay đổi, trước mắt vẫn là Lạc Trường Sinh, nhưng Vân Triệt lại giống như đối mặt với một người hoàn toàn khác trước. Cảm giác này khiến cho hắn hít thở không thông, nhưng tâm tính lại hoàn toàn sáng sủa. Lạc Trường Sinh phóng thích ra cuồng ngạo khinh miệt không khiến cho hắn tức giận, ngược lại là sơ hở của Lạc Trường Sinh. Khoảnh khắc khi kiếp thiên kiếm chém ra, đã là kim viêm bùng cháy, ánh lửa tận trời. Uy thế của một kiếm này có bao nhiêu đáng sợ, 3 ngày trước tất cả mọi người đều đã tận mắt nhìn thấy, khiến không ít huyền giả vì vậy mà căng thẳng trong lòng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt của bọn họ lại bỗng chốc trừng lớn, nét mặt đầy kinh ngạc. Bởi vì đối mặt với kiếm uy và viêm uy đột nhiên đánh tới, Lạc Trường Sinh lại là một hành động khiến cho không ai có thể lý giải được. Dưới chân hắn vẫn không nhúc nhích, tay phải nhẹ nhàng bâng quơ thả lỏng phía sau, mà tay trái không nhanh không chậm chìa ra, nghênh đón về phía kiếp thiên kiếm uy đang đánh thẳng tới. Lạc Trường Sinh hắn đang làm cái gì? Chẳng lẽ hắn định, đó chính là kiếm uy của Vân Triệt, còn có kim ô viêm, cho dù hắn là thần vương, cũng vốn không có khả năng. Dầm, kiếp thiên kiếm va chạm với bàn tay của Lạc Trường Sinh ở trên không, phát ra lại không phải là tiếng nổ của kiếm uy bùng nổ, mà là một tiếng nổ vang hết sức nặng nề. Âm thanh nổ vang này vang lên ở trên không phong thần đài, cũng vang vọng ở chỗ sâu trong tâm hồn của tất cả mọi người. Thân thể Vân Triệt khựng lại ở đó, toàn thân cương cứng, trong mắt mãnh liệt có rút lại. Thân thể Lạc Trường Sinh vẫn không nhúc nhích, chỉ có cánh tay trái chìa ra bị áp chế thoáng thu lại. Mà bên trong cánh tay trái khẽ vươn lên của hắn, đã cố định mũi kiếm màu son của kiếp thiên kiếm rất nặng. Trên chỗ ngồi xem cuộc chiến thoáng chốc hoàn toàn tĩnh mịch, vô số ánh mắt gắt gao trừng lớn, cho dù như thế nào đều không dám tin tưởng một màn trước. Mắt, kiếm uy đáng sợ kia của Vân Triệt đủ để tạo thành vết nứt trên phong thần đài, hoàn toàn bị Lạc Trường Sinh dùng tay không, còn là một tay tiếp được, thậm chí không hề rút lui nửa bước. Nhìn trong mắt đột nhiên co rúm lại của Vân Triệt, khóe miệng Lạc Trường Sinh khẽ câu, 5 ngón tay chậm rãi thu lại, chộp vào phía trên mũi kiếm. Theo động tác nhẹ nhàng chậm chạp của hắn, kiếp thiên kiếm uy như đổ xuống nước, cấp tốc tán loạn, kim vô viêm bị diệt trừ từng tầng, thiêu đốt lên càng ngày càng mỏng manh. Thân thể của Hỏa Phá Vân đã nghiêng tới trước, vẻ mặt thất sắc, mà bên người hắn, Hỏa Như Liệt chỉ có vẻ mặt ngưng trọng, lại không hề có vẻ kinh ngạc. Hắn thân là thần quân cường đại, sao lại không biết được thần vương là khái niệm như thế nào, sao lại không biết được khác biệt một trời một vực giữa thần vương cảnh và thần linh cảnh. Cánh tay Lạc Trường Sinh bị áp chế chậm rãi nâng lên, động tác không nhanh không chậm, giống như rất tùy ý, nhưng Vân Triệt lại cảm giác được giống như có một lực lớn chống trời đè trên thân kiếm, cho dù hắn ngưng lực như thế nào, đều không thể tạo thành chút kháng cự nào, thân thể cứng rắn lui về phía sau. Kim ô viêm trên thân kiếm cũng vào một khắc này hoàn toàn tắt. Lạc Trường Sinh liếc nửa con mắt về phía Vân Triệt, giống như là ánh mắt thương hại, lực lượng không tệ, lại để cho xúc cảm của ta cảm thấy đau đau một chút, đáng ngợi khen. Giọng tán thưởng, lại mang theo miệt thị cười nhạo không hề che giấu chút nào. Khóe miệng Lạc Trường Sinh khẽ nhếch, bàn tay cầm lấy kiếp thiên kiếm nhẹ nhàng dúi xuống trước rầm. Một lực lớn vô hình từ trên kiếp thiên kiếm truyền đến, toàn thân Vân Triệt chấn động mạnh, hoảng hốt rút lui, lui liền 10 mấy bước mới miễn cưỡng dừng lại. Khí huyết quanh thân bốc lên một trận kịch liệt, trong lòng càng nảy lên hoảng sợ thật sâu. Kiếp thiên kiếm, hoàn toàn bị một tay tiếp được. Tuy rằng Vân Triệt chưa bao giờ giao thủ với thần vương, nhưng hắn rõ ràng vượt qua bình cảnh của một đại cảnh giới có ý vị như thế nào, cho nên hắn tuyệt đối không dám xem nhẹ thực lực lúc này của Lạc Trường Sinh. Một kiếm mới vừa rồi, tuy rằng hắn đang thử, nhưng gần như dùng tới toàn lực. Hắn tự tin lấy kiếm uy của mình, cho dù là thần vương, cũng không đến mức thoải mái ứng đối. Hắn thật sự nằm mơ cũng không nghĩ đến Lạc Trường Sinh lại chỉ dùng một tay, còn là tay không tiếp được, hơn nữa tư thái thoải mái vô cùng, như phất bụi trần. Ngực của Vân Triệt phập phồng kịch liệt, thở dốc hỗn loạn một trận. Tại sao có thể như vậy, cho dù hắn vượt qua một đại cảnh giới, cũng chỉ mới vào thần vương cảnh mà thôi. Thần vương cảnh và thần linh cảnh, tại sao có thể có chênh lệch to lớn như thế? Vân Triệt hoảng sợ trong lòng, một đám huyền giả trẻ tuổi càng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Toàn bộ đệ tử Ngâm Tuyết Viêm Thần ngây cả người, Hỏa Phá Vân cũng ánh mắt ngây ngốc, không cách nào hoàn hồn. 3 ngày trước, bọn họ đánh đến trời đất u ám, gần như chiến đến một lực lượng cuối cùng, một giọt máu cuối cùng. Mới cách xa ngắn ngủi 3 ngày, Lạc Trường Sinh chỉ bước qua một bước, chênh lệch lại sẽ xoay mình tăng đến tận đây. Lạc Trường Sinh không chủ động tiến công, đứng thẳng tại chỗ, tay phải vẫn chắp ở sau lưng, trên mặt trong mỉm cười mang theo vài phần lười nhác, tay trái mềm nhũn nâng lên, đến, tiếp tục, để cho ta nhìn thật kỳ xem ngươi có thể dãy dụa đến trình độ nào, nhưng ngàn vạn lần đừng làm cho ta quá thất vọng đó. Dáng vẻ của hắn, giống như một vị thần linh cao cao tại thượng, đang từ bi truyền đạt thần dụ về phía một phàm nhân hèn mọn. Hô hấp của Vân Triệt dần dần vững vàng lại, trên kiếp thiên kiếm lại một lần nữa dấy lên kim viêm, thiêu đốt càng mãnh liệt hơn lúc trước. Hắn nhảy dựng lên, lực lượng toàn thân ngưng tụ trên thân kiếm, đánh xuống ngay đầu Lạc Trường Sinh. Hắn không tin tất cả mới vừa phát sinh, hắn không tin Lạc Trường Sinh mới vừa đột phá tới thần vương cảnh, nhưng lại sẽ cường đại đến mức đủ để tay không tiếp được kiếp thiên kiếm của hắn. Đối mặt với một kiếm có uy thế rõ ràng hơn xa lúc trước của Vân Triệt, Lạc Trường Sinh vẫn không nhúc nhích, trực tiếp đưa tay chộp tới. Rầm. Tiếng đánh vẫn vô cùng nặng nề, kiếp thiên kiếm bị Lạc Trường Sinh trực tiếp chộp vào trong tay, kiếp uy mạnh mẽ ở trong nháy mắt đó, giống như đột nhiên bị nhốt vào trong lồng giam không cách nào dãy giụa, chưa bùng nổ, liền cấp tốc trôi đi, kim ô viêm cũng tắt đi từng tầng. Một lần này, trong lòng Vân Triệt kinh hãi tột đỉnh, hắn hoảng hốt lui về phía sau, sau đó lại đột nhiên bùng nổ, kiếp thiên kiếm cuốn lên uy áp ngập trời, lại một kiếm quét ngang. Rầm, rầm, rầm rầm. Vân Triệt kiếm sau hung ác hơn kiếm trước, kiếm sau cuồng bạo hơn kiếm trước, ánh lửa cháy động cháy lên một hỏa vực càng lúc càng lớn ở chung quanh. Nhưng mà, cho dù kiếm uy liên tục đánh xuống, kim viêm cuồng cháy, thân hình Lạc Trường Sinh thủy chung đều dừng ở xa xa, không hề lệch đi dù nửa bước, mỗi một kiếm của Vân Triệt, toàn bộ bị hắn dùng tay trái tay không đón lấy, không hề có một chút kiếm uy, một chút kim viêm đụng chạm đến được thân thể của hắn, chỉ có một đầu tóc dài vung vẩy bay lượn. Mà tay phải của hắn thủy chung chắp ở sau lưng, không hề thu hồi dù chỉ một khắc. Toàn bộ chúng đệ tử Ngâm Tuyết Viêm Thần đều giống như hóa đá, triệt để đứng ở đó, hồi lâu, cũng không có ai có thể nói ra một câu, một chữ. Hỏa Như Liệt than nhẹ một tiếng, đây chính là cường đại của thần vương. Vân Nhi, đây chính là vì sao con đã là thần linh cảnh hậu kỳ, nhưng vi sư lại không hy vọng xa vời con có thể trước 100 tuổi thành thần vương, cho dù lấy thiên phú của con lại lưu lại ở thần linh cảnh đỉnh phong 100 năm, vi sư đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì muốn thành thần vương, thật sự quá khó khăn, cực kỳ khó khăn. Mà một khi có thể bước vào lĩnh vực này, đó là từ phàm thành vương. Viêm Tuyệt Hải chậm rãi nói, hiện giờ, bản thân Vân Triệt chắc cũng đã nhìn thấy chênh lệch vĩ đại giữa mình với Lạc Trường Sinh, cũng nên hết hy vọng đi. Thực lực sai biệt không tính là lớn, có thể dùng sách lược hoặc kỳ chiêu nào đó mà tranh thủ cơ hội thắng. Nhưng mà, loại chênh lệch tuyệt đối này là dùng thủ đoạn gì đều không thể bù lại được. Mộc Băng Vân, rầm. Lại một kiếm bị Lạc Trường Sinh một tay vung ra, Vân Triệt bị đánh bay ra rất xa, lại ở giữa không trung lật ngược người lại một kiếm nện xuống. Ngay mà ngay khi kiếp thiên kiếm sắp nện xuống, bóng dáng của Vân Triệt lại đột nhiên thoát phá biến mất, giống như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng Lạc Trường Sinh. Diệt, thiên, tuyệt, địa. Kiếm uy ở trong một nháy mắt điên cuồng tăng vọt, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên đánh về phía sau lưng Lạc Trường Sinh. Dầm, kiếm uy bùng nổ, mang lên nổ vang giống như rung trời. Nhưng mà, một kiếm này lại không thể nện lên trên người Lạc Trường Sinh, mà đụng chạm lên một tầng vách chắn màu vàng nhạt, vách chắn hơi cong xuống, nhưng hoàn toàn ngăn cách kiếp thiên kiếm uy ở bên ngoài, không thương tổn đến Lạc Trường Sinh một chút nào. Trong nháy mắt này, tâm hồn của Vân Triệt giống như đột nhiên chìm vào vực sâu. Lạc Trường Sinh chậm rãi quay khẽ đầu lại, chậm rãi nói, có chuyện, có lẽ ta nên nhắc nhở ngươi. Từ 2 năm trước, ta thật ra đã có thể hoàn thành đột phá, thành thần vương. Vân Triệt, hai mắt Lạc Trường Sinh hơi nheo lại. Lóe lên chút ý hận lạnh như băng, nhưng sư phụ lo lắng ta quá mức chói mắt, chọc người ghen tị, vì vậy hạ cấm chế cho ta, áp chế mạnh mẽ huyền lực của ta ở thần linh cảnh đỉnh phong. Đây chính là lý do vì sao 3 ngày trước ngươi có thể may mắn thắng được ta. Nói cách khác, ngươi có thể thắng được ta, chẳng qua bởi vì khi đó ta không có cách nào sử dụng toàn lực. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền vốn không xứng làm đối thủ của ta. Một chữ cuối cùng vừa dứt, tầng vách chắn màu vàng kia đột nhiên nổ tung, một luồng lực lớn cực kỳ khủng bố quét ngang trên người Vân Triệt. Vân Triệt như bị búa tạ đánh vào người, nháy mắt bay ngang ra ngoài, lúc rơi xuống đất, trên mặt ngược lại hiện lên một chút tái nhợt, hắn mạnh mẽ áp chế máu muốn tuôn ngược mà lên, nhưng vẫn có một vết máu màu đỏ tươi cấp tốc tràn ra bên khóe miệng hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vân Triệt liên tục công kích, Lạc Trường Sinh toàn bộ thoải mái đón đỡ, quả thật không cần tốn nhiều sức, mà hắn chỉ thoáng phản chấn, Vân Triệt liền trực tiếp bị thương. Hai người đã từng ác chiến đến ngươi chết ta sống, lúc này lại như có một người đứng ở trên trời cao đến không thể bằng, chỉ vì bước một bước từ thần linh cảnh đến thần vương cảnh. Lạc Trường Sinh vẫn bất động, càng không truy kích, hắn chìa tay về phía Vân Triệt, hai mắt híp lại thành một đường chỉ hẹp dài. Nào, tiếp tục. Không phải ngươi có rất nhiều thủ đoạn sao? Huyễn thần, thần viêm dung hợp, còn có long hồn gì kia, cứ việc lấy ra đi. Để cho ta nhìn thật kỹ xem, những thủ đoạn này của ngươi ở trước mặt lực lượng của thần vương, có thể dãy dụa như thế nào? Hỏa Phá Vân dùng sức lắc đầu, không được. Vốn không có khả năng đánh thắng, cho dù là thần vương, làm sao có thể đột nhiên chênh lệch đến lớn như vậy? Nếu thực lực của Lạc Trường Sinh đã hoàn toàn còn hơn Vân huynh đệ, vì sao hắn không lập tức kết thúc, chẳng lẽ hắn định? Hỏa Như Liệt nhíu mày cắn răng, hắn hiển nhiên muốn đánh bại và nhục nhã Vân Triệt ở trình độ lớn hơn. Tiểu tử này, quả nhiên là tên không thua nổi. Viêm Tuyệt Hải khẽ hít một hơi, Lạc Trường Sinh có gia thế hiển hách nhất, thân phận tôn quý nhất, sư phụ cường đại nhất, lại còn thân kiêm tu ba loại thần lực, thân thể trời ban thưởng ba loại nguyên tố, ở trong lứa trẻ tuổi của Đông Thần vực là tồn tại tuyệt đối vô thượng, lại bị Vân Triệt một người lúc trước hoàn toàn yên lặng vô danh, xuất thân có thể nói là ti tiện ở trong mắt hắn đánh bại ở trước mặt thế nhân. Tiểu tử này, xem ra tâm tính nát vụn. Từ trước cho đến bây giờ hắn đều vân đạm phong khinh, ôn hòa hữu lễ, có lẽ không phải tính tình tâm tính của hắn tốt bao nhiêu, mà là bởi vì hắn chưa bao giờ bị người dẫm đạp lên. Hiện giờ thành thần vương, thất bại, nhục nhã, phẫn nộ, oán hận mà Vân Triệt mang đến cho hắn, hắn muốn đòi trở về vô số lần để đạt tới tâm lý cân bằng. Hiện giờ hắn muốn đánh bại Vân Triệt dễ như trở lòng bàn tay, nhưng hắn không chỉ muốn đánh bại Vân Triệt, còn muốn đánh bại Vân Triệt hoàn toàn triệt để, còn có thể không tiếc tất cả các thủ đoạn để trà đạp tôn nghiêm của Vân Triệt. Hỏa Phá Vân sửng sốt, những lời nói này của Viêm Tuyệt Hải khiến cho Trường Sinh, công tử trong ấn tượng của hắn vốn không cách nào trùng hợp với nhau. Hỏa Như Liệt nói, hắn sẽ không thực hiện được. Tuy rằng Vân tiểu tử xương cốt thật sự cứng rắn, nhưng hắn cũng là người thông minh, sẽ không thể nào đã biết rõ không hề có một chút cơ hội thắng lợi, mà còn muốn cưỡng ép kiên trì mặc người nhục nhã. Mộc Băng Vân lại lắc đầu, trong băng mâu thoáng qua một chút thống khổ. Không, cho dù hắn biết tâm tư của Lạc Trường Sinh, cho dù biết không có khả năng chiến thắng được Lạc Trường Sinh, cũng sẽ không cam tâm nhận thua như vậy. Hắn ngược lại sẽ không tiếc bám trụ tất cả, liều chết tìm kiếm cho dù một chút hy vọng. Lời Mộc Băng Vân khiến Hỏa Như Liệt và Viêm Tuyệt Hải sửng sốt, tỏ vẻ không hiểu, vì sao? Chẳng lẽ còn có ẩn tình gì? Mộc Băng Vân không trả lời, cũng không có cách nào trả lời. Hai tay dưới tuyết tụ không tự chủ siết chặt, trong lòng khẽ lẩm bẩm, tỉ tỉ. Nếu tỷ đang ở đây thì tốt rồi, chỉ có tỷ mới có thể khuyên bảo được hắn. Nhưng mà bây giờ, nên làm cái gì đây? Năm đó, dẫn hắn về Ngâm Tuyết Giới, Âm Thanh Trụ Thiên lại đột nhiên tuyên đọc hạn chế đại hội huyền thần cần thần kiếp cảnh, đánh hắn rơi vào vực sâu. Hắn từ trong vực sâu leo ra, cuối cùng đi đến đại hội huyền thần, lại đột nhiên biết chỉ có trở thành 1000 thiên tuyển chi tử mới có thể vào Trụ Thiên, giới. Hắn không tiếc vi phạm nguyên tắc, đi làm hành động gian lận mà trước kia bản thân khinh thường. Không sợ chọc giận Trụ Thiên Giới, cuối cùng cưỡng ép vào Trụ Thiên Giới. Lấy được, lại chỉ có vị trí hạng đầu phong thần mới gặp được nàng. Đây là mục tiêu khiến cho bất cứ kẻ nào đều sẽ tuyệt vọng, hắn lại vẫn không chịu buông tha cho, một đường dẫm lên thiên kiêu, đánh bại thần tử, liên tiếp đi thẳng tới trận chiến vấn đỉnh, vì chiến thắng Lạc Trường Sinh, lại không tiếc đánh nhau đến chết. Những trò đùa của vận mệnh này, hết lần này tới lần khác càng tàn khốc hơn, cái sau còn khiến người ta tuyệt vọng hơn cái trước, nhưng hắn lại đạp lên dẫm qua toàn bộ. Ai cũng không cách nào tưởng tượng được trong quá trình này hắn đã trải qua bao nhiêu, bỏ ra bao nhiêu, cũng chỉ có một điểm Mộc Băng Vân vô cùng xác định, trên đời này trừ hắn ra, tuyệt đối không có người thứ hai có thể làm được. Hiện giờ, cuối cùng chỉ còn cách lại nửa bước sau cuối. Lạc Trường Sinh lại trong một đêm, thành thần vương. Đến một bước này, sao Vân Triệt có thể cam tâm? Trong lòng Mộc Băng Vân níu chặt, lần đầu tiên sinh ra cảm giác oán giận mãnh liệt đối với vận mệnh tuyệt tình. Cho dù nàng thân trúng độc cầu long ngàn năm, cũng không mãnh liệt giống như lúc này. Hắn rời quê hương, đi đến thần giới, chỉ vì nhìn thấy một người, tâm nguyện nhỏ đến gần như hèn mọn này, hắn đã bỏ ra rất nhiều nhiều lắm. Vì sao vận mệnh lại cố tình hết lần này, đến lần khác tàn nhẫn tra tấn hắn như thế? Trên phong thần đài, Vân Triệt đứng thẳng thân thể, trong mắt hắn không có sợ hãi, chỉ có âm ngoan không ngừng ngưng tụ. Không nói tiếng nào, trên người Vân Triệt đột nhiên dấy lên hai loại lửa, bên trái người là Kim Ô Viêm, bên phải người là Phượng Hoàng Viêm. Sau đó theo ý niệm của hắn trong ngưng tụ chậm rãi giao hòa, nở rộ lên ánh lửa đỏ ửng dần dần nồng đậm. Đúng lúc này, trong mắt của Lạc Trường Sinh đột nhiên lóe lên một chút âm ngoan, bóng dáng mơ hồ xuất hiện chớp lên nhỏ bé. Dầm! Bóng dáng của Lạc Trường Sinh không thấy đâu nữa, như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Vân Triệt, bàn tay phủ lên trên lồng ngực Vân Triệt, một luồng lực gió bão mãnh liệt nổ tung ở ngực Vân Triệt. Tốc độ của Lạc Trường Sinh vốn cực nhanh, sau khi thành thần vương, ở dưới gió lốc thêm vào, càng nhanh đến cực hạn. Một lần thuấn thân này của hắn Vân Triệt trong ngưng tâm vốn không hề phản ứng kịp, cho dù Thủy Ánh Nguyệt, Lục Lãnh Xuyên đám thần tử đang xem cuộc chiến đều vốn không thấy rõ Lạc Trường Sinh, rốt cuộc đã xuất hiện ở trước người Vân Triệt như thế nào. Trong tiếng nổ, Vân Triệt phun ra một ngụm máu, bị đánh bay ra ngoài rất xa, Kim Ô Viêm và Phượng Hoàng Viêm đồng thời diệt vong, khi Vân Triệt nặng nề nện xuống trên mặt đất, trên người đã không còn một chút màu sắc ảo. Hai tay Vân Triệt chống đất, liên tiếp phun ra mười mấy ngụm máu, sắc mặt từ đỏ đậm chuyển thành tái nhợt. Khí huyết toàn thân như núi lửa sôi trào lên hỗn loạn không thôi, lục phủ ngũ tạng càng toàn bộ lệch vị trí. Giọng, nói trong ngạo mạn mang theo khoái ý của Lạc Trường Sinh truyền đến, ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý, chỉ có điều ngươi đừng nên hiểu lầm, ta chẳng phải sợ hãi hỏa diễm màu đỏ của ngươi, mà muốn nói cho ngươi một chuyện. Ở trước mặt ta, ngươi bây giờ, chẳng qua là món đồ chơi đáng thương mặc ta bày bố, ta muốn cho ngươi dùng lực lượng gì, ngươi chỉ có thể dùng lực lượng đó, nếu ta không muốn, ngươi vĩnh viễn đừng mong dùng đến, đã hiểu chưa? Ngón tay của Lạc Trường Sinh chậm rãi chỉ xuống, hoặc là, ngươi cũng có thể lập tức nhận thua đầu hàng ở trước mặt ta. Dù sao, làm chó nhà có tăng tuy rằng khó coi, nhưng tốt xấu gì có thể ít ăn đau khổ không ít, ngươi nói đúng không? Vân Triệt cắn chặt răng. Lạc Thượng Trần vỗ bàn, trên mặt bao phủ tức giận, vô liêm sỉ. Trường Sinh, con! Lời Lạc Thượng Trần nói còn chưa xong, liền bị Lạc Cô Tà mạnh mẽ ngăn cản, để cho nó phát tiết. Chẳng lẽ huynh còn không nhìn ra, bại bởi Vân Triệt? Đả kích đối với nó thật lớn, nếu không để cho nó thống khoái phát tiết ra, về sau sẽ có khả năng bởi vì vậy mà sinh ra tâm ma. Lạc Thượng Trần tức giận nói, đó không phải là vấn đề tâm ma. Trường Sinh luôn luôn ôn nhã, hôm nay lại không khống chế được như vậy, chẳng lẽ, để cho người của Đông Thần Vực đều cho rằng, nhi tử của Lạc Thượng Trần ta thật ra là kẻ lòng dạ hẹp hòi, lời nói hành động độc ác ti tiện. Giọng điệu của Lạc Cô Tà lại đột nhiên lạnh xuống, hừ. Lạc Thượng Trần, tuy Trường Sinh là nhi tử của huynh, nhưng từ khi nó sinh ra cho tới bây giờ, đều do ta làm bạn bên cạnh, huynh làm thánh vũ giới vương cao cao tại thượng của huynh, trừ bỏ thỉnh thoảng khen ngợi Trường Sinh ra, dạy dỗ vài câu, có từng quan tâm sâu sắc nó lần nào không, lại có từng chân chính hiểu biết nó không? Ta, Lạc Thượng Trần nhất thời nghẹn lời, thánh vũ giới như thế nào, ta không hề quan tâm, nhưng hiểu biết của ta đối với Trường Sinh thắng huynh gấp trăm lần. Trường Sinh như thế, cũng là do gợi ý của ta. Điều này chỉ biết có ích cho tâm cảnh huyền đạo sau này của nó. Không cần can thiệp của huynh. Khóe miệng Lạc Thượng Trần co quắp run rẩy, hồi lâu, lại chậm rãi ngồi xuống, không nhiều lời thêm một câu, nhưng chân mày vẫn gắt gao nhíu chặt như trước. Vân Triệt biết Lạc Trường Sinh đang cố ý kích hắn, không để cho hắn lập tức nhận thua. Nhưng mà, lời nói hành động của Lạc Trường Sinh chỉ là dư thừa, Vân Triệt vốn không định xin hàng, từ khi bắt đầu đến bây giờ, không hề có dù chỉ trong nháy mắt nghĩ đến. Trong đầu của hắn, chỉ có thắng. Phải thắng. Cho dù như thế nào. Cho dù phương pháp gì, phải thắng. Vân Triệt chậm rãi đứng lên, mặc dù toàn thân đau nhức, nhưng tâm niệm lại dốc hết toàn lực giữ vững tỉnh táo. Nhất định có biện pháp. Nhất định có biện pháp nào đó. Cẩn thận suy nghĩ. Mình còn có phương pháp nào có thể sử dụng? Còn có át chủ bài nào có thể dùng? Nguyệt vãn tinh hồi. Không được. Cho dù một kích toàn lực của Lạc Trường Sinh, phản chấn về chẳng qua cũng chỉ khiến cho hắn bị thương mà thôi. Còn có thể bại lộ át chủ bài bảo mệnh quan trọng nhất của bản thân. Ở toàn bộ thần giới, băng viêm, có lẽ có thể khiến cho hắn bị thương nặng, nhưng thời gian dung hợp dài đến 10 giây, vốn không có khả năng thực hiện. Huyễn thần, hỏa diễm đỏ ửng, đều không được. Huyền lực của Lạc Trường Sinh hoàn toàn ở một cấp bậc khác, cho dù dùng thủ đoạn nào, đều vốn không có khả năng thắng được hắn. Một chút khả năng đều không có. Nhưng mà, ánh mắt Vân Triệt chậm rãi nâng lên, trái tim nhảy lên đặc biệt kịch liệt. Muốn thắng trận chiến vấn đỉnh này, cũng không nhất định cần thắng Lạc Trường Sinh. Nếu có thể đánh hắn xuống dưới phong thần đài, cũng sẽ trực tiếp thắng lợi. Ánh mắt của Vân Triệt dần dần ngưng thực. Thắng Lạc Trường Sinh đã thành thần vương cảnh vốn không có khả năng. Khả năng và hy vọng duy nhất, chính là đánh hắn xuống dưới phong thần đài 300 dặm. Ánh mắt Vân Triệt thay đổi bị Lạc Trường Sinh nhìn vào trong mắt, khóe miệng hắn nhếch lên, chậm gì gì nói. Có phải ngươi đang nghĩ dùng biện pháp gì để dẫn ta tới bên cạnh phong thần đài? sau đó lại dùng thủ đoạn nào đó đánh ta xuống không? Nói ví dụ như, long hồn có thể làm cho ý chí của người ta hỏng mất kia. Ánh mắt của Vân Triệt liền ngưng lại, Lạc Trường Sinh vỗ tay, chậc chậc chậc, cho đến bây giờ lại vẫn luôn nghĩ như thế nào mới có thể thắng được ta, thật sự làm cho người ta khâm phục. Chỉ tiếc, có vẻ như ngươi chưa từng nghe một câu nói. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, mưu lược thủ đoạn gì, chẳng qua chỉ là trò cười. Lạc Trường Sinh nhướng mắt lên, phóng ra ánh mắt khinh miệt tới cực điểm. Nhưng mà, ta vẫn còn phi thường đề nghị ngươi cứ thử một chút, dù sao. Như vậy mới chơi vui đi. Vân Triệt không nói một lời, triệu hồi kiếp thiên kiếm quay lại trong tay, hai mắt âm trầm, lạnh lùng nói, muốn chơi phải không? Vậy ta đây liền chơi với ngươi là được. Một tiếng nổ vang, Vân Triệt không hề để ý đến thương thế, huyền khí lại một lần nữa hoàn toàn bùng nổ, một, kiếm đánh lên trên đầu Lạc Trường Sinh. Dãy dụa buồn cười. Lạc Trường Sinh cười nhẹ một tiếng, đưa tay túm thẳng lấy kiếp thiên kiếm, trên tay cuốn động lên lực lượng gió lốc. Một lần này, hắn không muốn dùng tay đón đỡ, mà muốn trực tiếp cướp lấy kiếp thiên kiếm. Vân Triệt lại chợt lóe băng mang, lấy đoạn nguyệt phất ảnh đột nhiên thay đổi vị trí rời thân đi, long ảnh hiện ra ở phía sau, ánh mắt rồng màu thương lam mở ra trên bầu trời, phóng xuất ra tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, long hồn lĩnh vực. Rào. Dưới rồng ngâm, trời đất đều ngầm sợ run. Lạc Trường Sinh mới vừa khinh miệt nói ra hai chữ long hồn, là hắn vô cùng tin tưởng lấy linh hồn thần vương hiện giờ của bản thân, tuyệt đối không có khả năng lại hỏng mất theo bản năng do long hồn mà Vân Triệt đột nhiên phóng thích giống như lần trước. Nhưng mà, linh hồn long thần bá đạo, đâu phải hắn có thể lý giải. Dưới tiếng rồng ngâm rung trời, đôi mắt của Lạc Trường Sinh nháy mắt thất sắc, tất cả khinh miệt hóa thành run rẩy sợ hãi. Vân Triệt thân kiếm cháy lửa, khí thế lại tăng vọt, đánh thẳng lên trên đầu Lạc Trường Sinh. Lạc Trường Sinh sợ hãi run rẩy, ý thức tồn tại của hắn giống như cảm thấy nguy hiểm đang tiến đến, theo bản năng duỗi ra ngăn cản. Dầm! Cánh tay duỗi ra của Lạc Trường Sinh trực tiếp bị đánh văng ra, kiếp thiên kiếm ngưng tụ lực lượng cực hạn của Vân Triệt, hung hăng nện xuống trên đầu Lạc Trường Sinh, một ánh lửa lấy đầu của hắn làm trung tâm mãnh liệt nổ tung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một tiếng kêu thảm thiết sợ hãi, Lạc Trường Sinh bị hung hăng nện bay ra ngoài, nháy mắt bay ngang vài dặm, nện mạnh lên trên mặt đất. Vân Triệt cắn chặt răng, lập tức đuổi theo, kiếp thiên kiếm lại đánh xuống. Nhưng mà, vào lúc này Lạc Trường Sinh đột nhiên ngẩng đầu, trong tròng mắt vẫn lay động lên tan rã và sợ hãi, nhưng hai tay của hắn lại khó khăn ngưng tụ vài phần huyền khí, nghênh đón kiếp thiên kiếm của Vân Triệt. Rầm. Một tiếng vang nặng nề, Lạc Trường Sinh lại bị quét bay ra ngoài. Lạc Trường Sinh dưới sợ hãi hoảng hốt khởi động huyền khí có lẽ một thành cũng chưa tới, nhưng đây dù sao cũng là lực lượng thần vương. Vân Triệt bị phản chấn lật mình ra sau xa xa, qua một hồi lâu mới gắt gao dừng lại. Hắn ngẩng đầu, trong tầm mắt, Lạc Trường Sinh đưa tay phải ôm trán, chậm rãi đứng lên, trên người quấn quanh lấy một luồng lệ khí làm cho người ta sợ hãi. Giữa khe hở ngón tay bàn tay phải, chậm rãi tràn ra vệt máu màu đỏ tươi. Vân Triệt như bị sét đánh, đứng khựng ở đó, hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Lạc Trường Sinh buông bàn tay ra, nhìn máu tươi trong tay, hai cánh tay của hắn run run một trận, chợt ngẩng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Vân Triệt hiện lên hung lệ đáng sợ. Vân Triệt, ngươi lại khiến cho ta đổ máu, ngươi lại tổn thương đến thân thể thần vương của ta. Vân Triệt không hề có chút phản ứng, tâm hồn như bị vực sâu nuốt hết. Long hồn lĩnh vực làm tan tác hết tâm hồn và huyền khí phòng ngự của Lạc Trường Sinh, một kiếm vừa rồi lại nện thẳng lên trên đầu. Nhưng mà, chính là lưu lại một vết thương râu ria ở trên đầu hắn thôi. Nhưng vết thương này đối với Lạc Trường Sinh, mà nói lại không thể nghi ngờ là sỉ nhục cực lớn. Mà một kiếm nện vào đầu, đâu chỉ có ngoại thương, khi hắn đứng dậy, trước mắt choáng váng, chính là lảo đảo một cái, suýt chút nữa gục trên đất. Thành thần vương, hắn mặc kệ cho bản thân oán giận, vốn tưởng rằng có thể hoàn toàn triệt để trà đạp nghiền áp Vân Triệt, hỏa diễm màu đỏ gì cũng được, huyễn thần long hồn gì cũng thế, tuyệt đối không hề có một chút uy hiếp đối với hắn. Nhưng mà, bản thân lại ở dưới long hồn của hắn tinh thần tan vỡ trong nháy mắt, còn bị hắn đánh bị thương, còn lộ ra chật vật trong khoảnh khắc. Bản thân chính là thần vương đó. Ánh mắt của Lạc Trường Sinh âm trầm như ác quỷ, Vân Triệt, làm rất tốt. Quả thật rất tốt, ngươi nói, ta nên ban thưởng cho ngươi như thế nào đây? Một người vốn đang phát tiết oán hận lại thẹn quá thành giận, không thể nghi ngờ là cực đoan đáng sợ. Gió lốc trên người Lạc Trường Sinh bắt đầu khởi động, một tiếng gầm nhẹ, cuối cùng lần đầu tiên lao thẳng tới Vân Triệt. Khí tức phóng thích ra trên người cũng không còn vẻ ôn hòa giống như lúc trước. Cẩn thận! Trong lòng đám người Mộc Băng Vân đều kéo căng. Vân Triệt chưa động, trong tròng mắt lại đột nhiên lóe lên một chút quang mang màu thương lam. Long ảnh tái hiện, lại một tiếng rồng ngâm chấn thế vang vọng ở trên không phong thần đài. Rào! Long hồn lĩnh vực phóng thích lần thứ hai. Dưới rồng ngâm, toàn trường đều giật mình, liền ngay cả thần quân, thần chủ rõ ràng không bị ảnh hưởng đều mặt lộ vẻ kinh sợ. hắn còn có thể thúc giục lần thứ hai. Long Hoàng khẽ lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú vào Vân Triệt lại khẽ biến. Trong khoảng thời gian ngắn liên tục hai lần mở long hồn lĩnh vực, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành tổn hại nặng nề đối với tinh thần, nhưng Vân Triệt đã hồn nhiên không để ý đến, bởi vì hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Mà long hồn lần thứ hai đã mở ra, hắn cũng không có đường lui nào. Lĩnh vực long hồn lần thứ hai tự nhiên không mạnh mẽ giống như lần đầu tiên, nhưng vẫn khiến toàn thân Lạc Trường Sinh chấn động mạnh, tâm thần rơi vào vực sâu sợ hãi, huyền khí thần vương mới vừa dâng lên giống như thủy triều tán loạn. Còn Vân Triệt nhảy dựng lên, trên người đột nhiên nổ tung ánh lửa nhằm thẳng lên trời cao. 10 giọt máu Phượng Hoàng, 9 giọt máu Kim Ô, vào trận chiến lần trước cưỡng ép dẫn cháy sau đó mới ở trong, thì Luân Châu mới khó khăn khôi phục không được bao lâu, lại vào giờ phút này bị hắn dẫn cháy toàn bộ trong nháy mắt. Uy thế của Phượng Hoàng với Kim Ô hai đại thần linh chồng lên nhau phủ xuống, viêm quang cháy bùng chói lọi chiếu thẳng đến mắt của mọi người mở không ra, nhưng đây đều không phải là toàn bộ, mà gần như chính là bắt đầu. Vân Triệt trong quang mang quyết tuyệt trong mắt chấn động, sau đó hóa thành hai điểm ánh lửa màu đỏ tươi. Cảnh giới tà thần tầng thứ 5, Diêm Hoàng, dầm. Trên người của Vân Triệt đột nhiên nổ tung ra huyền quang đáng sợ còn nồng đậm hơn máu, toàn thân giống như trực tiếp bị nổ tung ra hơn 10 đường máu bắn nhanh. Tới cùng với nó là một luồng khí tức khủng bố bạo tăng không biết bao nhiêu lần, mạnh mẽ đến làm cho người ta nháy mắt tim đập nhanh. Là cái lần trước. Trên chỗ ngồi xem cuộc chiến kinh hãi kêu lên. Thế giới trước mắt Vân Triệt hoàn toàn đỏ bừng, lực lượng quá mức cuồng bạo có lẽ, trong nháy mắt tiếp theo sẽ triệt để cắn nát thân thể hắn. Hai lần long hồn lĩnh vực liên tục, cũng khiến cho tinh thần hắn tới gần bên bờ chuẩn bị sụp đổ. Cưỡng ép mở long hồn, cưỡng ép đốt cháy thần huyết, cưỡng ép mở Diêm Hoàng. Phía sau của Vân Triệt đã là hoàng tuyền bát ngát, không còn dù chỉ một chút đường lui. Bởi vì đây là hy vọng duy nhất mà hắn có khả năng tìm được. Thế giới màu máu, tầm mắt của Vân Triệt vốn đã không tìm thấy được bóng dáng của Lạc Trường Sinh, nhưng một tia ý chí không chịu tán loạn lại chặt chẽ tập trung vào sự hiện hữu của hắn. Kiếp thiên kiếm giơ lên, ở trong một tiếng gầm dữ dội như dã thú phát cuồng nện xuống. Ở trận chiến lần trước khi cưỡng ép mở Diêm Hoàng, trạng thái của Vân Triệt đã cực kém, cho nên nháy mắt thân hồn đều tan vỡ. Một kiếm dùng mạng đổi lấy cũng hoàn toàn mất khống chế, không thể nhằm thẳng vào Lạc Trường Sinh, mà chính là dư ba quét đến. Nhưng một lần này, trạng thái của Vân Triệt tốt hơn lần trước nhiều lắm, ít nhất thân thể dưới tan vỡ nứt ra nhưng chưa hoàn toàn không khống chế được. Một kiếm chút xuống tất cả lực lượng với ý chí, cùng với hy vọng cuối cùng của hắn đánh về phía Lạc Trường Sinh, trong nháy mắt khi kiếp thiên kiếm nện xuống, huyết nhục trên hai tay Vân Triệt lật ra ngoài, kinh mạch gãy toàn bộ. Toàn thân Lạc Trường Sinh ở trong sợ hãi run rẩy. Trong mắt thất sắc miễn cưỡng còn sót lại hai phần tỉnh táo, hai tay vào thời điểm sau cùng để ngang phía trước, chớp động lên một chút huyền quang màu vàng. Dầm hai tay vào huyền lực mà Lạc Trường Sinh khởi động lên bị đánh văng ra trong chớp mắt, một đường kiếm quang màu máu thật sự đánh lên trên người Lạc Trường Sinh, thoáng chốc như sao trời bùng nổ, phong thần đài mấy trăm trượng đột nhiên nứt vỡ, một luồng huyền lực gió lốc nhuộm màu máu điên cuồng cuốn động lên, trên toàn bộ phong thần đài, thật lâu không ngừng. Một tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương hỗn loạn trong tiếng nổ vang của huyền lực, thê thảm đến làm cho người ta vốn không thể tin nổi kia chính là đến từ một thần vương, vô cùng cường đại. Nơi trung tâm lực lượng Diêm Hoàng nổ tung, Lạc Trường Sinh giống như lá rách bị cơn lốc thổi quét, bị đánh bay ra ngoài rất xa, bay ngang hơn 10 dặm xa, hơn 10 dặm cao, lại bỏ lại trên không trung mưa máu đỏ tươi liên tiếp. Trường Sinh, Lạc cô ta thất thanh kinh hãi kêu lên, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trường Sinh, Lạc Thượng Trần cũng đứng bật lên. Kịch liệt động dung, trên chỗ ngồi xem cuộc chiến vang lên xôn xao, trong mắt cầm rớt trên đất. Vô số người dùng sức dụi hai mắt của mình, cho dù như thế nào đều không dám tin tưởng tất cả đã phát sinh ở ngay trước mắt. Rõ ràng là cục diện hoàn toàn nghiền áp. Rõ ràng là Lạc Trường Sinh một bàn tay có thể đỡ được Vân Triệt toàn lực oanh kích. Rõ ràng là Lạc Trường Sinh đã trở thành thần vương cường đại. Cấp bậc lực lượng này của Vân Triệt, đối mặt với một thần vương chân chính, tạo thành vết thương rất nhỏ đối với Lạc Trường Sinh đều là chuyện cực kỳ gian nan. Nhưng mà, lúc trước Vân Triệt long hồn chấn áp, lại một kiếm làm bị thương đầu của Lạc Trường Sinh, đã khiến cho người ta trố mắt kinh sợ mà bây giờ. Bọn họ chính là nhìn thấy Lạc Trường Sinh có được lực lượng thần vương, bắn máu bay tứ tung dưới một kiếm của Vân Triệt. Điều đó không có khả năng. Lạc cô tà thân là thần chủ chí tôn, lại là người quen thuộc với thực lực hiện giờ của Lạc Trường Sinh, đều có vẻ mặt kinh hãi không thể tin nổi. Lượng tà thần là lực lượng sáng thế thần siêu việt cấp bậc chân thần, đâu phải người phàm có khả năng lý giải. Nhưng mà, bản thân Vân Triệt, lại chung quy chính là phàm nhân. Chút xuống tất cả tín niệm cuối cùng của hắn, thậm chí dưới một kiếm của sinh mệnh, thế giới của hắn hoàn toàn hỗn độn. Keng! Kiếp thiên kiếm từ trong tay hắn rớt xuống, nặng nề nện lên trên đất. Sau đó, thân thể của hắn ngã thẳng tắp về phía sau, ngã xuống trên mặt đất vỡ nát. Vô số đường máu chảy từ vết rách theo thân thể nổ tung của hắn cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt đã tích thành một vũng máu nhìn thấy mà ghê người ở dưới thân hắn. Kia rốt cuộc là lực lượng gì? Lại có thể trọng thương một thần vương? Viêm Tuyệt Hải kinh ngạc nói. Vân Triệt, Mộc Băng Vân đứng dậy, thất thần khẽ lẩm bẩm. Một kiếm này tuy rằng khủng bố tuyệt luân, nhưng giá cao là cái gì, một trận chiến trước đã lộ ra rõ ràng. Nàng nhìn Vân Triệt ngã xuống, nhìn toàn bộ khí tức của Vân Triệt cấp tốc tán loạn, nhìn dưới thân Vân Triệt trải rộng ra vũng máu càng lúc càng lớn. Đây là một kiếm dốc tất cả của Vân Triệt, chỉ cầu kéo ra được một hy vọng xa vời duy nhất. Dầm. Phong Thần Đài dù sao quá lớn, một kiếm này chung quy không cách nào đánh Lạc Trường Sinh ra. Lạc Trường Sinh bay ngang trong không trung rất xa, hung hăng đệm xuống, lại liên tiếp té ngã mười mấy cái, cuối cùng ngã xuống bất động. Khư Uế Tôn giả nhíu thật chặt chân mày, không nói tiếng nào. Ngất đi, nhất định phải ngất đi. Đôi băng mi của Mộc Huyền Âm gắt gao nhíu chặt, dùng hết tất cả tâm niệm la lên. Nhưng mà, mới trôi qua mấy giây ngắn ngủi, lòng nàng liền nặng nề xuống. Bởi vì cánh tay của Lạc Trường Sinh đột nhiên chống đất, sau đó đứng thẳng tắp lên. Trên người, chiếm giữ lấy tức giận với sát khí táo bạo tới cực điểm. Trước ngực hắn, vắt ngang một vết máu thật dài thật sâu, xương ngực, xương sườn dày đặc trắng hiếu rõ ràng có thể thấy được, toàn bộ trước ngực đều bị màu máu nhuộm đầy, nhìn thấy ghê người. Dưới thống khổ, cơ bắp trên mặt Lạc Trường Sinh kịch liệt run run, nhưng càng nặng nề mãnh liệt hơn thống khổ, là khuất nhục với tức giận hoàn toàn sắp cắn nuốt toàn bộ lý trí, cho dù sắc mặt hay là trong mắt, đều dữ tợn đến làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Như một đầu mãnh thú điên cuồng muốn cắn nuốt tất cả xương thịt của người. Tuy rằng thương thế của hắn xem dọa người, nhưng khí tức vẫn là huyền khí thần vương mạnh mẽ, tuyệt luân, cũng không có suy nhược quá mức rõ ràng, ngược lại dưới khuất nhục nổi giận cảm xúc của hắn không khống chế được, để cho khí tức của hắn càng thêm khiếp sợ tâm hồn người ta. Mộc Băng Vân khẽ nhắm hai mắt lại, hài, kết thúc, kết thúc. Ngoài Phong Thần Đài, trên đám mây xa xôi, một bóng dáng màu đỏ bé bỏng giấu mình trong đám mây cũng thì thầm một tiếng giống vậy. Theo Lạc Trường Sinh đứng lên, một tia ao ước xa vời cuối cùng của Vân Triệt cũng hoàn toàn triệt để đoạn tuyệt. Vị trí hạng đầu của Phong Thần đối với hắn mà nói, không có dù chỉ một chút khả năng. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại không hề có một chút cảm giác thoải mái, tràn ngập toàn thân, ngược lại là một đè nén thống khổ. Ta muốn hắn đoạt lấy vị trí hạng đầu của Phong Thần, là vì buộc hắn tuyệt vọng rời đi. Vì sao lại sẽ phát triển đến kết quả này? Hắn bị đánh bại, ta chính là lấy danh chính ngôn thuận không gặp hắn. Nhưng mà, hắn hiện giờ, còn quay về được sao? Hắn khi đó tuy rằng bị rất nhiều người chú ý tới, nhưng nếu hắn rời đi, cũng sẽ nhanh chóng bị người hoàn toàn quên lãng. Nhưng hiện giờ, hắn đã quá mức chói mắt, hắn vì thắng lợi, càng không tiếc bại lộ rất nhiều bí mật giấu kín ở trên người, hậu quả không thể nghi ngờ. Đã mãnh liệt dẫn, đến sự chú ý của một đám nhân vật cấp bậc đỉnh của Đông Thần Vực. Đây là kết quả mà ta muốn sao? Mạt Lị nhắm mắt lại, tâm hồn chua xót ở đó lẩm bẩm. Trên dưới toàn thân Vân Triệt đều là vết thương nặng, gần như không tìm thấy một chỗ nào hoàn hảo, khí tức càng trở nên mỏng manh không chịu nổi, có lẽ ngay cả nâng người lên đều đã khó có thể làm được. Còn Lạc Trường Sinh tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng ngược lại còn tốt hơn Vân Triệt nhiều, khí tức càng khủng bố tuyệt luân như trước. Tất cả đều đã thành kết cục hoàn toàn đã định, không còn chút khả năng nào khác. Lạc Trường Sinh đưa tay che trước ngực, từng luồng huyền khí dần dần phong tỏa miệng vết thương vĩ đại ở trước ngực. Sau đó từng bước một, mang theo lệ khí hung thần trước nay chưa từng có, đi tới Vân Triệt đã nằm trong vũng máu không nhúc nhích. Khư Uế Tôn giả không tuyên đọc đối chiến kết thúc, bởi vì tuy rằng khí tức của Vân Triệt đã suy yếu vô cùng, nhưng hắn vẫn đang chống đỡ ý thức không để hôn mê đi, càng không nói nhận thua. Ngược lại, bên trong tròng mắt hơi tan rã của hắn vẫn có quang mang dãy giụa, trong không cam lòng dãy giụa gần như theo bản năng. Vân huynh đệ hắn, không mất đi ý thức. Hỏa Phá Vân thấp giọng nói. Lạc Trường Sinh từng bước một tới gần trước mặt Vân Triệt, một luồng sát khí âm lãnh cũng bao phủ ở trên người Vân Triệt, hắn giơ cánh tay lên. Ngay khi mọi người cho rằng hắn sẽ mang lên một trận cuồng phong, mang đối thủ ngay cả lực dãy giụa đều không có xuống dưới Phong Thần Đài, trên tay hắn lại đột nhiên ngưng tụ một luồng gió lốc làm cho người ta sợ hãi, sau đó ở trong tiếng kinh hô không thể tin được của vô số người vô tình đánh lên trên người Vân Triệt. Cho dù Vân Triệt ở dưới trạng thái toàn thịnh, đều khó có thể đối kháng một kích này. Huống chi bị thương nặng như thế, lại dưới tình huống không hề có huyền khí chống đỡ, trong một tiếng nổ vang làm cho lòng người run rẩy dữ dội, trong cơ thể Vân Triệt giống như có một ngọn núi lửa nổ tung, cho dù một chút rên rỉ đều không thể phát ra, liền hóa thành một túi máu bị tàn phá trong gió lốc, bay thẳng ra rất xa rất xa. Vân Triệt, Vân huynh đệ. Toàn bộ người của Ngâm Tuyết Viêm Thần đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, người của các tinh giới khác cũng không khỏi vẻ mặt khiếp sợ, Khư Uế Tôn giả cau chặt chân mày, gần như không nhịn được muốn quát lớn. Hắn đường đường là Trường Sinh công tử, một kỳ tài có 102 ở nửa giáp đã đột phá thần vương, khi Vân Triệt đã trọng thương toàn thân, không hề có sức phản kháng, lại hạ thủ ác như vậy. Vân Triệt từ trên không trung rơi xuống, vẽ ra một đường máu thật dài ở trên phong thần đài mới khó khăn dừng lại, một mảng lớn bụi máu hồi lâu chưa tiêu tan ở trên không trung, khiến một đám huyền giả thần đạo nhìn đều trong lòng thắt chặt. Nơi Vân Triệt hạ xuống, cách bên rìa phong thần đài chẳng qua chỉ vài bước. Hắn vẫn không nhúc nhích, càng không hề có chút âm thanh. Dưới một kích âm ngoan độc ác này của Lạc Trường Sinh, Vân Triệt vốn không có khả năng chống đỡ gì, cho dù hắn đột tử ngay tại chỗ, cũng sẽ không có người kỳ quái. Nhưng mà, tuy rằng sắc mặt Khư Uế Tôn giả biến đổi, lại không tuyên đọc đối chiến kết thúc. Lạc Trường Sinh, hắn thế mà lại, lửa giận của hỏa như liệt lên đến tận đỉnh. Có lẽ đây mới là bản tính của hắn. Viêm Tuyệt Hải trầm giọng nói, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi, sao còn chưa kết thúc? Chẳng lẽ Vân Triệt hắn còn chưa ngất đi? Hắn đang làm cái gì? Hắn rốt cuộc còn đang gắng gượng chống đỡ cái gì? Toàn thân Vân Triệt bị thương nặng, hơi thở mong manh, ở dưới trạng thái như vậy, vốn không cần cố hết sức, bất cứ kẻ nào đều sẽ trực tiếp chết ngất. Vân Triệt còn giữ lại ý thức, cũng chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là hắn đang dãy giụa, hơn nữa còn dồn hết toàn bộ ý chí còn sót lại mà cố hết sức dãy giụa, không để ý thức yên lặng đi. Bóng dáng của Lạc Trường Sinh chớp động, đã lại đi đến phía trước Vân Triệt. Vân Triệt tê liệt ngã xuống trong vũng máu, toàn thân nứt toác, bị thương nghiêm trọng đến tuy là một người khát máu đều khó nhìn thẳng vào được, khí tức càng bạc nhược đến cực điểm. Nhưng mà, Vân Triệt đã ở tình trạng thảm như vậy, thân thể lại vẫn hơi run rẩy, trong tròng mắt tan rã lưu lại một tia tàn quang mỏng manh, nhưng cực kỳ ngoan cường. Lạc Trường Sinh đưa tay, chụp vào yết hầu của Vân Triệt, xách hắn từ dưới mặt đất lên, gắt gao nhìn vào ánh mắt chỉ còn lại một tia sáng rọi cuối cùng của hắn. Không biết vì sao, ở trước mặt hắn Vân Triệt đã tan tác đến nông nỗi như thế này, hiện giờ càng mặc cho hắn thao túng. Nhưng trong lòng hắn lại không hề có quá nhiều khoái ý, vẫn giống như có một thứ gì đó gắt gao đè trên tâm hồn. Bởi vì, đối với Vân Triệt, hắn oán hận rất nhiều, thật ra nhiều hơn nữa là ghen tị với sợ hãi. Vân Triệt có thể sử dụng huyễn thần, có thể dung hợp thần viêm, có thể phóng thích long hồn mạnh mẽ tới cực điểm. Huyền lực của Vân Triệt mới là thần kiếp cảnh, nhưng có thể đánh bại hắn là thần linh cảnh đỉnh phong, vẫn là thần kiếp cảnh, lại có thể khiến thân thể thần vương của hắn bị thương nặng. Những thứ này, tất cả hắn đều làm không được. Hơn nữa đời này đều khó có khả năng làm được. Sao hắn có thể không ghen tị, có thể nào không sợ? Nhưng hắn sẽ không thừa nhận một điểm này, bởi vì hắn là người đệ nhất trong lứa trẻ tuổi của Đông Thần Vực. Hắn chỉ cần thổi một ngụ khí, liền có thể đẩy Vân Triệt xuống dưới phong thần đài, kết thúc trận đối chiến nghiêng về một phía này, cũng kết thúc trận chiến phong thần lần này. Nhưng mà, Lạc Trường Sinh lại đột nhiên xoay người lại, một tiếng gầm nhẹ, huyền quang trên người bắt đầu khởi động, hung hăng đệm Vân Triệt rơi xuống phong thần đài. Vân Triệt. Mộc Băng Vân nháy mắt tuyết dung thất sắc. Dầm. Huyền lực của Lạc Trường Sinh khủng bố dữ dội, dưới luồng lực lớn này, chính là một huyền giả thần linh khai hỏa toàn bộ huyền lực, cũng sẽ nháy mắt bị chia năm xẻ bảy, huyết nhục mơ hồ. Thân hình của Vân Triệt nặng nề nện lên trên mặt đất, một tiếng vang thật lớn, phong thần đài trực tiếp vỡ ra, mà thân hình của Vân Triệt bị phản chấn lên trời cao mười mấy dặm, sau đó như lá khô điêu linh vô lực rơi xuống, cũng kèm theo một mảng mưa máu màu đỏ tươi. Dầm. Vân Triệt rơi xuống, vẫn không nhúc nhích, nhưng vào lúc này, Lạc Trường Sinh lại đột nhiên nhảy lên cao, rơi thẳng xuống chỗ Vân Triệt, ở trong vô số đôi mắt nhanh chóng co rụt lại, khuỷu tay của hắn hung hăng đụng lên trên ngực Vân Triệt. Dầm. Phong thần đài dưới thân Vân Triệt chia năm xẻ bảy, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi cao mấy trượng, gần như phun ra toàn bộ máu còn thừa lại trong cơ thể tàn phế. Ngươi. Chân mày của Khư Uế Tôn giả trầm xuống, suýt chút nữa không khống chế được cảm xúc. Phía trên đám mây xa xôi, ngón tay của Mạt Lị rướm máu, toàn thân sợ run, ánh mắt bắn ra ánh sáng màu máu, sát khí gắt gao đè nén giống như mãnh thú bất cứ lúc nào sẽ không khống chế được, nghiệt, xúc, tìm, chết, dầm. Long Hoàng đột nhiên vô án, trên mặt hiện lên một chút âm trầm đáng sợ. Hành động này của hắn khiến toàn bộ các đại thần đế liếc mắt, kinh sợ trong lòng. Trầm mặc ngắn ngủi, Long Hoàng lại chậm rãi ngồi về chỗ, thấp giọng nói thật có lỗi, Long Mỗ thất thố. Các đại thần đế đều khẽ gật đầu, nhưng lại không có một ai dám lên tiếng. Có thể làm cho đường đường là Long Hoàng thất thố, xem ra long hồn trên người Vân Triệt, tuyệt đối không giống với tầm thường. Thiên Diệp Ảnh Nhi như có đăm chiêu nói. Phạm Thiên thần đế nhắc nhở, đừng nói chuyện. Trên đời này, thứ không thể xúc phạm nhất chính là long nộ. Bên kia, Lạc Thượng Trần cuối cùng không cách nào kiềm chế, gầm lên một tiếng dữ dội, Lạc Trường Sinh. Ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi điên rồi sao? Lạc Cô Tà lạnh lùng nói, ta nói, để cho nó phát tiết. không để cho nó xả phẫn nộ, oán hận, khuất nhục, ghen tị trong lòng ra. Tóm lại, đừng ngăn cản hắn, nếu có hậu quả gì, ta nhất định chịu trách nhiệm. Ngươi sẽ không sợ nó thân bại danh liệt sao? Trong giọng nói của Lạc Thượng Trần mang theo run run. Lạc Cô Tà lại hừ lạnh một tiếng, hừ, nó là trường sinh, không phải là người mà ngươi thánh vũ giới vương. Vĩnh viễn đặt danh vọng thể diện ở hạng nhất, thứ khác đều chẳng thèm quan tâm. Lạc Thượng Trần, trên chỗ ngồi xem cuộc chiến ổ lên, mỗi một gương mặt đều đang kịch liệt động dung. Bọn họ không thể tin được trường sinh, công tử trong truyền thuyết lại sẽ làm ra cử chỉ tàn nhẫn vô tâm như thế, lại không dám tin tưởng. Một trận chiến này, lại vẫn chưa kết thúc. Lạc trường sinh, ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi còn dám làm tổn thương Vân Triệt ca ca của ta, chờ ta trưởng thành, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Giọng nói của Thủy Mỹ Âm mang theo phẫn nộ chưa bao giờ có, nhưng nàng còn chưa kêu xong, giọng nói và thân thể mềm mại liền đã bị Thủy Thiên Hành lấy huyền khí cứng rắn ngăn chặn. Nàng kịch liệt giãy giụa, trong con mắt như sao đêm bất chi bất giác đã hiện lên đầy lệ quang buồn bã, cùng với một chút hắc quang oán hận mà chính bản thân nàng cũng không phát hiện ra. Vân Triệt hắn còn giữ lại ý thức, đã đến mức độ như vậy rồi, hắn rốt cuộc còn đang kiên trì cái gì? Thủy Ánh Nguyệt thất thần nói. Vân Triệt chỉ cần tự nhiên hôn mê đi, tất cả đã có thể kết thúc, nhưng Lạc Trường Sinh hết lần này đến lần khác tàn nhẫn ra đòn nặng, hắn vẫn gắng gượng chống đỡ ý thức không chịu yên lặng. Ở dưới lực lượng có hình thức như thế, hắn không chết đã có thể nói là kỳ tích, không người nào có thể tưởng tượng được, rốt cuộc phải cần ý chí và tín niệm cực hạn cỡ nào, mới có thể chống đỡ tiếp. Hắn rốt cuộc đang kiên trì cái gì? Hắn không cam lòng, còn muốn thắng lợi. Cục diện hiện giờ, sao hắn còn có thể có hy vọng xoay người được, chính hắn cũng nên rõ ràng mới đúng. Hắn rốt cuộc còn đang kiên trì cái gì? Tình nguyện bị Lạc Trường Sinh trà đạp như thế, cũng không cam chịu nhận mệnh yên lặng. Dầm. Lạc Trường Sinh đạp một cước lên trên ngực Vân Triệt, dẫm đạp ngực Vân Triệt kịch liệt lõm xuống. Hắn híp nửa mắt, âm trầm nói, Vân Triệt, ta đột nhiên có phần bội phục ngươi, lại vẫn dáng chống đỡ đến hiện giờ không chịu ngất đi, đây đã có thể hiếm thấy, ta nên nói ngươi kiên cường, hay nên nói ngươi ngu xuẩn đây? Dầm một tiếng nổ đùng, huyết nhục trước ngực Vân Triệt tung bay. Vân Triệt. Mộc Băng Vân lại thất thanh, lực lượng trong một cước này của Lạc Trường Sinh hướng tới, rõ ràng là huyền mạch của Vân Triệt. Nàng lắc mình lơ lửng lên, đi đến trên không phong thần đài, mặt lộ vẻ cầu xin, Khư Uế tôn giả, cầu ngươi thoáng mở một mặt, cho phép vãn bối nói với Vân Triệt mấy câu. Vãn bối biết rõ quy tắc của cuộc chiến phong thần không thể xúc phạm, nhưng tiếp tục như thế. Vân Triệt chính là cửu tử nhất sinh. Khư Uế tôn giả liếc nhìn nàng, lại không đáp ứng, khi Mộc Băng Vân chuẩn bị lại cầu xin tiếp. Giọng nói trầm thấp của Khư Uế tôn giả đột nhiên phủ xuống phong thần đài. Vân Triệt, một trận chiến này, ngươi đã xác định, buông bỏ ý thức, trận đấu liền có thể kết thúc, ngươi lấy thứ vị phong thần, vinh quang cả đời. Mà nếu ngươi tiếp tục gắng gượng chống đỡ, Lạc Trường Sinh liền có thể vẫn công kích hợp lý đối với ngươi, ai cũng không thể can thiệp. Ngươi cũng không nên vì kiên cường khó hiểu, nhất thời, mà hủy đi tương lai của mình. Giọng Khư Uế tôn giả vừa dứt, toàn trường hoàn toàn tĩnh lặng. Nhưng một tia ý chí liều chống đỡ của Vân Triệt vẫn không hề tán loạn. Thế giới của Vân Triệt khi thì màu đỏ, khi thì trắng bệch, hắn đã không cảm thấy được thống khổ, liền ngay cả sự hiện hữu của mình cũng cực kỳ mơ hồ. Hắn có thể cảm thụ được duy nhất là khí tức của Lạc Trường Sinh, cùng với đủ loại âm thanh hỗn tạp ở bên ngoài. Kiêu cường khó hiểu. A, chê cười. Một Lạc Trường Sinh, cũng xứng để cho ta không cam lòng. Vân Triệt cười thảm trong tâm hồn. Khi một bóng dáng màu đỏ thoáng lộ ra, tâm hồn hắn lại trở nên vô cùng ấm áp. Mạt Lị, ta có thể hái bà la hoa cho ngươi. Ta có thể vì ngươi đi đến thần giới. Mà lúc này, ta lại không cách nào vấn đỉnh trận chiến phong thần này cho ngươi. Chẳng lẽ nhất định, ta đã vô duyên gặp lại ngươi rồi sao? Ta và ngươi không thiếu nợ nhau, lại không gặp được nhau, đùa giỡn gì thế? Đời này, đều khó có khả năng. Tuy rằng, ta đây vô năng, đã không cách nào trèo lên đỉnh cuộc chiến phong thần. Nhưng ít ra, để cho ta vì ngươi chống đỡ đến một khắc cuối cùng, một tia ý chí cuối cùng, một luồng tín niệm cuối cùng. Đây là ta, chứng minh chấp nhất đối với ngươi. Cũng là, ta trừng phạt vì bản thân vô năng. Dầm. Thân thể của hắn lại một lần nữa bị Lạc Trường Sinh nặng nề đá bay ra ngoài. Hắn không biết mình rơi vào nơi nào, cũng đã không cách nào kiểm tra xem thương tổn của mình hiện giờ đã đến trình độ nào, chính là dùng toàn bộ, chống đỡ tia ý thức cuối cùng. Ta không cảm thấy đau đớn, cũng không cảm giác được thân thể của chính mình. Hiện giờ, ngay cả sự tồn tại của huyền mạch, đều đã hoàn toàn không cảm giác được, là huyền khí khô kiệt đến mức tận cùng. Hay là, huyền mạch của ta, bị hủy diệt sao? Ý thức của ta, cũng. Trong mắt của Vân Triệt dần dần tới gần tan rã, trên thân hắn, một luồng huyền khí cuối cùng vào lúc này đột nhiên hỗn loạn, trên dưới toàn thân, từ trong ra ngoài, không còn một chút khí tức huyền lực nào. Không tệ không tệ, lại vẫn còn chống đỡ. Lạc Trường Sinh không nhanh không chậm đi tới chỗ Vân Triệt chống đỡ càng lâu, hắn càng khoái ý nhưng đồng thời cũng càng tức giận, bước chân của hắn thong thả, nhưng trên tay đã ngưng tụ lại hai luồng lực lượng gió bão tàn nhẫn. Lần này, hắn muốn trực tiếp cắt hai tay của Vân Triệt xuống. Mà khi hắn cách Vân Triệt chỉ còn 10 bước, thế giới đột nhiên tối sầm xuống. Không có bất kỳ khí tức thay đổi, không có bất cứ tiếng vang lạ thường nào, không hề có bất cứ điểm báo trước nào, ánh sáng đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu, sau đó lại trong nháy mắt nhất tề trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Phía trên trời cao, mây đen cuồn cuộn, vô biên vô hạn, che phủ tất cả ánh sáng. Mà trong nháy mắt trước đó, bầu trời vẫn sáng trong vạn dặm, thỉnh thoảng có mây trôi. Các đại thần chủ, thần đế đều ào ào đứng lên, chân mày cau chặt, bởi vì liền ngay cả bọn họ cũng không hề phát hiện ra đống mây đen này là từ đâu tới, từ sáng trong vạn dặm đến mây đen đầy trời, hoàn toàn chỉ trong một nháy mắt. Trong một nháy mắt không cách nào lý giải, vô cùng quỷ dị. Mây đen trùng trùng điệp điệp, cuồn cuộn không thôi, trong nháy mắt ở giữa trời đất đã khó có thể thấy được mọi vật. Mà người trên phong thần đài lại không biết rằng ở trong cùng một thời gian, trên không toàn bộ Đông Thần vực đều đã che phủ đầy mây đen. Mây đen trong cuộn đến chậm rãi hạ xuống, như một đầu ma thần hắc ám đột nhiên thức tỉnh, muốn nuốt trọn cả Đông Thần vực vào vực sâu hắc ám. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đây là có chuyện gì? Phong thần đài hoàn toàn bị kinh hoàng tràn ngập, bầu trời càng ngày càng đen, lấy thị lực của huyền giả thần đạo, đều gần như đưa tay không thấy được năm ngón. Mà một luồng khí tức đè nén vô cùng nặng nề từ trên không áp chế, cũng càng ngày càng trầm trọng, khiến mọi người trong ngạt thở không thể khống chế co rút linh hồn lại. Đây là một cảm giác sợ hãi toàn bộ trời cao sắp sụp đổ, cắn nuốt chứ thế. Tất cả mọi người trên phong thần đài đứng dậy, ngẩng đầu ngửa mặt nhìn lên trời, trong lòng đều giật mình. Dị tượng đáng sợ mây đen che trời trong nháy mắt như vậy, đừng nói huyền giả trẻ tuổi, các đại thần đế và long hoàng đều chưa bao giờ từng thấy. Mạc Ngữ, Mạc Vấn, Mạc Chi, đây rốt cuộc là dị tượng thiên địa gì? Hai hàng chân mày của trụ thiên thần đế nhanh chóng nhíu lại, hỏi ba lão thiên cơ. Đối với lời trụ thiên thần đế nói, ba lão thiên cơ lại không hề có phản ứng, ba người đều ngơ ngác nhìn trời cao cuồn cuộn trong bóng đêm, vẻ kinh hãi ngưng tụ trong mắt còn vượt xa người khác đâu chỉ gấp bội. Thân là ba lão thiên cơ, ba người bọn họ là người ở thần giới cách thiên đạo gần nhất, cả đời đều dòm trộm thiên cơ, từng gặp vô số dị tượng thiên địa. Nhưng trong thần điển thiên cơ của thiên cơ giới, cũng ghi chép lại toàn bộ dị tượng thiên địa đã từng phát sinh cho tới nay. Nhưng mà, dị tượng trước mắt, bọn họ thấy những điều chưa hề thấy, nghe những điều chưa hề nghe, trong thần điển thiên cơ càng không hề có ghi chép lại. Còn chân chính khiến cho bọn họ kinh hãi muốn chết là, lực lượng thiên đạo gần như trong gang tấc kia, cố tình dòm trộm thiên cơ. Át gặp trời phạt cho nên người của thiên cơ giới bọn họ có tuổi thọ quá ngắn. Bọn họ có thể nhìn xem thiên cơ, nhưng cũng càng thêm kính sợ thiên đạo hơn người khác, mà cả đời này, của bọn họ lại chưa bao giờ cảm nhận được lực lượng thiên đạo tồn tại rõ ràng giống như lúc này. Lực lượng thiên đạo vốn hư vô mờ mịt, lúc này lại điên cuồng cuốn động ở ngay trên không bọn họ, giống như có thể đụng tay chạm tới. Phịch phịch, Mạc Ngữ, Mạc Vấn, Mạc Chi ba lão trong cùng một lúc đột nhiên quỳ xuống, toàn thân gục xuống, run rẩy không thôi. Hành động khác lạ của ba lão thiên cơ khiến trong lòng trụ thiên thần giới thoáng kinh ngạc, huyền quang trên người hắn chợt lóe, một truyền âm từ xa xa tới, để cho sắc hắn đột nhiên thay đổi, gầm nhẹ một tiếng, ngươi nói cái gì? Đường đường là trụ thiên thần đế thế mà lại sẽ phát ra âm thanh kinh hãi như thế, chúng thần đế, tinh thần, nguyệt thần, người thủ hộ không khỏi lập tức liếc mắt sang, long hoàng thấp giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ngực của trụ thiên thần đế phập phồng, dùng giọng điệu vô cùng trầm thấp nói. Mây đen quái dị này không chỉ có ở trụ thiên giới ta, đông tới thần hải, tây tới phi tinh. Toàn bộ tinh giới có khả năng truyền âm đến, đều là mây đen đầy trời, không thể nhìn thấy thứ gì. Vô cùng có khả năng, toàn bộ đông thần vực, đều bị mây đen bao phủ. Cái gì? Lời trụ thiên thần đế nói, khiến toàn bộ huyền giả trên phong thần đài đều hoảng hốt. Đây, rốt cuộc sao lại như thế này? Long Hoàng Điện Hạ, ngươi tại thế 35 vạn năm, có thể từng nhìn thấy dị tượng như thế chứ? Phạm Thiên Thần Đế trầm giọng nói. Long Hoàng chậm rãi lắc đầu. Là thiên đạo đang tức giận. Mạc Ngữ đại sư đang cúi đầu trên đất khàn giọng kêu, từng lời nói mang theo run rẩy từ tận trong xương tủy. Ầm ầm mây đen vẫn đang cuồn cuộn bốc lên, cũng đang trong quay cuồng không ngừng hạ thấp xuống, đen ngòm che lên trên đỉnh đầu và tâm hồn của mọi người, khiến cho bọn họ không cách nào kháng cự được, trong tim đập nhanh đè nén triệt để hít thở không thông. Toàn bộ Đông Thần vực đều rơi vào một mảnh hỗn loạn. Bọn họ nhìn lên bầu trời đen thui, mây đen vô biên vô hạn, giống như điểm báo tận thế tiến đến. Mọi người dưới hoảng sợ cực độ, đều đã sớm quên thân đang ở chỗ nào, đã quên lúc này chính đang là một trận chiến cuối cùng của cuộc chiến phong thần. Rầm, rầm, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch. Đôi mắt của Vân Triệt hoàn toàn âm u, rõ ràng đã tắt đi ý thức, nhưng không biết vì sao tiếng trái tim nhảy lên lại vô cùng rõ ràng. Huyền khí trong huyền mạch vốn đã hoàn toàn biến mất, ngay cả sự tồn tại của huyền mạch đều đã không cảm thấy. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một chút huyền khí không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện, nhưng mà luồng huyền khí này, rõ ràng vốn dâng lên từ trong thân thể hắn lại vô cùng xa lạ, nó đang không ngừng xao động và bành trướng, lại giống như con mãnh thú bị khóa chết ở trong lồng không cách nào thoát ra, chỉ có mãnh liệt dãy giụa. Cùng lúc đó, một luồng uy áp kỳ dị phủ lên toàn thân hắn. Ý thức của hắn đã vô cùng mong manh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự khủng bố không gì sánh kịp của luồng uy áp kia, bên trong uy áp, pha tạp phẫn nộ, khiếp sợ, nóng nảy. Dường như còn có sợ hãi. Kia là cái gì? Trong mắt thất sắc của Vân Triệt mờ mịt nhìn trên không tối đen. Mà phía trước Vân Triệt cách không đến 10 bước, thân hình, trong mắt, linh hồn. Mỗi một dây thần kinh, mỗi một cọng lông tóc từ trên xuống dưới của Lạc Trường Sinh đều đang điên cuồng run rẩy. Hắn cách Vân Triệt gần nhất, muốn tới gần người Vân Triệt, chỉ cần trong thoáng chốc. Nhưng mà, thân thể của hắn vốn định tới gần lại gắt gao cứng đờ ở đó, bước chân nâng lên được một nửa lại trong run run dừng lại. Bởi vì một cảm giác không biết từ đâu mà đến, lại đáng sợ tới cực điểm đang nói cho hắn biết, nếu như lại tiến lên trước nửa bước, sẽ gặp Triệt để rơi vào vực sâu tử vong, trọn đời không thể xoay người. Hắn đang trong sợ hãi lui về phía sau, mỗi khi lui về phía sau một bước, cảm giác khủng bố này sẽ nhẹ hơn một phần. Bước chân lui về phía sau của hắn càng nhanh hơn, về sau gần như hoảng hốt chạy xa, nhưng toàn thân vẫn run rẩy không nghỉ. Rốt cuộc sao lại thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái gì mà thiên đạo tức giận? Rốt cuộc có ý tứ gì? Trụ Thiên Thần Đế trầm giọng nói, tuy rằng âm điệu cố hết sức vững vàng, nhưng ánh mắt của hắn đã sớm tràn đầy rung chuyển. Ầm ầm u u, một tia sáng màu tím đột nhiên lóng lánh lên. Thế giới âm u đè nén, tia sáng màu tím lóng lánh chiếu xuống này, không thể nghi ngờ trong nháy mắt hấp dẫn tâm thần của mọi người, từng ánh mắt toàn bộ chuyển hướng về nơi tia sáng màu tím phát ra. Ngay ở phía trên bọn họ, chỗ hai đám mây đen chạm nhau, sáng lên một vết lôi lóe lên màu tím. Sau đó là 3 vết, 5 vết, 10 vết, 100 vết, ngàn vạn vết, vô số vết tích rót thành một lôi vực vĩ đại. Đây là vết lôi hiện ra và lôi vực do vết lôi tạo thành, vô số huyền giả thần đạo ở đây tuyệt đối không hề xa lạ. Bởi vì, đây rõ ràng là khúc nhạc dạo của lôi kiếp sẽ gặp phải khi đột phá bình cảnh, của thần kiếp cảnh. Người phàm tu thần, đều nhất định gặp trời phạt. Trừ bỏ vương giới có truyền thừa đặc thù một bước lên trời ra, cho dù người, yêu, thú, linh, muốn đột phá thần kiếp cảnh, đều nhất định gặp thiên đạo lên án phạt, thành công chống đỡ liền có thể thành thần linh cảnh, không chống đỡ được, nhẹ thì phế, nặng thì bị mất mạng. Ở thần giới, mỗi ngày đều sẽ có lượng lớn huyền giả trải qua lôi kiếp, cho nên, ở các bậc thượng đẳng của thần giới, lôi kiếp là chuyện đã sớm nhìn quen lắm rồi, sẽ không hề lấy chi là lạ chút nào. Nhưng mà, ở trong nhận thức của huyền giả tại thần giới, khúc nhạc dạo khi lôi kiếp tiến đến là sẽ tụ tập lôi vân. Ở phạm vi nhỏ trên không của huyền giả muốn đột phá, sau đó hình thành lôi vực, đánh xuống lôi kiếp. Huyền giả phổ thông bình thường ngưng tụ lôi vân chừng 10 dặm, mà nhiều nhất nhiều nữa, cũng chẳng qua hơn 10 dặm, ít nhất chưa từng nghe nói, tới có lôi vân của huyền giả nào có thể vượt qua 100 dặm. Mà trên đỉnh đầu mây đen che lấp mặt trời, đắm chìm toàn bộ đông thần vực vào trong đó, giống như điểm báo trước của đại kiếp nạn tận thế, lại làm sao có thể là mây của lôi kiếp. Cho nên, sau khi ý niệm kia lóe lên trong khoảnh khắc, lại bị mọi người hoàn toàn dụi tắt. Tuy rằng thật giống nhau, nhưng tuyệt đối không thể nào là khúc nhạc dạo của lôi kiếp. Như vậy, trong mây đen che trời này xuất hiện lôi vực màu tím, rốt cuộc là cái gì? Mây đen đang nặng nề hạ xuống, lôi vực cũng đang nặng nề hạ xuống, theo lôi vực càng ngày càng xuống thấp, uy áp của thiên đạo cũng càng ngày càng nặng đã đè lên trên toàn bộ tâm hồn. Mọi người trong kinh hãi dần dần phát hiện, chính diện phía dưới của trung tâm lôi vực, rõ ràng là chỗ của Vân Triệt. Khí tức của Vân Triệt mong manh, vẫn không nhúc nhích, mà toàn thân của hắn, cho dù thân thể hay là máu, đều hoàn toàn đắm chìm giữa ánh sáng tím trong lôi vực, ở trong thế giới sáng ngời che không toàn bộ nơi này, có vẻ càng chói mắt. Tất cả của tất cả, đều giống với khúc nhạc dạo của lôi kiếp thiên đạo như đúc. Trụ Thiên Đế lẩm bẩm nói, huyền lực của Vân Triệt, vừa lúc là thần kiếp cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ, thật sự là, Nguyệt Thần Đế ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, không, tuyệt đối không có khả năng. Đây sao có thể sẽ chính là lôi kiếp? Cho dù là ma thần thượng cổ hàng thế, cũng không đến mức. Xoẹt. Trên không đột nhiên truyền đến một tiếng xé vang kinh thiên động địa, một vết lôi xẹt qua, giống như muốn xé rách toàn bộ trời cao thành hai nửa, một đường lôi quang màu tím trong đột nhiên ngưng tụ trong lôi vực, cũng liên tục phát ra tiếng rít đáng sợ. Thiên kiếp lôi quang. Vào một khắc này, vô số huyền giả toàn bộ lỡ lời kinh hô, liền ngay cả các đại thần chủ cũng toàn bộ lộ vẻ mặt kinh hãi, ánh mắt nhìn thẳng. Quang mang lôi điện đặc thù này, khí tức lôi điện đặc thù này, rõ ràng là thiên kiếp lôi quang mà bọn họ đã quá quen thuộc rồi. Thật sự là lôi kiếp. Một giới vương trung vị lắp bắp nói. Không có khả năng, dị tượng kinh hãi thế tục này, sao có thể chỉ là một lôi kiếp? Lôi kiếp này chắc chính là may mắn gặp dịp đi. Đúng. Nhất định là như vậy. À, không đúng. Vân Triệt rõ ràng người bị thương nặng, huyền lực khô kiệt, đây rõ ràng là lúc không có khả năng đột phá nhất. Tại sao hắn sẽ vào giờ phút này đưa tới lôi kiếp? Ở dưới trạng thái này mà lôi kiếp đánh xuống, hắn chẳng phải chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ sao? Mây đen đám chìm đông thần vực. Lôi vực đột nhiên xuất hiện ở trên không Vân Triệt. Hai chuyện này, cho dù như thế nào bọn họ đều sẽ cũng không dám liên hệ lại với nhau. Long Hoàng, theo ý kiến của ngươi, đám mây đen này sẽ là lôi vân sao? Trụ Thiên Thần Đế hỏi, giọng nói vô cùng thong thả. Long Hoàng ngửa mặt nhìn trời, hồi lâu chưa trả lời, hoặc là không dám trả lời. Lôi vực vẫn đang nặng nề giáng xuống, thiên kiếp lôi quang ngưng tụ trong đó cũng càng ngày càng nồng đậm, tất cả sáng rọi và khí tức toàn bộ chặt chẽ tập trung ở trên người Vân Triệt. Người của Ngâm Tuyết giới đã sớm toàn bộ đứng khựng ở đó, ngơ ngác nhìn Vân Triệt bị ánh sáng màu tím che phủ toàn thân. Vào lúc này Mộc Băng Vân đột nhiên thay đổi sắc mặt, nguy rồi. Vân Triệt, nàng hô nhỏ một tiếng, liền định tiến lên phía trước, lại bị Mộc Hoán Chi nháy mắt ngăn cản, không được đi qua. Nếu kia thật sự là lôi kiếp của Vân Triệt, ngươi phải biết, ai cũng không có khả năng ngăn cản và can thiệp. Kiếp lôi của thiên đạo, đúng là lên án trừng phạt đối với người tu thần, cũng là một loại khảo nghiệm. Trước khi thừa nhận lôi kiếp lấy linh dược, huyền khí, huyền trận cao cấp đủ các phương thức chuẩn bị, đây cũng là lý do vì sao tinh giới ở cấp bậc địa vị cao thông qua lôi kiếp có xác suất thành công rất cao. Nhưng tuyệt đối không thể dựa vào lực của người ngoài can thiệp, bằng không chẳng những không được trợ giúp chút nào, người can thiệp còn nhất định bị trời phạt. Mộc Băng Vân gấp giọng nói, tông chủ từng hết lần này đến lần khác dặn dò, tư chất của Vân Triệt kỳ dị, nếu như đột phá thần kiếp, nhất định đưa tới nhiều tầng lôi kiếp, cho nên tuyệt đối không thể tự tiện bước ra một bước này, phải do tông chủ tự mình làm xong chuẩn bị vẹn toàn. Tại sao lại sẽ vào lúc này đột nhiên? Rắc rắc, lôi quang bùng lên, sét đánh kinh trời, một đường thiên kiếp lôi quang xé rách trời cao, chém thẳng vào Vân Triệt. Trên phong thần đài vang lên tiếng kinh hô, âm thanh giật mình vô số. Ở trong nhận thức của huyền giả tại thần giới, thời gian thiên kiếp lôi quang hiện lên đều chừng trăm giây. Đây coi như thiên đạo thương hại huyền giả, ban cho cơ hội có trăm giây chuẩn bị. Nhưng mà, đường thiên kiếp lôi quang này đánh xuống, mới thoáng hiện ngắn ngủi không đến 5 giây. Vân Triệt. Băng mâu của Mộc Băng Vân co rút lại, chỉ kêu lên được một tiếng kinh hãi. Trường Sinh lui lại. Lạc Cô Tả cũng gầm to một tiếng. Khư Uế Tôn giả phản ứng cực nhanh, nháy mắt thu hồi kết giới trên phong thần đài. Một luồng huyền lực phất thẳng tới Lạc Trường Sinh, đưa hắn rời đi xa xa. Ầm ầm. Thiên kiếp lôi quang đánh lên trên người Vân Triệt. Một đường sáng màu tím ngàn trượng lấy thân hình Vân Triệt làm trung tâm nổ tung, phóng thích ra thần uy của thiên đạo không thể đụng chạm, không thể ngỗ nghịch. Vân Triệt. Mộc Băng Vân hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại vô lực muốn ngã. Hắn vốn đã mạng treo lơ lửng, lại làm thế nào chịu đựng được lực lượng thiên đạo đánh xuống như thế? Hậu quả duy nhất chính là bụi tan khói diệt. Rắc rắc. Mọi người còn chưa phản ứng kịp, trên trời cao đột nhiên lại một lần nữa nổ vang tiếng sét, hai đường thiên kiếp lôi quang từ trên lôi vực đồng thời đánh xuống, rơi thẳng vào Vân Triệt. Ầm ầm, lôi quang thiên đạo đánh vào Vân Triệt chưa hề tiêu tán chút nào, liền lại một lần nữa nổ tung ra tử mang càng thêm nồng đậm khủng bố. Cái gì? Đây là tầng lôi kiếp thứ hai. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên tư càng cao, lôi kiếp gặp phải sẽ càng mạnh. Huyền giả phổ thông giống nhau đều chỉ sẽ thừa nhận một tầng lôi kiếp, người có thể gặp được hai tầng lôi kiếp đã là thiên phú siêu quần. Người có ba tầng cực nhỏ, mỗi người đều chắc là thiên tài kinh động một phương, người có bốn tầng càng như lông phượng sừng lân, nếu không chết yểu, tương lai tất nhiên làm thần quân thần chủ, còn Vân Triệt triển lộ ra phong tư trên phong thần đài, hắn đang đột phá thần kiếp cảnh chính là đưa tới nhiều tầng lôi kiếp, ba tầng, thậm chí bốn tầng, tuyệt đối sẽ không có ai cảm thấy kỳ quái, cho dù năm tầng, đều sẽ không khiến cho người ta quá mức kinh ngạc. Nhưng mà, khi nhiều tầng lôi kiếp đánh xuống, giữa mỗi một tầng lôi kiếp, đều sẽ có khoảng cách chừng 10 giây. Tuy rằng không lâu, nhưng cũng là cơ hội thở dốc cực kỳ chân quý và trọng yếu. Nhưng mà, tầng lôi kiếp thứ hai của Vân Triệt, lại chỉ cách tầng thứ nhất có nửa giây liền đột nhiên đánh xuống. Rắc rắc, mọi người kinh hãi nghi hoặc còn chưa biến mất, theo sát thiên kiếp lôi quang của tầng thứ hai vừa mới phá nát, trời cao lại bị lôi quang xé rách, thiên kiếp lôi quang ở trong kinh hãi của tất cả mọi người giống như gặp quỷ thần lại đánh xuống. Còn lần này là vẻn vẹn bốn đường lôi quang, lôi kiếp tầng thứ ba. Trong vòng một giây, ba tầng lôi kiếp, bảy đường thiên kiếp lôi quang. Đối với người thường, thiên đạo tồn tại thương hại. Nhưng giờ phút này, lại giống như vội vàng sao động quyết tuyệt muốn xóa bỏ từ trong trời đất. Xoẹt dầm. Bốn đường thiên kiếp lôi quang đánh xuống, đè lên ba đường kiếp lôi lúc trước, nổ tung ra một lôi vực vĩ đại hơn. Nơi trung tâm của lôi vực, không thể nghi ngờ là chỗ của Vân Triệt. Ba tầng. Liên tục ba tầng. Tại sao có thể có chuyện như vậy? Đây mới thật sự là lôi kiếp. Các đại thần vương, thần quân, thần chủ đều hai mặt nhìn nhau, trên mặt của mỗi một người đều treo hoảng sợ thật sâu và khó có thể tin. Ba tầng lôi kiếp rất ít xuất hiện, nhưng xuất hiện ở trên người Vân Triệt lại không hề lạ chút nào. Nhưng ba tầng lôi kiếp lại trong vòng một giây liên tiếp đánh xuống, đây là chuyện chưa bao giờ có, kể cả những cường giả ở trên đỉnh thần đạo này đều chưa từng nghe nói đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hình chiếu trụ thiên cũng không gián đoạn. Trên tinh thần bia trải rộng toàn đông thần vực vẫn hoàn chỉnh chiếu ra tất cả đã phát sinh, trên phong thần đài. Vô số huyền giả ngây ngốc nhìn lôi vực đang trùm lên trên Vân Triệt. Dị tượng mà cho dù đám thần quân thần chủ đều không thể lý giải, đánh sâu vào đối. Với bọn họ càng có thể nghĩ. Sau ba tầng lôi kiếp liên tiếp, cuối cùng không tiếp tục đánh xuống nữa, nhưng lôi vực phía trên trời cao vẫn không biến mất, lôi quang tán loạn trong đó càng thêm dữ tợn. Toàn bộ mọi người của Ngâm Tuyết Viêm Thần đều đã dại ra, cả kinh đến gần như không cách nào nói gì. Trên phong thần đài, bóng dáng của Vân Triệt hoàn toàn bị lôi vực cắn nuốt, không cách nào nhìn thấy sự tồn tại của hắn, cũng không cảm giác được khí tức của hắn. Long Hoàng Điện Hạ, Tây Thần Vực có từng có cảnh tượng cùng lúc giáng xuống ba tầng lôi kiếp không? Trụ Thiên Thần Đế hỏi. Long Hoàng ngửa đầu, nhìn mây đen cuồn cuộn, chưa bao giờ có. Còn chưa kết thúc. Chân mày Trụ Thiên Thần Đế giật giật, giọng nói rất thấp, nhưng mang theo khó có thể tin thật sâu, nói cách khác. Vân Triệt vẫn còn sống. Vân Triệt ở thần kiếp cảnh đỉnh phong liền có thể chiến thắng thần linh cảnh đỉnh phong, cho nên, hắn có thể bằng thực lực của bản thân chống đỡ được nhiều tầng lôi kiếp, có thể nói là chuyện đương nhiên. Nhưng mà, trạng thái hiện giờ của Vân Triệt, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn là trạng thái gần chết. Lấy uy thế của thiên đạo kiếp lôi, một đường liền có thể để cho hắn bụi tan khói diệt. Lúc này, ba tầng lôi kiếp cùng đánh xuống, vẻn vẹn bảy đường kiếp lôi, hắn thế mà lại vẫn còn sống. Uy thế kiếp lôi gần trong gang tấc. Tuyệt đối không giả dối. Vân Triệt rốt cuộc vẫn còn sống sót, ở dưới ba tầng lôi kiếp liên tục này như thế nào? Giọng Trụ Thiên Thần Đế vừa dứt, bầu trời mãnh liệt chấn động, hắn ngẩng đầu nhìn trời, chẳng lẽ... Rắc! Một tiếng nổ vang này, gần như hung hăng xé rách màng tai mọi người, bên trong lôi vực, tám đường ánh sáng màu tím dữ tợn chớp động, sau đó đột nhiên chém xuống. Tầng thứ tư. Mỗi khi lôi kiếp nhiều thêm một tầng, số lượng kiếp lôi cũng không phải tăng dần lên theo cấp số cộng, mà là gấp bội khủng bố. Tầng lôi kiếp thứ nhất có một đường kiếp lôi, tầng thứ hai là hai đường, tầng thứ ba là bốn đường, mà tầng thứ tư là trọn vẹn tám đường, còn nhiều hơn ba tầng trước cộng lại. Tầng lôi kiếp thứ ba và tầng lôi kiếp thứ tư mặc dù chỉ cách một tầng, nhưng thật ra cách biệt một trời. Rầm rầm tám đường lôi cùng đánh, tử mang đầy trời, tình cảnh đáng sợ và uy thế thiên đạo cả kinh một đám huyền giả thần kiếp, mặt như màu đất, lại không biết những huyền giả thần linh. Mới trải nghiệm thần kiếp kia, không bao lâu còn run sợ trong lòng hơn bọn họ. Bởi vì, đó hoàn toàn không giống với thần kiếp mà bọn họ từng trải qua. Khủng bố đâu chỉ gấp bội. Hả? Tại sao có thể như vậy? Sư tôn, đều là bốn tầng lôi kiếp, vì sao của Vân Huynh đệ lại không hề giống với của con? Hỏa Phá Vân kinh hô. Hỏa như liệt một chữ cũng không thể giải thích, bởi vì kinh hãi trong lòng hắn không hề ít hơn Hỏa Phá Vân. Lúc trước khi Hỏa Phá Vân đột phá thần kiếp cảnh, đó là thừa nhận bốn tầng lôi kiếp. Trước khi thừa nhận lôi kiếp, ba tông viêm thần có thể nói không hề để lại dư lực, chuẩn bị sung túc nhất cho Hỏa Phá Vân, sau đó, bốn tầng lôi kiếp đánh xuống. Một đường, hai đường, bốn đường, tám đường, tiến hành theo chất lượng, tầng sau đáng sợ hơn tầng trước, nhưng giữa mỗi một tầng, cũng đều sẽ lưu lại 10 giây cơ hội thở dốc. Mà cơ hội 10 giây thở dốc, Hỏa Phá Vân cực kỳ rõ ràng biết được mỗi một giây trong đó đều vô cùng quan trọng. Hắn thậm chí có thể tin tưởng, nếu khoảng cách giữa mỗi một tầng lôi kiếp không phải 10 giây. Mà là 8 giây mà nói, hắn tuyệt đối không có khả năng chống lại được tầng lôi kiếp thứ tư. Mà 4 tầng lôi kiếp của Vân Triệt, 3 tầng trước đánh xuống trong vòng 1 giây, tầng thứ tư cách tầng thứ 3 chẳng qua mới ngắn ngủi không đến 3 giây. Cũng chính là trong thời gian không đến 5 giây, liên tiếp giáng xuống 4 tầng lôi kiếp, 15 đường kiếp lôi. Hỏa Phá Vân tự hỏi nếu đổi lại là mình, đừng nói bình yên chống đỡ được, có thể giữ được tính mạng hay không đều không biết. mọi người vẫn còn chưa từ trong kinh hãi hoàn hồn lại, trên trời cao lại chấn động, lôi vực lóng lánh lên lôi mang càng nồng đậm chói mắt hơn. Mà lần này, rõ ràng là vẻn vẹn 16 đường lôi mang. 5. Tầng thứ 5. Hỏa phá vân kêu lên thất thanh ngay tại chỗ. Rắc. Tất cả tiếng kinh hô, trong nháy mắt liền bị tiếng sét đánh, của 16 đường chồng chất lên nhau cùng đánh xuống bao phủ. 16 đường thiên kiếp lôi quang từ trên trời cao vô cùng đánh xuống, rót thành một trụ lôi to lớn, đánh xuống chỗ Vân Triệt. Trong nháy mắt kia, toàn bộ trời cao đều bị chiếu rọi thành màu tím hoàn toàn, mây đen luôn luôn điên cuồng cuồn cuộn hóa thành mây tím đầy trời, thế gian đầy dẫy thiên đạo lôi minh với tử mang nồng đậm. Không ai có thể cảm nhận được khí tức của Vân Triệt, lại càng không có ai nghĩ đến được hắn vào lúc này rơi vào trạng thái như thế nào. Trên phong thần đài, thiên đạo kiếp lôi điên cuồng tàn sát bừa bãi, hóa thành một biển lôi thiên kiếp khổng lồ. Mà trong biển lôi, Vân Triệt vốn tê liệt ngã xuống. Trên mặt đất, mạng treo lơ lửng chính là chậm rãi ngồi dậy. Khi đường kiếp lôi đầu tiên đánh lên trên người hắn, toàn thân hắn chấn động mạnh, vô số dòng khí chạy tán loạn các góc lớn trên thân thể. Tuy rằng những dòng khí này cuồng bạo không chịu nổi, nhưng vô cùng sảng khoái, giống như dòng nước mát, lại như ấm áp, để cho thân hình tàn phá không chịu nổi của hắn giống như đột nhiên đưa thân vào bên trong gió xuân nhẹ nhàng phe phất. Đây là lôi kiếp. Sao? Ý thức còn sót lại của hắn nói cho hắn. Thiên đạo kiếp lôi liên tiếp đánh xuống, lực lượng của kiếp lôi giống như đám mãnh thú điên cuồng dữ dội nhào về phía thân thể hắn. Trong lúc vô ý thức, phù đồ tháp hiện lên trên đỉnh đầu hắn. Đại đạo phù đồ quyết dưới kiếp lôi kích thích cấp tốc vận chuyển, tham lam hấp thu lực lượng kiếp lôi. Giống như một con cá đang hấp hối ở giữa hoang mạc, đột nhiên gặp trời giáng mưa to cam lộ. Nhưng đây không phải là huyền lôi bình thường, đây là thiên kiếp lôi quang, là lực lượng thiên đạo vượt qua phạm trù của người. Cường độ của nó có lẽ không phải nhân loại có khả năng lý giải và đụng chạm. Nhưng mà, kia chính là nhân loại. Mặc dù Vân Triệt là một người phàm tục, nhưng hắn lại có huyền mạch tà thần, có lôi linh tà thể chỉ thuộc về tà thần. Làm sáng thế thần nguyên tố của hỗn độn ban đầu, tà thần nắm trong tay lực lượng nguyên tố cực hạn nhất trong hỗn độn, chỉ cần không thoát ra cấp bậc hỗn độn này, vạn lôi đều có thể điều khiển khống chế. Cho dù là thiên đạo kiếp lôi, linh khí điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể Vân Triệt, ở trong biển lôi thiên kiếp ở cấp bậc cực cao, tốc độ linh khí dũng mãnh tiến vào còn xa hơn ở Minh Hàn Thiên Trì, còn mãnh liệt hơn ở trong Táng Thần Hỏa Ngục, vết thương phủ kín toàn thân Vân Triệt, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, huyền mạch vốn khô kiệt lấy tốc độ người thường không thể lý giải nổi trùng sinh huyền khí. Tinh thần của Vân Triệt cũng càng ngày càng rõ ràng, hắn ngồi ngay ngắn trong biển lôi thiên kiếp, ngưng tâm vận chuyển đại đạo phù đồ quyết, dưới hắn chủ động nắm trong tay, tốc độ linh khí dũng mãnh tiến vào lại một lần nữa bạo tăng. Trong thiên kiếp lôi quang này rõ ràng muốn đưa hắn biến mất khỏi hậu thế khi đánh, về phía hắn chẳng những không thể thương tổn được hắn một chút gì, ngược lại hóa thành nguyên khí với lực lượng của hắn. Chính là, lại không có ai có thể tận mắt nhìn thấy một màn này, mà Vân Triệt trong ngưng tam cũng không biết bên ngoài đã là long trời lở đất cỡ nào, lỗ chân lông toàn thân hắn mở ra, đại đạo phù đồ quyết vận chuyển tới cực hạn, cả người như đắm chìm vào trong thế giới gió bão cuồng bạo nhất, lại sảng khoái nhất, mà như thế, hắn vẫn cảm thấy còn chưa đủ. Tiếp tục. Lại đến càng nhiều càng tốt. Tiếp tục đi. Tầng thứ 4, tầng thứ 5 lôi kiếp nhất tề giáng xuống. Sau đó cách 3 giây ngắn ngủi, bầu trời đột nhiên lóe lên 30 đường lôi quang. Xuất hiện một màn kinh thế chắc chắn vĩnh viễn ghi vào sử sách của thần giới. Tầng lôi kiếp thứ 6. Vô số âm thanh kinh hãi muốn chết phiêu đãng ở trên không đông thần vực, rót thành sóng âm khổng lồ thật lâu không thôi. Người có thể đưa tới 5 tầng lôi kiếp. Ở toàn bộ thần giới đều cực kỳ ít thấy, nếu có thể thành công chống đỡ, tương lai tất làm tôn sư một thế. Thủy tổ tứ đại vương giới của Đông Thần Vực, bọn họ đều là khi ở thần kiếp cảnh dẫn đến 5 tầng lôi kiếp. Cho nên 5 tầng lôi kiếp là khái niệm hạng nào, hiển nhiên có thể thấy rõ được. Mà người dẫn tới 6 tầng lôi kiếp, toàn bộ Đông Thần Vực, thậm chí toàn bộ thần giới trong lịch sử trăm vạn năm, cũng chỉ từng xuất hiện một người. Nhưng đáng tiếc chính là, kỳ tài kinh thế kia sau khi chống đỡ được 5 tầng lôi kiếp liền hấp hối. Tầng lôi kiếp thứ 6 vừa mới đánh xuống đường đầu tiên đã nháy mắt, liền bụi tan khói diệt. Nói cách khác, ở trong lịch sử thần giới, còn chưa bao giờ chân chính xuất hiện một sinh linh thông qua 6 tầng lôi kiếp. Chẳng lẽ, sẽ xuất hiện người thứ 2 trong lịch sử thần giới dẫn tới 6 tầng lôi kiếp? Vẫn không hề cho bất cứ kẻ nào cơ hội từ trong cơn chấn kinh hoàn hồn lại, trời cao lại một lần nữa phá nát, 32 đường thiên đạo kiếp lôi bày biện ra một lôi trận chói thế, từ trên cao đánh xuống. Tầng lôi kiếp thứ 6 của Vân Triệt cũng là tầng lôi kiếp thứ 6 lần thứ 2 hiện thế trong toàn bộ lịch sử thần giới, ở trong vô số ánh mắt ngỡ ngàng trợn to đánh xuống thế gian. Mà tầng lôi kiếp thứ 4, thứ 5, thứ 6 rõ ràng trong vòng 10 giây liên tiếp đánh xuống. Vốn là lực lượng thiên đạo khắc nghiệt nhất, không cho rối loạn nhất, và hôm nay giống như không khống chế được điên cuồng. 32 đường thiên kiếp lôi quang đồng thời đánh xuống, đó là một cảnh tượng mà vĩnh viễn không có khả năng có ai quên được, có lẽ đời này cũng không có khả năng được nhìn lại lần thứ hai. Trong mắt mỗi một người đều bị tử mang che trời hòa toàn tràn ngập, trong thế giới màu tím, bọn họ giống như bị lực vô hình cố định lại, không một người nhúc nhích, không một người lên tiếng, thậm chí mất đi năng lực suy xét. Cho dù mạnh như thần chủ, đều hết lần này, đến lần khác hoài nghi bản thân mình có phải đang ở trong chỗ ảo mộng không. Giờ phút này, đã vốn không có người nhàn rỗi suy nghĩ xem Vân Triệt, sống sót bên trong 5 tầng lôi kiếp trước đó như thế nào. Nhất là không người nào biết được, dưới 6 tầng lôi kiếp kinh hãi toàn bộ Đông Thần vực kia, Vân Triệt lại vô cùng yên tĩnh bình yên. Thương thế, nguyên khí, huyền khí của hắn lấy tốc độ nhanh đến có thể nói là khủng khiếp khôi phục lạ, mà thân thể của hắn đã dưới lực lượng thiên đạo do đại đạo phù đồ quyết dẫn dắt vào, mà phát sinh biến hóa vi diệu. Liền ngay cả phù đồ tháp vẫn luôn luôn xoay tròn, cũng ngầm phóng xuất ra một tầng sáng rọi kỳ dị hoàn toàn không giống với trước kia. Sau tầng lôi kiếp thứ 6, lôi vực trên trời cao cuối cùng yên tĩnh lại, hồi lâu đều không có lôi quang tiếp tục tàn sát bừa bãi, chỉ có mây đen vẫn cuồn cuộn như trước. Một lát sau, lôi vực bắt đầu chậm rãi co rút lại, trở nên càng ngày càng nhỏ. Tâm hồn của mọi người cũng cuối cùng từ trong sóng to gió cả lấy được thoáng hồi phục. Cuối cùng, kết thúc 6 tầng lôi kiếp, lần thứ 2 trong lịch sử thần giới. Ta vào lúc sinh thời lại tận mắt được nhìn thấy 6 tầng lôi kiếp chỉ có trong truyền thuyết. Ta đã từng coi truyền thuyết kia chẳng qua chỉ hư cấu ra, hóa ra thế gian lại thật sự tồn tại 6 tầng lôi kiếp. Thần kiếp cảnh chiến thắng thần linh cảnh đỉnh phong, Vân Triệt này rốt cuộc là quái thai từ nơi nào xuất hiện. Chỉ có điều như vậy, hắn chắc bụi tan khói diệt rồi đi. Phong thần đài vẫn bị biển lôi thiên kiếp cuồn cuộn rít vang bao phủ, không hề phát hiện ra sự tồn tại của Vân Triệt. 6 tầng lôi kiếp, lưu quang giới vương thủy thiên hành thất thần nỉ non. 6 tầng lôi kiếp đó, Lạc Thượng Trần, Lục Chú, Quân Vô Danh, những thần chủ chí tôn đứng ở trên đỉnh Đông Thần vực này, giờ phút này đều giống như mê muội, đều ngâm nga một câu nói giống nhau. Lôi kiếp càng nhiều, càng có ý nghĩa với thiên phú càng cao, càng bị thiên đạo kiêng kỵ. Mà 6 tầng lôi kiếp là vinh hạnh đặc biệt mà kể cả bọn họ đều tuyệt đối chưa từng hy vọng xa vời. Nếu thật sự có một người có thể đưa tới, cũng thành công chống đỡ được 6 tầng lôi kiếp, như vậy, độ cao mà tương lai hắn có thể đạt tới, đó là những cường giả tuyệt thế này cũng quả quyết không dám đánh giá và tưởng tượng. Người đầu tiên đưa tới 6 tầng lôi kiếp đã dưới kiếp lôi tiêu vong. Mà người thứ hai, Vân Triệt, lấy trạng thái khi dẫn lôi kiếp tới của hắn, hắn thật sự có khả năng còn sống sao? Mọi ánh mắt đều tập trung lên biển lôi trên phong thần đài, cùng đợi lực lượng lôi kiếp tiêu tán, biết rõ không có khả năng, nhưng chỗ sâu trong ý thức của mỗi một người, lại đều còn sót lại một chút hy vọng giống như ảo tưởng vậy. Bởi vì đó là Vân Triệt, hắn đã sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Mà vào lúc này Long Hoàng đột nhiên ngửa đầu nhìn lên bầu trời, chân mày chợt trầm xuống, đây là... Cùng lúc đó, màu sắc của thế giới biến hóa quỷ dị, thế giới vốn ánh sáng màu tím trong vắt, đột nhiên trộn lẫn vào quang mang kỳ lạ màu đỏ tươi. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu, lại trong cùng một nháy mắt toàn bộ hít thở không thông. Lôi vực co rút lại dừng lại. Mà lôi mang vốn có màu tím trong lại đang phát sinh dị biến không cách nào lý giải. Ở trong vặn vẹo, từng chút một chuyển thành màu đỏ tươi thâm thúy. Giống như máu tươi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đây là cái gì? Trên phong thần đài vang lên tiếng kêu kinh hãi. Thiên kiếp lôi vực, đối với chúng cường giả tinh giới mà nói đã sớm nhìn quen. Nhưng lôi vực màu đỏ, mọi người ở đây, thậm chí toàn bộ Đông Thần vực, toàn bộ thần giới cũng chưa từng có một người nào gặp được. Lịch sử thần giới, càng tuyệt đối không hề có ký ức và ghi chép lại tương tự. Đây, rốt cuộc là, Phạm Thiên Thần Đế cao chặt chân mày. Chẳng lẽ, là tầng lôi kiếp thứ 7? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói nhỏ. Cái gì? Lời Thiên Diệp Ảnh Nhi nói khiến chúng thần đế đều nhất tề quay đầu lại, toàn bộ kịch liệt động dung. Lúc này, lôi vực trên trời cao đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, không còn một tia lôi quang màu tím. Trong lôi vực màu đỏ, tia chớp màu đỏ tươi không ngừng vặn vẹo rít vang, nhuộm trời đất từ màu tím thành màu đỏ tươi đậm như máu, lôi vân màu đỏ cuồn cuộn lay động, còn nồng đậm chói mắt hơn dạng mây đỏ lúc gần hoàng hôn. Mọi người còn chưa từ trong rung động của 6 tầng lôi kiếp hàng thế phục hồi tinh thần lại, tâm hồn liền bỗng nhiên trở nên lờ mờ ngây ngô, ở trong thế giới màu đỏ đột nhiên đánh xuống, như rơi vào cảnh trong mơ càng ngày càng hư ảo. Ầm ầm ù, trời cao nổ vang, vầng sáng màu đỏ dữ tợn, khoảnh khắc khi lôi vực màu đỏ hoàn toàn thành hình, toàn bộ huyền giả đã từng trải qua lôi kiếp ở trên phong thần đài đều đột nhiên thay đổi sắc mặt, bởi vì uy áp thiên đạo đột nhiên đánh xuống này còn khủng bố trầm trọng hơn lôi vực màu tím đâu chỉ gấp 10 mấy lần. Ở dưới luồng uy áp màu đỏ này, đừng nói huyền giả thần kiếp, thần linh cảnh, liền ngay cả một đám thần vương đều toàn bộ sinh ra cảm giác hèn mọn, hơn nữa vô cùng mãnh liệt. Bọn họ cảm giác được mình giống như con kiến hèn mọn như cát bụi dưới thiên cung, thiên đạo tức giận hạ xuống, chỉ cần nháy mắt, liền có thể hoàn toàn xóa họ đi khỏi thế gian. Dưới thần quân, toàn bộ huyền giả cũng bắt đầu không thể khống chế run rẩy. Cảm giác hèn mọn với sợ hãi đột nhiên phát sinh này, hoàn toàn không liên quan đến lịch duyệt, tâm tình, gan dạ sáng suốt, mà là dưới uy áp thiên đạo quá mức trầm trọng này, là phản ứng bản năng nhất vốn từ linh hồn và thân thể. Mà cũng chính là phản ứng theo bản năng nhất này, hiển lộ rõ ràng uy áp của luồng thiên đạo này, thiên đạo tức giận cực đoan đáng sợ. Mà uy nộ như thế, lại chính là nhằm vào một nhân loại tu vi mới thần kiếp cảnh. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây rốt cuộc là như thế nào? Đám người Mộc Hoán Chi hoàn toàn ở trạng thái lờ mờ như vậy, từ sau khi trời phủ kín mây đen, tất cả đã phát sinh quá mức ly kỳ và làm cho người ta sợ hãi, gần như mỗi một màn đều muốn đảo điên hoàn toàn nhận thức của bọn họ. Bốp! Hỏa Như Liệt hung hăng cho mình một cái bạt tai, sau đó có vẻ lờ mờ đứng ở đó, nhìn thế giới trước mắt hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Đau nhè răng trợn mắt, nhưng không từ trong ảo cảnh tỉnh lại. Chẳng lẽ thật sự là tầng lôi kiếp thứ 7? Long Hoàng vẫn luôn ngửa đầu nhìn trời, lẩm bẩm. Xoẹt. Dưới vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú vào lúc này lôi vực màu đỏ chậm rãi tách ra, một đường xích mang chói mắt hiện ra ở trung tâm lôi vực, trong nháy mắt kia, quầng sáng màu đỏ che phủ trời đất đột nhiên nồng đậm lên mấy lần, uy áp thiên đạo vốn khủng bố cực đoan cũng vào lúc này tăng lên gấp bội, gắt gao che phủ trên phong thần đài. Mà trên phong thần đài, tồn tại duy nhất chính là Vân Triệt. Cũng nói cho mọi người biết một sự thật chắc chắn lay động toàn bộ thần giới. Chẳng lẽ là sau tầng thứ 6, tầng lôi kiếp thứ 7. Đây là sự thật sao? Chẳng lẽ tầng thứ 6 không phải là cực hạn? Còn sẽ có tầng thứ 7. Lôi vực màu đỏ chưa từng xuất hiện, tầng lôi kiếp thứ 7 chưa bao giờ có. Chúng ta đây là đang chứng kiến lịch sử. Khiếp sợ, hoảng hốt, kích động, dại ra, hưng phấn, khó có thể tin. Tất cả mọi người đều đã quên nơi này là trụ thiên thần giới, đã quên nơi này là phong thần đài cực kỳ thần thánh, cảm xúc, tình huống triệt để lộn xộn. Phong thần đài của trụ thiên tồn tại đến nay, chưa bao giờ không khống chế được đến mức độ như vậy. Nhưng mà, trụ thiên giới lại không một ai quản thúc, liền ngay cả Khư Uế tôn giả đứng đầu tài quyết giả, khắc nghiệt đến tuyệt tình cũng đều nhìn chằm chằm lên trời cao màu đỏ tươi kia, ánh mắt không dám có lệch hướng dù trong khoảnh khắc, e sợ lỡ mất cho dù trong nháy mắt. Bởi vì, bọn họ đang tận mắt nhìn thấy một thần tích chân chính. Hồng mang ở trung tâm lôi vực thoát ra từng chút một. Một trượng, 10 trượng, 20 trượng, 50 trượng, cao đến 100 trượng. Mà đường hồng mang cũng không phải là lôi quang giống như lúc trước, mà rõ ràng là một thanh lôi kiếm lấy lực lượng lôi điện áp xúc đến mức tận cùng. Phía trên lôi kiếm, xích lôi rít gào, thiên uy mênh mông. Trong lúc giật mình, mọi người giống như nhìn thấy được một thần linh từ thời viễn cổ cầm xích kiếm trong tay, uy lăng trần thế. Lôi kiếm 100 trượng hoàn toàn thoát ra từ trong lôi vực, không có nổ vang lay động trời cao, không có âm thanh sét đánh, lôi kiếm rơi thẳng tắp từ trên không Vân Triệt xuống, rơi xuống thế gian. Xoẹt, lôi kiếm rơi vào thế gian, đâm xuống trung tâm phong thần đài, cũng đâm vào trên thân hình của Vân Triệt, thoáng chốc ánh sáng đỏ đầy trời, lôi minh kinh thế, che phủ toàn bộ biển lôi màu tím trên phong thần đài, trong giây lát liền hóa thành biển lôi màu đỏ, chiếu sáng rọi lên vô số đôi trong mắt đang trợn trừng đến lớn nhất. Tất cả toàn bộ mọi người đều trong nín thở hoàn toàn thất thanh, ở giữa trời đất, chỉ còn lại tiếng sét. Lôi kiếm đâm xuống thong thả trầm xuống, mỗi khi trầm xuống một phần, biển lôi màu đỏ trên phong thần đài liền sẽ cuồng bạo thêm một phần. Khi lôi kiếm cuối cùng hoàn toàn trầm xuống, lúc biến mất, khí tức kiếp lôi hiện ra, trong biển lôi màu đỏ trên phong thần đài đã đáng sợ đến trái tim của một đám cường giả đều hồi hộp đến không cách nào nhảy lên. Đây là thiên đạo lôi kiếp, là kiếp lôi màu đỏ chưa bao giờ xuất hiện. Cũng là tầng lôi kiếp thứ 7 lần đầu tiên hiện thế trong lịch sử thần giới. Từ tầng lôi kiếp đầu tiên đến tầng lôi kiếp thứ 6, số lượng kiếp lôi của mỗi một tầng đều tăng lên gấp bội, đồng thời cũng là uy thế của kiếp lôi đều tăng gấp bội. Nhưng tầng lôi kiếp thứ 7 này, nó lại hoàn toàn biến đổi về chất, chỉ có một đường lôi kiếm màu đỏ. Nhưng uy thế này, vốn không chỉ hơn 32 đường, kiếp lôi của 6 tầng lôi kiếp trước gấp bội, mà là vượt qua về mặt cấp bậc. Nếu như nói 6 tầng lôi kiếp đầu tiên vì lên án phạt, và khảo nghiệm phàm nhân muốn tu thần đạo. Như vậy tầng lôi kiếp thứ 7 hoàn toàn biến đổi về chất này, giống như dưới thiên đạo đang tức giận và kinh hãi, cố hết sức lực muốn hủy diệt một ma thần đáng sợ chắc chắn họa thế. Lôi quang màu đỏ chiếu rọi trong mắt và khuôn mặt của mỗi một người, nhưng qua một hồi lâu, lại không một người lên tiếng. Đám người như Lạc Thượng Trần, Quân Vô Danh, Thủy Thiên Hành đều toàn thân cứng đờ, như mất tâm hồn. 6 tầng lôi kiếp, để cho trong lòng bọn họ nổi lên sóng to gió lớn. Mà tầng lôi kiếp thứ 7 hạ xuống ngay trước mắt, làm cho bọn họ giống như rơi vào trong ảo cảnh. Làm tồn tại ở tầng cao nhất của Đông Thần Vực, bọn họ lại hoàn toàn không tưởng tượng ra phải là thiên phú đáng sợ đến mức nào mới có thể đưa đến 7 tầng lôi kiếp vô tiền khoáng hậu này. Nếu hắn còn tồn tại trên đời, tương lai lại sẽ đạt đến độ cao như thế nào? Vân Triệt, người thanh niên tự xưng xuất thân hạ giới, sư thừa tinh giới trung vị, tuổi không đến nửa giáp, hắn rốt cuộc là yêu thai phương nào? 7 tầng lôi kiếp. Môi Thủy Ánh Nguyệt khẽ động, mỗi một lời nói giống như lời nói mê. Yết hầu Thủy Ánh ngấn giật giật, môi mấp máy vô cùng gian nan nói ra, hắn còn sống chứ? Thủy Thiên Hành nặng nề hít một hơi, đường lôi kiếm kia đủ để nháy mắt hủy một thần vương thành hư vô. Miệng Thủy Ánh ngấn ha to. Thủy Mị Âm lại khẽ lắc đầu, không phải. Vân Triệt ca ca còn sống, con có thể cảm giác được. Hắn nhất định còn sống. Thủy Thiên Hành chợt nghiêng đầu. Phủ trên phong thần đài chính là thiên đạo kiếp lôi, cấp bậc này, không phải nhân loại có khả năng chạm đến. Cho dù là thần chủ trí cảnh, thần thức cũng không cách nào xuyên thấu qua thiên đạo kiếp lôi. Nhưng mà, vô cấu thần hồn của Thủy Mị, cùng với linh hồn ấn ký của Vân Triệt ở lại chỗ sâu nhất trong tâm hồn nàng, nàng chưa bao giờ nỡ lòng xóa đi. Chẳng lẽ, Vân Triệt, thật sự còn sống? Vân Triệt rõ ràng ở cảnh giới hấp hối gần chết, 6 tầng lôi kiếp, vẻn vẹn 63 đường thiên đạo kiếp lôi không đánh giết được hắn, dưới đường lôi kiếm thiên đạo đủ để mặt sát cả thần vương. Hắn vẫn còn sống được. Theo biển lôi màu tím hóa thành màu đỏ, Vân Triệt chẳng những còn sống, hơn nữa có thể nói vô cùng sảng khoái. Lôi kiếm màu đen từ trên đỉnh đầu hắn hạ xuống, trực tiếp đâm vào thân thể hắn, một luồng linh khí thiên đạo với lực lượng lôi đình nồng đậm hơn, lúc trước không chỉ gấp 10 lần giống như điên tuôn vào toàn thân hắn, để cho từng tế bào, mỗi một cọng tóc trên dưới toàn thân hắn đều hưng phấn đến run rẩy. Cấp bậc của kiếp lôi màu tím vốn cực cao, cấp bậc của kiếp lôi màu đỏ càng cao hơn một tầng. Dưới khí tức thiên địa và lực lượng nguyên tố vô cùng mãnh liệt, hoang thần lực của Vân Triệt bị kích phát triệt để, phù đồ tháp nhanh chóng xoay tròn. Vô số khí tức giống như nước lũ tán loạn ở trên người hắn. Kiếp lôi không cách nào thương tổn được Vân Triệt chút nào, lại bị hoang thần lực chuyển hóa thành linh khí thiên đạo ở cấp bậc cực cao, tuôn tới thân thể và huyền mạch của Vân Triệt. Thương thế vốn rất nặng, cho dù là nội thương hay ngoại thương đều đã khỏi hẳn. Huyền mạch vốn đã bị thiếu hụt lại được huyền khí nồng đậm tới cực điểm tràn đầy, nhưng kỳ dị chính là, những huyền khí này lại không lưu lại trong huyền mạch mà cấp tốc lan tràn ra. Mà chỗ sâu của huyền mạch, luồng khí tức thần bí này vẫn đang dãy giụa. Hơn nữa dãy giụa còn kịch liệt hơn xa lúc ban đầu, dần dần sắp tránh thoát khỏi nhà giam trói chặt nó. Phía trên trời cao, Xích Vân vẫn đang cuồn cuộn như trước, lôi vực màu đỏ không biến mất, ngược lại vào lúc này bỗng nhiên cấp tốc bành trướng. Ánh sáng màu đỏ vốn trói mắt nhất thời trở nên càng thêm nồng đậm, uy thế thiên đạo cũng càng thêm trầm trọng che phủ xuống. Sau thời gian vài giây, lôi vực màu đỏ đã tăng vọt gần như gấp bội, tới theo sau đó là uy áp thiên đạo gấp bội. Toàn bộ thế giới cũng biến thành màu đỏ tươi thâm thúy đến đáng sợ. Trời cao và đất bằng giống như phủ thêm một tầng máu đặc sắp khô cạn. Chẳng lẽ? Đây là giọng của trụ thiên thần đế, giọng nói của hắn lại đang run rẩy. Trung tâm lôi vực lớn hơn gấp bội, một đường lôi quang màu đỏ tươi lộ ra, như một ngôi sao tai họa phóng thích ra quang mang diệt thế, đâm thủng vào tâm hồn mọi người. Tầng thứ 8. Long Hoàng phát ra âm thanh trầm thấp ngay cả bản thân hắn cũng thấy xa lạ. Vào một khắc này thế giới trở nên yên tĩnh đáng sợ. Toàn bộ Đông Thần Vực có lẽ đều chưa bao giờ yên tĩnh giống như giờ phút này. Mọi người không nói lời nào, không cách nào suy xét, chỗ sâu trong mắt, chỗ sâu trong tâm hồn, chỉ có xích mang tai họa trên bầu trời kia. Lôi mang màu đỏ trong tĩnh lặng giống như chết, theo lôi vực vĩ đại chậm rãi đánh xuống, 1 trượng, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, 6 tầng lôi kiếp đầu tiên. Mỗi khi nhiều thêm một tầng, uy lực tăng gấp bội đã là tăng phúc đáng sợ giống như ác mộng. Mà đường lôi kiếp này lại đầy đủ gấp 10 lần trước đó. Tầng lôi kiếp thứ 8. Âm thanh này vang lên trong lòng tất cả mọi người, như âm thanh ảo mộng hư vô mờ mịt nhất trên thế gian này. Cho dù huyền giả cực đạo đã từng lịch duyệt vô số, trải qua vô số tang thương, đạp khắp từng góc của thần giới, vào một khắc này, cũng vốn không thể nào tin được và tiếp nhận hiện thực hiện ra ở trước mắt. Xoẹt, lôi kiếp thiên đạo trong thế giới không có âm thanh rơi xuống trên phong thần đài. Trong nháy mắt, một đường xích mang phóng lên cao, cao đến phía chân trời, vắt ngang giữa trời cao với đất bằng, giống như hoàn toàn nối liền trời đất. Trụ thiên thần giới to như vậy bị chiếu rọi thành màu đỏ tươi, giống như nhiễm máu đỏ, thật lâu không tiêu tan. Dị tượng Đông Thần Vực mây đen đầy trời, cũng đã kinh động đến Tây Thần Vực với Nam Thần Vực, vô số ánh mắt và ý niệm đều tập trung về phía Đông Thần Vực. Nhưng cho dù như thế nào, bọn họ đều khó có khả năng nghĩ đến, dưới mây đen tràn ngập khắp Đông Thần Vực, chính là lôi kiếp chấn thế xưa nay chưa từng có. 8 tầng lôi kiếp, 6 tầng lôi kiếp đã là thần thoại duy nhất của thần giới. 4 chữ này bất cứ người nào nghe thấy đều sẽ chỉ cảm thấy là chuyện cười vớ vẩn vô cùng. Thậm chí chưa từng có người nào cho rằng nó sẽ tồn tại, ngay cả nghĩ cũng chưa từng có người nghĩ đến. Nhưng mà, nó xuất hiện, hơn nữa ngay trước mắt bọn họ. Dưới tầng lôi kiếp thứ 8, lôi quang màu đỏ nối liền trời đất rằng có trọn vẹn 100 giây, mới cuối cùng bắt đầu chậm rãi nhạt đi. Nhưng biển lôi trên phong thần đài lại vẫn điên cuồng bốc lên như trước, chôn diệt tất cả trong đó. Tuy rằng lôi kiếp thiên đạo đáng sợ, nhưng trừ phi có người cố tình can thiệp, bằng không sẽ không đả thương bất cứ sinh linh khác nào. Cho nên, cho dù xích lôi đầy trời, uy thế kiếp lôi lại thủy chung chỉ tập trung ở khu vực trên phong thần đài. Bằng không, sợ rằng toàn bộ trụ thiên thần giới đều đã hóa thành biển lôi tai họa. 3 tầng kỳ tài ngút trời, 4 tầng ngạo thị thế giới, 5 tầng tất thành thần chủ, 6 tầng là thần thoại đột nhiên vừa hiện. 8 tầng lôi kiếp. Không ai có thể lý giải đây là khái niệm bậc nào, không ai có thể tưởng tượng được có thiên phú và tiềm lực như thế nào mới có thể gặp thiên đạo kiêng kỵ như vậy. Sợ rằng tổ tiên của 4 vương giới ở Đông Thần vực tập trung tu vi thiên phú lên trên người một người, cũng tuyệt đối không đến nông nỗi như vậy. Dưới 8 tầng lôi kiếp, một đám thiên tài từng kinh diễm, trên đời trong lịch sử Đông Thần vực tất cả đều thất sắc, hóa thành phàm trần ở dưới sao trời. Hồng mang nối liền trời đất biến mất, nhưng biển lôi màu đỏ trên phong thần đài lại vẫn bốc lên như trước, lực lượng lôi kiếp quá mức dày đặc đáng sợ, sợ rằng trôi qua thêm một canh giờ nữa cũng sẽ không hoàn toàn tiêu tan. Mà lúc này, lôi vực màu máu lơ lửng trên trời cao cuối cùng yên tĩnh lại, cũng chậm rãi co rút lại, giống như lôi vực màu tím cấp tốc co rút lại lúc trước. Nhưng một lần này co rút càng thêm triệt để, trong thời gian vài giây ngắn ngủi, liền co rút lại bằng chừng một thành lúc trước, vẫn không dừng lại. Dần dần kề cận với hoàn toàn biến mất. Ánh sáng đỏ lúc trước che phủ đầy trời đất cũng theo đó càng ngày càng nhạt đi. Cuối cùng, theo một tiếng rít rất nhỏ, lôi vực hoàn toàn biến mất. Phía trên trời cao, chỉ có mây đen cuồn cuộn, vô biên vô hạn. Biển lôi màu đỏ ở trên phong thần đài vẫn phóng thích ra xích mang nồng đậm như trước. Lôi vực biến mất cũng đại biểu cho trận lôi kiếp kinh thế này kết thúc. Chính là mây đen vẫn cuồn cuộn như trước, không hề có chút dấu hiệu tán đi nào. Mà uy áp thiên đạo che phủ toàn Đông Thần vực này, cũng chặt chẽ đè nén ở trên tâm hồn của tất cả mọi người. Cuối cùng, kết thúc. Ở trong lòng vô số người, trong miệng khẽ lẩm bẩm, lôi kiếp dĩ nhiên kết thúc, nhưng kinh hãi gây ra cho bọn họ có lẽ cả đời này đều sẽ không hoàn toàn tiêu tán. Từ khi đường kiếp lôi đầu tiên hạ xuống đến mới vừa rồi lôi vực biến mất, lúc này nghĩ đến, cũng như một phen mộng ảo. Trụ thiên thần đế nhìn lên mây đen trên trời cao, thấp giọng tự nói, 8 tầng lôi kiếp, nếu không tận mắt thấy chứng nhận, ta cho dù như thế nào, đều sẽ không tin tưởng. Sau ngày hôm nay, thần giới chắc chắn vì vậy mà kích động, đại hội huyền thần phen này, cũng vĩnh viễn lưu lại trong sử sách, hơn nữa có lẽ sẽ là một lần vĩnh viễn không thể thay thế được. Ánh mắt của Long Hoàng nhìn chằm chằm lên phong thần đài bị đắm chìm trong biển lôi. Hồi lâu, hắn lại ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Sau khi lôi vực biến mất, mây đen cuộn trào dường như thong thả một chút, nhưng khí tức lại dường như trở nên đè nén hơn. 8 tầng lôi kiếp. Ôi! Đây thật sự là... Do Vân Triệt đưa tới. Không phải là... Thiên tai gì? Rất... Đáng sợ, quả thật còn đáng sợ hơn ác mộng mà đời này. Ta đã từng mơ thấy gấp 100.000 lần, 8 tầng lôi kiếp. Nếu còn... Sống sót, tương lai sẽ có dáng vẻ gì? Phù... Thủy Thiên Hành chậm rãi điều chỉnh hô hấp, nhưng trong lòng vẫn bốc lên không nghỉ như trước. Hắn liếc mắt nhìn về phía Thủy Mị Âm, mà Thủy Mị Âm lại vẫn ngơ ngác nhìn phong thần đài, trên khuôn mặt nhỏ bé trắng như sữa hiện lên vẻ giật mình. Mị Âm, con cảm giác được, Vân Triệt ca ca còn sống, hơn nữa cái gì? Thủy Thiên Hành vội vàng hỏi tới. Thủy Mị Âm lại không trả lời, cứ chăm chú nhìn như vậy, chỗ sâu trong mắt, hiện lên quang hoa còn rực rỡ như vì sao. Giao chiến linh hồn với Vân Triệt, nàng dưới thủ đoạn ti tiện của Vân Triệt mà tan tác, bị phản phệ, linh hồn của nàng bị Vân Triệt xâm nhập, để lại linh hồn ấn ký của Vân Triệt. Nàng đột nhiên sinh lòng yêu say đắm Vân Triệt, cũng có quan hệ rất lớn với nó, chính nàng cũng ý thức được, hoặc nói là rất rõ ràng một điểm này. Mà vô cấu thần hồn của nàng cường đại cỡ nào, muốn xóa ấn ký này đi có thể nói dễ dàng, nhưng nàng thủy chung không làm như vậy. Bởi vì nàng thật thích, thật hưởng thụ đột nhiên tâm tâm niệm niệm với một người. Khi nhìn thấy hắn lòng tràn đầy cảm giác vui mừng, nhất là nhìn hắn đánh bại Quân Tích Lệ, đánh bại tỷ tỷ của mình, lại đánh bại Lạc Trường Sinh. Cảm giác hân hoan, kiêu ngạo này khiến cho nàng cam nguyện mặc kệ bản thân tiếp tục trầm luân ở trong đó. Nàng chưa bao giờ biết, nam nhân ngưỡng vọng khắc vào trong lòng, sẽ là chuyện thỏa mãn vui vẻ như vậy. Hôm nay, hắn càng đưa tới 8 tầng lôi kiếp trước nay chưa từng có, khiến Đông Thần vực vì hắn mà trời rung đất lở. Linh hồn ấn ký của Vân Triệt ảnh hưởng đến nàng. Nhưng vô cấu thần hồn vô cùng cường đại của nàng, cũng có thể thông qua ấn ký linh hồn này, đến cảm giác ngược lại sự tồn tại của Vân Triệt. Nếu như Vân Triệt chết, linh hồn ấn ký của hắn tự nhiên cũng theo đó tán loạn. Nhưng giờ này khắc này, linh hồn ấn ký của Vân Triệt vẫn rõ ràng tồn tại ở chỗ sâu trong tâm hồn nàng như trước, chẳng những không tiêu tán đi, ngược lại nàng còn thầm cảm giác được, linh hồn của Vân Triệt đã lấy biên độ không thể tưởng tượng nổi trở nên càng thêm mạnh mẽ. Giống như, còn đang phát sinh biến đổi về chất kỳ dị nào đó. Thủy Mị Âm khẽ nhếch cánh môi đầy đặn, hoàn toàn không cách nào lý giải nổi trên người Vân Triệt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ầm rầm, ầm ầm u u, bầu trời bao la vốn dần dần yên tĩnh lại vào lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang cuồn cuộn, mọi người vừa định ngẩng đầu theo bản năng, một đường sét chấn thế đột nhiên vang vọng trời đất. Rắc rắc, đường sét đánh này giống như phá nát bên tai và chỗ sâu nhất trong linh hồn tất cả mọi người, khiến cho toàn thân bọn họ chấn động mạnh, sắc mặt trắng bệch. Mà kinh khủng nhất chính là, một đám giới vương tinh giới thượng vị, tinh thần, nguyệt thần, người thủ hộ, thậm chí các thần đế, đều trong một nháy mắt này giống như gặp phải thiên chùy đánh xuống, toàn thân chấn động, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Rắc rắc, rắc, ầm rầm, rắc rắc, rắc rắc xoẹt xoẹt. Lôi quang vốn đã yên lặng đi đột nhiên giống như điên lóng lánh lên, ngửa đầu nhìn lại, vô số đường lôi điện hỗn loạn rít gào trong mây đen, một nửa là màu tím, một nửa là màu đỏ, mỗi một nháy mắt đều là vạn lôi tàn sát bừa bãi, kèm theo tiếng sét đánh rung trời dày đặc đến mức tận cùng. Mây đen đầy trời cũng như nước sôi đột nhiên sôi trào, như mãnh thú muốn thoát ra khỏi lồng giam, bốc lên ngập trời. Một luồng khí tức càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng đè nén trong lúc vô hình trùm lên trên Đông Thần Vực. Đây là có chuyện gì? Lại xảy ra chuyện gì? Rắc rắc, rắc rắc xoẹt ầm rầm, rắc rắc. Mỗi một nháy mắt đều là vạn lôi chấn thiên. Lôi quang điên cuồng lóng lánh giống như mạng nhện dày đặc che phủ toàn Đông Thần Vực. Mây đen đang trong cuồn cuộn điên cuồng chậm rãi hạ xuống, giống như muốn mang theo trời cao lật úp về phía đất bằng. Mà không gian cũng vào lúc này bắt đầu ngầm run run. Đây, rốt cuộc là Trụ Thiên Thần Đế ngẩng đầu nhìn trời, không gian đang run rẩy, hắn cảm giác được rõ ràng. Mà đáng sợ hơn ngàn vạn lần là một luồng uy áp khổng lồ để cho hắn sinh lòng kinh sợ, cũng đang từ trên trời cao phủ xuống. Càng ngày càng gần, càng ngày càng đáng sợ. Uy áp khiến thần đế cảm thấy hồi hộp. Ba lão thiên cơ vẫn luôn quỳ rạp trên mặt đất vào lúc này như bị sét đánh. Ba gương mặt già nua ở dưới kinh hãi cực độ đã không hề có một chút huyết sắc, trong mắt càng phóng đại đến sắp phá nát. Thiên đạo đang run rẩy. Tại sao có thể có loại chuyện này? Làm người có thể cảm nhận được lực lượng thiên đạo nhất trên thế gian, bọn họ lại vào một khắc này cảm nhận được thiên đạo đang sợ hãi. Cũng như một phàm nhân gặp phải ma thần viễn cổ, đang run run, dưới lý trí không khống chế được, lại muốn không tiếc tất cả vĩnh viễn hủy diệt thế gian. Lực lượng thiên đạo duy trì với theo dõi trật tự và pháp tắc trần thế, không người không sợ lại đang sợ hãi run rẩy. Đây là chuyện mà cho dù bọn họ phai mở tất cả toàn bộ nhận thức của mình, đều tuyệt đối không có khả năng tin tưởng với tiếp nhận. Ầm rầm rắc rắc xoẹt xoẹt. Bên trong khí tức với tiếng vang giống như tai họa tận thế, trời cao đột nhiên nứt ra, một đường quang hoa màu trắng sáng từ trong vết rách chiếu rọi xuống. Bắn rơi trên phong thần đài, bao phủ khu vực chỗ Vân Triệt vào trong đó. Đường sáng trắng này nhìn qua có vẻ nhu hòa, không hề chói mắt chút nào, lại trong nháy mắt khi nó xuất hiện, đã chiếu rọi trọn thế giới thành màu trắng bệch hoàn toàn. Dần dần, nơi ánh sáng trắng chiếu rọi chậm rãi phóng đại, ở trong mây đen cuồn cuộn tạo thành một khu vực trắng xám bỏng mắt, từng đường lôi điện màu trắng lóng lánh ở trong đó cũng cấp tốc trở nên dày đặc. Rõ ràng là một lôi vực màu trắng. Khoảnh khắc khi lôi vực màu trắng kỳ dị, lại vô cùng quỷ dị này hình thành, toàn bộ thần quân thần chủ tất cả đều sắc mặt thay đổi, mà dưới thần quân, hơn phân nửa người toàn thân mồ hôi chảy như mưa, run rẩy không ngừng. Bởi vì, cùng với lôi vực màu trắng là một luồng uy lăng thiên địa cực lớn, đến vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, vượt qua nhận thức, càng vượt qua năng lực thừa nhận của bọn họ không biết bao nhiêu lần. Ở dưới luồng uy lăng thiên đạo này, những huyền giả thần đạo toàn thân bủn rủn, linh hồn run rẩy, như một ấu trùng gặp phải biển rộng trời cao, gần như không nhịn được mà uốn quỳ xuống đất vái lạy. Lôi vực màu trắng xám. Bên trong lôi vực, dưới lôi mang dày đặc, một đường bóng trắng đang chạy uốn lượn, cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng là một lôi long màu trắng. Kính sợ cực độ, sợ hãi cực độ, hoảng sợ cực độ. Gần như là một cảm giác mơ hồ linh hồn trực tiếp bị lấy ra, nhưng cho dù là linh hồn bị kinh hãi đến mơ hồ, cũng ý thức được một sự thật cực đoan đáng sợ. Lôi kiếp còn chưa dừng lại. Lôi vực quỷ dị màu trắng xám kia, rõ ràng là tầng lôi kiếp thứ 9. Khư uế rút lui. Trụ Thiên Thần Đế gầm lên một tiếng dữ dội. Khư Uế Tôn giả vẫn luôn cách phong thần đài gần nhất, lúc trước cho dù lôi kiếm màu đỏ rơi xuống, hắn cũng chưa từng rời xa. mà với tu vi cường đại của hắn, lôi kiếm màu đỏ đúng là không có khả năng làm hắn bị thương. Nhưng mà, bên trong lôi vực màu trắng đang ngưng tụ là thiên uy cực đạo khiến một đám thần chủ, thậm chí thần đế đều tâm hồn run rẩy. Dưới tiếng gầm dữ dội của trụ thiên thần đế, Khư Uế tôn giả không hề có một chút do dự cấp tốc trốn đi, nhưng đôi tròng mắt vẫn như trước không ngừng co rúm lại. Trung tâm phong thần đài, dưới biển lôi màu đỏ, Vân Triệt chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra lôi long màu trắng bên trong lôi vực màu trắng xám. Một âm thanh không biết từ đâu mà đến nói cho hắn biết, đó là hóa thân của thiên đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mây đen phủ trời, sấm sét đầy trời. Toàn bộ đông thần vực giống như bị lồng vào trong một chiếc tô lớn, nặng nề đè nén đến mức tận cùng. Mà vô số hải vực cũng không có gió, nhưng bốc lên cơn sóng gió động trời, chung quanh đều lộ ra khí tức khủng bố tận thế đến gần. Mà dưới lôi vực màu trắng, không gian của phong thần đài vẫn đang kịch liệt rung động, đó là run rẩy đến từ thiên đạo. Bên trong lôi vực, hư ảnh của lôi long màu trắng xám đã dần dần hóa thành thực ảnh, dừng xoay quanh. Trong chậm rãi, một long thủ trắng sáng từ trong lôi vực thăm dò ra. Trong nháy mắt đó, vạn lôi kinh thiên, vô số huyền giả bị kinh hãi ngồi sững trên mặt đất ngay tại chỗ, toàn thân theo bản năng co rúm lại trong sụi lơ, cho dù như thế nào đều không thể đứng lên. Sao có thể như thế? Ánh mắt trụ thiên thần đế nhìn lướt qua tình trạng rối loạn trên phong thần đài, trong lòng càng ngày càng kinh hãi. Lực lượng thiên đạo vượt lên trên cao hơn tất cả trật tự với lực lượng pháp tắc, nó chỗ nào cũng có, nhưng cũng không cách nào nắm lấy sự tồn tại của nó. Mà hiện giờ hầu hết có thể trực diện quan sát lực lượng của thiên đạo, đó là thiên đạo lôi kiếp. Thiên đạo lôi kiếp vốn chỉ dùng đến lên án phạt và khảo nghiệm huyền giả sắp đột phá thần kiếp cảnh, thuộc về một loại trật tự với pháp tắc thiên đạo, thuộc về một trong những nhận thức cơ bản nhất và thưởng thức của huyền giả thần đạo. Nhưng lực lượng thiên đạo giờ phút này che phủ xuống, lại vô số lần vượt qua phạm trù của lôi kiếp, thậm chí vượt ra khỏi cực hạn mà nhân loại có khả năng thừa nhận. Chỉ cần là uy áp, đã khiến cho một đám huyền giả thần đạo kinh hãi muốn chết. Đây tuyệt đối không thể nào là khảo nghiệm, mà là lên án phạt không tiếc phóng thích uy thế thiên đạo cực hạn nhất, hoàn toàn triệt để, không lưu nửa phần đường sóng. Nếu không phải kiêng kỵ đến cực điểm, sao có thể như thế? Cái gọi là trời ghét, từ trước đến nay cũng chỉ là ngữ điệu tiếc hận, trên đời này đâu có thật sự tồn tại thứ gì đủ để cho thiên đạo đố kỵ. Nhưng hiện giờ, bọn họ rõ ràng cảm nhận được, thấy được trời ghét chân chính. Cửu kiếp, cửu kiếp. Mạc Ngữ đứng đầu ba lão thiên cơ thì thào ra tiếng, mất hồn mất vía. Thật sự là, cửu kiếp sao? Mạc Vấn có vẻ mặt tư thái giống với Mạc Ngữ, như đúc. Cửu kiếp, tiên đoán của tổ tiên. Ánh mắt Mạc Ngữ ngây ngốc, như rơi vào ảo cảnh. Lúc này Mạc Ngữ lại chấn động toàn thân, lớn tiếng nói với trụ thiên thần đế, nhanh chóng kết lên kết giới. Lực lượng thiên đạo đã không khống chế được rồi, có khả năng sẽ họa đến người khác. Trừ phi có người cố tình tìm đường chết can thiệp, bằng không lôi kiếp quả quyết sẽ không ngộ thương tới người khác. Lúc trước 8 tầng kiếp lôi có uy danh to lớn nhường nào, lại chặt chẽ tập trung ở khu vực phong thần đài, gần như không hề có chút lực lượng nào bật ra. Nhưng hiện giờ, lực lượng thiên đạo đã run rẩy không khống chế được, đừng nói ba lão thiên cơ, các đại thần chủ thần đế đều cảm giác được rõ ràng rành mạch. Trụ thiên thần đế không hề do dự, gầm to một tiếng truyền khắp toàn bộ trụ thiên giới, tất cả mọi người lập tức rời khỏi khu vực này, lui được càng xa càng tốt. Che chở cẩn thận cho hậu bối, lực lượng thiên đạo khác thường, một khi đường lôi kiếp này đánh xuống, đủ để đánh giết cả thần chủ. Mau lui lại, đủ để đánh giết cả thần chủ. Câu nói này từng chữ như sét đánh từ 9 tầng trời, lại còn được nói ra từ trong miệng trụ thiên thần đế. Phong thần đài nhất thời hỗn loạn, nhưng mà, mọi người vừa định trốn đi, trên trời cao đã nổ vang một tiếng, bên trong lôi vực trắng xám, lôi long màu trắng phóng xuất ra một tiếng giống như rồng ngâm, lại như thiên nộ rít gào, sau đó bay rơi xuống, rơi thẳng xuống thế gian. Thân rồng đến đâu, không gian giống như vải vóc bị xé rách từ giữa, biến trọn thế giới rách thành hai nửa từ giữa. Thiên uy bùng nổ, mọi người đều như vạn ngọn núi cao đè lên người, trốn đi đã vốn không còn kịp nữa. Trụ thiên thần đế phi thân lên, gầm to một tiếng, chúng người thủ hộ nghe lệnh, toàn lực phong tỏa phong thần đài. Trụ thiên thần đế ra lệnh một tiếng, 7 người thủ hộ của trụ thiên, có mặt đã toàn bộ thuấn thân tới bên rìa phong thần đài, trên người rực sáng lóng lánh, như sao bay lên không, huyền khí mênh mông như biển đã không hề giữ lại phóng thích ra, hóa thành vách chắn phong tỏa mạnh mẽ. Người thủ hộ trụ thiên, với tinh thần của tinh thần giới, nguyệt thần của nguyệt thần giới, là tồn tại siêu nhiên gần với tứ đại thần đế của đông thần vực. Mỗi một người bọn họ đều có lực lượng thần chủ đủ để chấn thế. Dưới 7 người thủ hộ hợp lực, vách chắn ngăn cách đúc thành có thể nghĩ. Mà bên ngoài người thủ hộ, theo Khư Uế tôn giả ra lệnh một tiếng, toàn bộ tài quyết giả cũng đồng loạt xông lên, rót lực lượng vào bên trong vách chắn. Thiên trạch, bảo hộ cẩn thận cho mị âm ánh nguyệt, những người khác theo ta lên trước. Thủy Thiên Hành cũng trước tiên phóng người lên, một đám thần quân của Lưu Quang Giới cũng theo sát phía sau. Chúng trưởng lão theo ta đi tới, những người khác bảo hộ cẩn thận đệ tử trẻ tuổi. Lạc Thượng Trần gầm nhẹ một tiếng, dẫn dắt chúng thần quân xông lên. Lạc Cô Tà lại không đi cùng Lạc Thượng Trần, mà ống tay áo bào vung lên, một tầng kết giới vô hình che phủ trên người Lạc Trường Sinh. Thực lực càng mạnh, càng có thể cảm giác được sự khủng bố của uy lực luồng thiên đạo này. Lực lượng của 7 người thủ hộ dữ dội khủng bố, nhưng dưới thiên uy, lại rõ ràng hiện ra cảm giác vô lực, vô cùng có khả năng không cách nào phong tỏa được kiếp lôi màu trắng xám này. Cho nên, chúng thần chủ thần quân của tinh giới thượng vị đều không lùi mà tiến lên, rót huyền khí toàn thân vào bên trong vách chắn. Vách chắn ngăn cách vốn trong suốt huyền quang đại thịnh, chặt chẽ ngăn cách khu vực phong thần đài vào trong đó. Mà vách chắn này, chút xuống chính là huyền lực cực hạn của quá nửa thần chủ và vô số thần quân của toàn bộ Đông Thần Vực, đúc thành có lẽ là vách tường tuyệt vọng kiên cường nhất từ trước tới nay của Đông Thần Vực. Không gian chỗ Vân Triệt trở thành một thế giới tai họa bị ngăn cách hoàn toàn. Hắn ngẩng cao đầu, nhìn Lôi Long Thiên Đạo đang từ trên trời cao bay rơi xuống. Đây là uy áp đáng sợ nhất mà cả đời này hắn từng thừa nhận, còn hơn tất cả trong nhận thức của hắn. Hắn thậm chí không chút nghi ngờ, luồng lực lượng này đủ để chôn diệt tất cả sinh vật trên thế gian thành vật chết. Nhưng mà, hắn thế mà lại không hề cảm giác thấy một chút sợ hãi. Chỗ sâu trong huyền mạch, ngược lại có một luồng khát vọng kỳ dị đang rung động. Trong lúc hắn vẫn không nhúc nhích, Lôi Long màu trắng trong mắt càng ngày càng gần, táo bạo cắn nuốt về phía toàn thân hắn. Dầm Lôi Long rơi thế, bạch mang chiếu rọi không gian, một cột sáng màu trắng phóng lên cao, xuyên qua không gian với trời cao, xuyên về phía tinh vực xa xôi không biết. Khu vực phong thần đài nổ bể ra lôi quang màu trắng xám. Vách chắn phong tỏa phong thần đài kịch chấn trong nổ vang, cả kinh một đám thần chủ hoảng sợ thất sắc. Vách chắn này, tập trung toàn lực của hơn phân nửa thần chủ ở Đông Thần Vực, lại đang chấn động. Xoẹt, kiếp lôi màu trắng xám nổ vang rung trời, lực lượng thiên đạo liên tục bùng nổ, không gian khu vực phong thần đài hoàn toàn vặn vẹo, sau đó bị xé nứt thành vô số mảnh nhỏ. Lực lượng thiên đạo hoàn toàn mất khống chế đã vốn không cách nào giới hạn bản thân, ở khu vực phong thần đài, cuồng bạo bắn ra về phía chung quanh, đụng chạm lên vách chắn đang phong tỏa phong thần đài, khiến vách chắn trong liên tục run run phát ra từng trận rên rỉ. Đây là Phúc Thiên Giới Vương Lục Chỉ hai tay gắt gao đè lên trên vách chắn, trên mặt hiện ra hoảng sợ lớn nhất của kiếp này. Đây là lực lượng thiên đạo chân chính, lại đáng sợ đến mức độ như thế. Tại sao có thể có chuyện như vậy? Trong mắt Thủy Thiên Hành phóng đại, chấn động với uy lăng phản ngược lại lên trên người hắn, khiến cho hai tay hắn tê dại, trong lòng e sợ liên tục xuất hiện, cho dù hắn toàn lực nhẫn nhịn cũng không cách nào áp chế. Rầm rầm, lực lượng kiếp lôi bùng nổ từng đợt, đánh sâu vào khiến vách chắn liên tục chấn động. Đúng lúc này, theo một tiếng nổ vang giống như trời cao vỡ tan, trên vách chắn tập hợp nhiều hơn phân nửa thần chủ của Đông Thần Vực, một đường vết rạn bùng nổ cũng nhanh chóng lan tràn. Cái gì? Một màn này, cả kinh mọi người tim mật như muốn vỡ ra. Thần chủ, thần quân trước vách chắn càng sắc mặt ngưng trọng, huyền lực cuồn cuộn lại một lần nữa nảy lên, không còn giữ lại một chút ít gì. Nhưng mà, vết rạn kia vẫn nhanh chóng cấp tốc lan tràn, toàn bộ vách chắn chấn động cũng rõ ràng càng ngày càng kịch liệt. Rắc, lại một tiếng nổ vang, vết rạn thứ hai giống như sét đánh vỡ ra. Tiếng gầm lên hoảng sợ gần như đè được tiếng sấm sét, toàn bộ thần chủ đều cả kinh triệt để thất sắc. Bọn họ không dám khinh thường lực lượng thiên đạo đang bạo tẩu này, cho nên cho dù có người thủ hộ ở phía trước, bọn họ vẫn toàn bộ ra tay. Nhưng mà, cho dù như thế, bọn họ lại vẫn không cách nào hoàn toàn áp chế được lực lượng thiên đạo này. Đáng sợ hơn chính là, trung tâm lực lượng thiên đạo là ở phong thần đài, bọn họ chống đỡ mới chỉ là lực lượng bên rìa. Thiên đạo không thể nghịch, thiên uy không thể chạm. Nhưng thiên đạo dù sao mờ mịt, cho đến giờ này khắc này, bọn họ mới tự mình lĩnh giáo được, chân chính biết được sự đáng sợ của uy lăng thiên đạo. Nếu vách chắn hỏng mất, luồng lực lượng thiên đạo ngay cả đám thần chủ thần quân hợp lực này cũng không thể phong tỏa triệt để bùng ra. Hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Ra tay đi. Long Hoàng nói nhỏ một tiếng. Long Hoàng, Trụ Thiên Thần Đế, Phạm Thiên Thần Đế, Tinh Thần Đế, Nguyệt Thần Đế, bốn tinh thần, bốn nguyệt thần vào lúc này toàn bộ rời thân lên. Một luồng uy lăng che lấp mặt trời như từ trên trời cao đánh xuống, che lên trên vách chắn. Trong nháy mắt phong vân thay đổi. Giây lát, Thích Thiên Thần Đế cũng lắc mình tới trước vách chắn, rót thần lực mênh mông vào trên vách chắn. Bên trong vương giới, cũng chỉ có Thiên Diệp Ảnh Nhi chưa hề động. Các thần đế đều bị kinh hãi đến thất sắc, nhưng trên mặt nàng lại không hề có vẻ kinh hãi và lo sợ không yên. Nàng lơ lửng trên không trung, bình tĩnh nhìn chăm chú vào trung tâm phong thần đài, dưới tóc vàng bay lượn, nhuyễn giáp trên người phác họa ra đường cong còn xinh đẹp hơn ma quỷ. Chính là bị mặt nạ màu vàng ngăn cách, làm cho không ai có thể nhìn thấy được hiện giờ. Trong mắt nàng hiện lên quang hoa như thế nào? Long thần, bốn thần đế đông vực, Thích thiên thần đế nam vực, bốn tinh thần, bốn nguyệt thần cùng lúc ra tay. Đây là một luồng lực lượng khủng bố đủ để hoàn toàn lật chuyển đông thần vực. Ở dưới luồng lực lượng mà người thường vốn không cách nào tưởng tượng này, vết dạn trên vách chắn cuối cùng dừng lan tràn. Chúng thần chủ thần quân tinh thần đại chấn, tâm thần khẽ thả lỏng. Dần dần, vết dạn bắt đầu chậm rãi chữa trị, vách chắn run rẩy rõ ràng cũng chậm lại. Ngay khi mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, triệt để yên tâm, ở giữa trời đất đột nhiên vang lên tiếng nổ đùng chấn thế. Dầm kiếp lôi trên phong thần đài hoàn toàn bùng nổ, một đường bạch mang còn nồng đậm hơn trước mấy lần xuyên suốt trời đất. Trong nháy mắt, vách chắn vừa mới khôi phục hoàn hảo lại nổ bung vô số vết dạn li ti. Chúng thần chủ thần quân còn chưa kịp hoảng sợ, vách chắn liền đã ầm ầm phá nát, toàn bộ bọn họ như bị búa tạ đập vào người, lộn một vòng mà đi. Nguy, nguy rồi. Vách chắn hỏng mất, hậu quả chính là toàn bộ trụ thiên thần giới đều bị kiếp lôi chôn vùi, lòng mọi người chìm xuống vực sâu, nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt tiếp theo, luồng uy thế thiên đạo khủng bố tuyệt luân kia thế mà lại đột nhiên biến mất. Hoàn toàn biến mất. Kiếp lôi màu trắng phá vỡ vách chắn lại không tản ra, mà như đột nhiên bị hư không nuốt hết, tiêu tán vô tung, ánh sáng ôn hòa đã lâu chiếu rọi xuống, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt là khoảng không vạn dặm, mây đen vào một khắc trước còn tràn ngập bầu trời cũng biến mất toàn bộ. Tất cả, đều như ảo ảnh trong mơ đột nhiên vỡ vụn. Tất cả mọi người ngây ngốc ở đó, thẫn thờ hồi lâu. Phong thần đài biến mất. Khu vực lúc trước tồn tại phong thần đài đã hóa thành một khoảng trống 300 dặm. Dưới khoảng trống hoàn toàn tối đen, không thấy tận cùng. Đây giống như vực sâu không đáy hoàn toàn xuyên suốt trụ thiên thần giới, đang chứng minh tất cả lúc trước cũng không phải thật sự mộng ảo. Mà trên không trung tâm trống rỗng, lưu lại một vầng lôi quang trắng xám cuối cùng. Lôi quang màu trắng trong rít vang có rút lại, bóng dáng của một người cũng hiện ra càng ngày càng rõ ràng trong lôi quang màu trắng xám. Cho đến khi cả khuôn mặt đều trở nên vô cùng rõ ràng ở trong tầm mắt của tất cả mọi người. Vân, triệt, vô số cái miệng há to, phát ra âm dung vốn từ linh hồn. Trên dưới toàn thân Vân Triệt hoàn toàn trần truồng, chỉ có một tầng lôi mang trắng xám giống như không chịu tản đi, như áo khoác che trên người hắn. Mà trên dưới toàn thân hắn không nhìn thấy một chút vết thương, một đầu tóc đen còn dài hơn trước mấy lần, ở dưới lôi mang hỗn loạn bay ra. Phong thần đài yên lặng giống như chết. Xoẹt, xoẹt xoẹt. Ánh mắt của Vân Triệt chuyển qua, trong tròng mắt, rõ ràng có lôi điện màu trắng xám đang chớp động rít vang, hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, dùng ngón tay cuốn quanh lấy lôi điện màu trắng chỉ về phía khuôn mặt trở nên trắng bệch, lạc, trường, sinh, lại, đến, đánh, tiếp, toàn trường tĩnh mịch, không người đáp lại. Ánh mắt của mọi người đều tràn đầy hồi hộp, như đang nhìn một quái vật vốn không nên tồn tại trên thế gian. Sắc mặt của Lạc Trường Sinh trắng bệch như tờ giấy, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Vân Triệt. Không hề có chút phản ứng nào với lời nói của hắn. Thiên uy khủng bố mới vừa rồi, cho dù đám thần chủ thần quân đều cả kinh tim mật như muốn nứt ra, huống chi là Lạc Trường Sinh mới vào thần vương cảnh. Mà chính là dưới hình thức thiên uy như thế, Vân Triệt lại vẫn còn sống, rõ ràng đứng ở trước mặt bọn họ. Không hề có bất cứ người nào dám tin vào hai mắt của mình, bọn họ càng muốn tin tưởng Vân Triệt trong tầm mắt chẳng qua là một bọt nước hư ảo. Giọng Vân Triệt giống như sấm rền trầm thấp, chấn động vô số tâm hồn đang trong sợ run. Lạc Trường Sinh, giao thủ giữa chúng ta còn chưa kết thúc. Tiếp tục đi chứ. Trong mắt Lạc Trường Sinh co rúm lại, môi run nhẹ nhẹ, giống như muốn nói điều gì, lại không phát ra được một chút âm thanh. Vân Triệt ca ca, ngươi mặc quần áo trước. Hẹn chết rồi. Một giọng nói thiếu nữ linh hoạt kỳ ảo dễ nghe vào lúc này thanh thúy vang lên, nhất thời rót một luồng suối mát vào thế giới như đang trong hỗn độn đè nén, khiến tâm hồn mọi người đều tỉnh lại. Thủy mị âm yêu kiều la lên khiến Vân Triệt ngẩn ra, có thế này mới phát hiện ra bản thân đúng là đang trần trụi mà đứng. Trần như nhộng đối mặt với chúng sinh đông thần vực. Cánh tay hắn nhanh như tia chớp vung lên, một bộ băng hoàng tuyết y mới đã mặc lên người, tay áo không ngừng chớp động lên lôi quang trắng xám hỗn loạn bay lên. Cho dù Vân Triệt mặt dày như tường thành, tâm hồn còn vừa mới phát sinh lột xác, trên mặt cũng không khỏi nóng lên một trận. Thủy mị âm không phải la lên đơn thuần, mà là vô cấu hồn âm có thể tinh lọc tâm linh, khiến mọi người cấp tốc từ trong sợ hãi do kiếp lôi mang đến với kinh sợ do Vân Triệt mang đến mà hoàn hồn. Cơ mặt của trụ thiên thần đế run rẩy rất nhỏ, hắn chia tay về phía Vân Triệt, nhưng duỗi được ra một nửa, lại thu về, nhíu chặt mày nói, Vân Triệt, ngươi, vì sao còn sống? Ngươi rốt cuộc làm sao mà sống được? Uy thế của kiếp lôi màu trắng kia, vừa rồi bọn họ đã tự mình lĩnh giáo. Vách chắn tập hợp lên lực lượng của các thần đế, thần chủ, thần quân, bị lực lượng thiên đạo đánh một phát mà tan vỡ. Mà chính là lực bên rìa. Nếu đứng ở trung tâm lực lượng thiên đạo, trụ thiên thần đế không chút nghi ngờ. Chính là một thần chủ, đều sẽ bị trong nháy mắt diệt thành hư vô. Nhưng Vân Triệt, hắn chỉ là một huyền giả thần kiếp cảnh, mới vừa rồi còn chiến với Lạc Trường Sinh trọng thương gần chết. Hắn ở dưới tay của Lạc Trường Sinh đều thảm bại đến không hề có lực hoàn thủ, sao có thể còn sống sót ở dưới lôi kiếp khủng bố như vậy? Không thể tin, cho dù như thế nào đều không thể tin tưởng. Càng không cách nào lý giải được. Mà Vân Triệt chẳng những còn sống, trên dưới toàn thân lại không hề nhìn ra một chút vết thương nào. 9 tầng lôi kiếp khủng bố tuyệt luân kia quá mức cuồng bạo, từ tầng lôi kiếp đầu tiên hạ xuống cho tới bây giờ hoàn toàn bình ổn, cũng chỉ mới đi qua không đến một khắc đồng hồ. Mà một khắc đồng hồ trước đó, toàn thân Vân Triệt bị thương đến gần như không tìm thấy được một chỗ hoàn hảo nào. Trong một khắc đồng hồ ngắn ngủi, cho dù là Thái Sơ Thần Thủy, cho dù là Đại La Kim Đan, cũng không thể có khả năng khép lại đến mức độ như vậy được. Còn có lôi quang màu trắng xám ở trên người hắn. Đó là lôi quang của tầng lôi kiếp thứ 9. Nó có bao nhiêu đáng sợ, trụ thiên thần đế vẫn còn tim đập nhanh thật sâu. Mà thương lôi vẫn chưa tản đi này, tượng trưng cho lực lượng thiên đạo ở cấp bậc cao nhất, lại cứ vô cùng dịu ngoan quấn quanh. Ở trên người Vân Triệt, đừng nói thân thể của hắn, kể cả tuyết y hắn vừa mới thay, cũng không tạo thành chút tổn thương nào kia, giống như chỉ là ánh sáng đơn thuần, không hề có lực sát thương. Nhưng khi ánh mắt của trụ thiên thần đế vừa chạm đến vầng sáng trắng này, tâm hồn sẽ kịch liệt chấn động, khiếp sợ lan tràn. Vân Triệt không trả lời, cũng không cách nào trả lời. Long Hoàng liếc nhìn Vân Triệt thật sâu, đột nhiên nói, trận chiến giữa Vân Triệt và Lạc Trường Sinh vì lôi kiếp mà gián đoạn, mặc dù Lạc Trường Sinh đã rời khỏi khu vực phong thần đài, nhưng là vì bất khả kháng mà can thiệp, cho nên không tính là bị thua. Nói cách khác, trận chiến phong thần vẫn chưa kết thúc. Trụ thiên thần đế liếc mắt, Long Hoàng có ý tứ là, trời giáng cửu kiếp, từ xưa đến nay chưa hề có. Nói rõ thiên phú và tiềm lực của Vân Triệt cũng vô tiền khoáng hậu. Nhưng mà, so với một mình hắn, trước mắt trận chiến chung kết của Đại hội Huyền Thần lần này, không thể nghi ngờ càng quan trọng hơn nhiều, về chuyện khác, trời để sau lại nói. Long Hoàng vô cùng bình thản nói. Giọng điệu của Long Hoàng tất nhiên từng chữ vạn quân. Trụ thiên thần đế khẽ kinh ngạc, sau đó chấp nhận gật đầu thật sâu, trầm giọng nói, Khư Uế. Khư Uế tôn giả suy cho cùng là Khư Uế tôn giả, dưới bất cứ một tình huống gì, đều sẽ là người chấp hành quy tắc đến mức tận cùng. Hắn lắc mình một cái đi đến khu vực phong thần đài biến mất, huyền quang trong tay chớp động, một vách chắn màu trắng tinh nhất thời lan tràn từ dưới thân thể hắn, kéo dài thẳng đến 300 dặm, chùm vào trên chỗ trống lôi kiếp đánh ra, cũng tạo thành một phong thần đài hoàn toàn mới. Lấy lực lượng của Khư Uế tôn giả, chiến trường do vách chắn huyền lực này trải thành, còn cứng cỏi hơn xa phong thần đài trước đó. Lạc Trường Sinh, trận chiến giữa ngươi với Vân Triệt còn chưa kết thúc. Mới vừa rồi vì lôi kiếp mà tạm dừng, hiện giờ lôi kiếp đã tiêu tan, liền nên tiếp tục. Nhanh chóng vào chiến trường đi, hoặc là, ngươi có thể chọn từ chối, như vậy, liền coi như là bỏ chiến bị thua. Giọng điệu của Khư Uế tôn giả giống như lúc trước, vang vang lạnh lùng. Rung động do 9 tầng lôi kiếp mang đến còn chưa tiêu tan, mọi người còn chưa hồi hồn lại, lúc tỉnh thần, liền đột nhiên quay lại trận chiến phong thần. Nhưng mà, đây là lời của Long Hoàng và quyết định của trụ thiên thần đế, hơn nữa hợp tình hợp lý. Bọn họ nhớ tới cục diện ngay mới vừa rồi Vân Triệt bị Lạc Trường Sinh, hoàn toàn nghiền áp, tương đối giống như một cơn mộng ảo. Vô số ánh mắt chuyển sang phía Lạc Trường Sinh, rồi sau đó lại thật lâu vẫn không nhúc nhích. Vân Triệt híp đôi mắt lại, trầm thấp nói, Lạc Trường Sinh, ngươi sẽ không phải là... Không dám đi. Câu nói này không thể nghi ngờ hung hăng kích thích Lạc Trường Sinh, trong mắt trợn trừng hồi lâu của hắn liền chợt chăm chú vào, ngực phập phồng, khóe miệng cứng rắn nhếch lên chút cười lạnh, ta... sẽ... sợ... ngươi... Lạc Cô Tà lập tức túm lấy hắn, trầm giọng nói, Trường Sinh, khí tức lôi điện trên người Vân Triệt cực kỳ quái dị, trước đừng. Không chờ Lạc Cô Tà nói xong, Lạc Trường Sinh đột nhiên tránh thoát, phi thân lên, nhảy đến phía trước mặt Vân Triệt. Ánh mắt hai người va chạm vào nhau, nhưng mà, hoàn toàn khác với lúc trước, lần này, ánh mắt của Lạc Trường Sinh không bị khống chế rung động, còn Vân Triệt lại lạnh nhạt như băng. Xoẹt, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, âm thanh lôi quang chớp động đặc biệt chói tai. Lạc Trường Sinh chỉ cách Vân Triệt 10 trượng, ánh mắt chạm đến lôi điện trắng xám này, lại có cảm giác giống như linh hồn bị vô số cương châm đâm vào. Quỷ dị hơn chính là, hắn hoàn toàn không cảm giác được khí tức của Vân Triệt. Không chỉ không cảm giác được huyền khí của Vân Triệt, liền ngay cả khí tức tính mạng của Vân Triệt đều hoàn toàn không cảm giác được. Mà không chỉ có hắn, liền ngay cả sư phụ của hắn Lạc Cô Tà, liền ngay cả một đám thần đế cũng không hề phát hiện ra được khí tức của Vân Triệt. Tầng lôi điện màu trắng xám che phủ trên người Vân Triệt kia, hoàn toàn ngăn cách huyền khí và khí tức sinh mệnh của Vân Triệt, liền ngay cả linh giác của thần chủ đều không thể xuyên thấu. Ngực Lạc Trường Sinh phập phồng càng ngày càng kịch liệt, trái tim càng kinh hoàng không thôi, sắp thoát ra khỏi lồng ngực. Ngay tại không đến một khắc đồng hồ trước, hắn còn hoàn toàn nghiền áp Vân Triệt, bức Vân Triệt đến đường cùng, tùy ý dẫm đạp Vân Triệt, nhưng hiện giờ, thân thể và linh hồn của hắn lại không bị khống chế đang sợ hãi. chênh lệch vĩ đại tự nhiên sinh ra là sỉ nhục cực lớn. Hắn là Lạc Trường Sinh đã thành thần vương, là thần vương trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đông Thần Vực, thiên tài tài ba nhất. Hắn nào có thể lộ ra sợ hãi, ở trước mặt một người mới vừa bị hắn tùy ý dẫm lên. Càng không thể lùi bước và bị thua. Cho dù như thế nào cũng không thể, cũng không có lý do lùi bước và bị thua. Hắn lên tinh thần, chợt cắn đầu lưỡi một cái, thắt lưng cũng gắt cao thẳng băng, trên mặt lộ ra cười nhạt. Của cường giả đối với kẻ yếu, Vân Triệt, ngươi thật sự lại một lần nữa cho ta một kinh hỉ thật lớn, 9 tầng lôi kiếp, rất giỏi. Rất giỏi đó. Vân Triệt, ta không thể không thừa nhận, tương lai, ngươi rất có khả năng ở trên ta, đáng tiếc, đó là tương lai. Khóe miệng Lạc Trường Sinh khẽ nhếch lên một chút ý cười hơi vặn vẹo. Giống như đang nói cho Vân Triệt biết, ngươi có tương lai hay không đều còn chưa biết. Nhưng ngươi bây giờ, đừng nói 9 tầng lôi kiếp, chính là 10 tầng, 100 tầng. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một người vừa mới vượt qua lôi kiếp mới vào thần linh cảnh. Ngươi sẽ không phải hồn nhiên cho rằng mình bây giờ có tư cách làm đối thủ của ta đó, chứ? Vân Triệt không nói, chỗ sâu, trong ánh mắt lạnh lùng chớp động lên hàn quang có thể đâm vào xương tủy người ta. Khư Uế Tôn giả nhíu nhíu mày, vung cánh tay lên, trận chiến vấn đỉnh phong thần tiếp tục, quy tắc như trước, khai chiến. Thật hiển nhiên, Lạc Trường Sinh bị lời nói của bản thân thuyết phục, sự thật Vân Triệt mới chỉ bước vào thần linh cảnh chiếm cứ thượng phong trong ý thức của Lạc Trường Sinh, ánh mắt của hắn bắt đầu dần dần trở nên chắc chắn, nhẹ nhàng bâng quơ duỗi tay về phía Vân Triệt, ta thân là thần vương, còn khinh thường ra tay trước với một người vừa mới bước vào thần linh cảnh, nào, toàn lực tấn công tới đi, để cho ta nhìn thật kỹ xem ngươi có bao nhiêu tiến bộ hơn vừa rồi. Vân Triệt vẫn không nói gì, chậm rãi nâng tay, chỉ một ngón tay về phía Lạc Trường Sinh. Xoẹt. Một tiếng kêu nhỏ, một đường lôi màu trắng từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Trong nháy mắt, xuyên suốt mà qua trên người Lạc Trường Sinh. Lạc Trường Sinh không hề có phản ứng, chỉ cảm thấy ngực đột nhiên vô cớ chợt lạnh, đau nhức đánh úp lại, hắn theo bản năng cúi đầu, mới bỗng nhiên cảm thấy, lồng ngực của mình thế mà lại nhiều thêm một lỗ máu. Một lỗ máu trực tiếp xuyên thẳng qua thân thể của hắn. Trong mắt của Lạc Trường Sinh đột nhiên co rút đến lớn chừng lỗ kim, toàn bộ huyền giả trên phong thần đài càng toàn bộ đứng ngây ngốc tại chỗ. Không có bất cứ huyền khí gì bắt đầu khởi động, gần như chính là lôi quang chợt lóe. Thân thể của Lạc Trường Sinh liền đã bị xuyên qua. Đó chính là linh giác của thần vương. Thân thể của thần vương, Lạc Trường Sinh cũng không có chút phản ứng nào. Huyền khí hộ thân càng như không tồn tại. Ngay cả tiếng hô lớn dãy dụ chống đỡ đều không phát ra. Máu tươi cuối cùng văng ra. Lạc Trường Sinh thét lớn một tiếng, bàn tay gắt gao đè lên trên vết thương. Lỗ máu này cũng không lớn, đối với một thần vương mà nói, không tính là trọng thương gì cả. Nhưng đối với tâm hồn của Lạc Trường Sinh, lại tạo thành vết thương nặng gần như mang tính hủy diệt. Ngón tay Vân Triệt hơi chuyển, tia chớp lại chớp lên trên đầu ngón tay. Xoẹt. Lại một lỗ máu xuyên suốt thân hình xuất hiện ở trên ngực phải của Lạc Trường Sinh. Lạc Trường Sinh rên rỉ đau đớn một tiếng, lảo đảo lui về phía sau, cảm nhận được khí lạnh xuyên qua thân thể với đau nhức này, toàn bộ trái tim hắn kịch liệt co rút. Linh giác của hắn vẫn như trước không hề có bất cứ phản ứng gì, huyền lực hộ thân cũng như trước không hề có một chút chống cự. Ngươi. Hắn nhìn chăm chú vào Vân Triệt, thân thể lại không tự chủ được phát run. Nhưng sợ hãi nhanh chóng hóa thành khuất nhục, lại chuyển thành oán giận vô cùng mãnh liệt. Hắn gầm nhẹ một tiếng, quần trắng mờ chợt lóe, mẫn long đao nắm vào trong tay, toàn thân dâng lên lực lượng thần vương mãnh liệt, hung hăng đánh về phía Vân Triệt. Một trận chiến trước đó với Vân Triệt, Lạc Trường Sinh sợ trực tiếp nghiền chết Vân Triệt, từ đầu đến cuối cũng đều chưa dùng tới 3 phần lực. Nhưng một đao này, sử dụng dưới sợ hãi vô hình, lực lượng thần vương của hắn hoàn toàn bùng nổ, mẫn long đao đến đâu, mang lên từng mảnh không gian gợn sóng hỗn loạn. Nếu là Vân Triệt của một khắc đồng hồ trước, một đao này hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, đối mặt với một đao dốc toàn bộ lực lượng của Lạc Trường Sinh, Vân Triệt lại vẫn không nhúc nhích, chỉ có cánh tay phải chậm rãi nâng lên, bàn tay khẽ nhếch nghênh đón mẫn long đao đang từ trên cao chém xuống. Một màn này, cả kinh đến trái tim của mọi người nhảy dựng. Vân Triệt hắn, chẳng lẽ hắn định? Hành động của Vân Triệt khiến trong mắt của Lạc Trường Sinh trừng lớn, gầm nhẹ một tiếng, thế đao tràn đầy lực lượng thần vương càng thêm hung ác hơn một phần. Muốn chết. Xoẹt. Mẫn long đao với bàn tay Vân Triệt chạm vào nhau ở trên không, không có huyền khí nổ tung, không có không gian sụp đổ, càng không có máu tươi bắn ra, phát ra lại chỉ gần như là tiếng sét trong nháy mắt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Dưới tiếng sét, mẫn long đao như ngừng lại giữa không trung. Chuẩn xác hơn mà nói là dừng lại ở giữa 3 ngón tay của Vân Triệt, lực lượng thần vương vốn đủ để phá núi lấp biển lại giống như một hắc động hoàn toàn cắn nuốt, vô ảnh vô tung biến mất. Phong thần, đài lặng ngắt như tờ. Sắc mặt Lạc Trường Sinh trắng bệch, trong mắt run rẩy trong hỗn loạn, cánh tay hắn nắm lấy mẫn long đao hoàn toàn tê dại, lại không hề cảm giác được lực lượng tồn tại, thậm chí không cảm giác được sự tồn tại của Mẫn Long Đao. Mẫn Long Đao chút xuống toàn lực của hắn, hoàn toàn bị Vân Triệt dùng tay không. Không, là chỉ có 3 ngón tay tiếp được. Không có khả năng. Đây, không, thể, nào. Vân Triệt vẫn mặt không biểu cảm gì như trước, giống như chính là bắt được một con sâu bọ có cánh nhỏ bé. Ngón tay cầm trên Mẫn Long Đao nhẹ nhàng nhấn một cái. Tinh, một tiếng vang nhỏ, vô số vết rách màu trắng xám lấy ngón tay Vân Triệt làm trung tâm vỡ ra, trong nháy mắt liền che phủ toàn bộ Mẫn Long Đao. Trong mắt của Lạc Trường Sinh bỗng chốc phóng đại đến cực hạn tinh tinh. Hu rào rào Mẫn Long Đao đang kịch liệt run rẩy, dãy ruộng kèm theo tiếng ác long thống khổ sở hãi bi thương gầm lên. Nhưng mà, vô lực với dãy ruộng với bi thương gầm lên này chỉ kéo dài vài nháy mắt, liền hoàn toàn yên lặng, Mẫn Long Đao ở dưới tay Vân Triệt, ở trong tay Lạc Trường Sinh vỡ thành ngàn vạn mảnh nhỏ màu trắng xám, bể nát rơi lên quầng sáng dưới chân. Tàn quang cuối cùng lóng lánh trên mảnh vụn tuyệt vọng, sau đó hoàn toàn yên lặng. Ngươi, ngươi, Lạc Trường Sinh lảo đảo về phía sau vài bước, toàn thân cứng đờ tê dại, như bị nhiếp hồn. Vân Triệt lấy tay không, tiếp nhận Mẫn Long Đao của Lạc Trường Sinh. Không phải là tay không, vốn chỉ là ngón tay. Còn, và lại còn bóp nát. Mẫn Long Đao vốn yếu ớt như vậy sao? Mẫn Long Đao là thượng cổ thần đao do cô tà, tiên tử lấy được từ Thái Sơ thần cảnh về. Sao có thể sẽ yếu ớt? Lại còn chút xuống lực lượng thần vương của Lạc Trường Sinh. Là Vân Triệt. Vân Triệt. Hắn. Hắn sời. Trên chỗ ngồi xem cuộc chiến, toàn là âm thanh hít một hơi khí lạnh. Không. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ánh mắt của Lạc cô tà ngây ngốc, mới vừa bị lôi kiếp làm kinh hãi đến gần như chết lặng, giờ phút này lại vẫn hoàn toàn không thể nào tin nổi vào hai mắt của mình. Mẫn Long Đao là do tự tay nàng mang từ Thái Sơ thần cảnh về. Vì lấy được chuôi thượng cổ thần đao này, nàng mất khí lực rất lớn. Mặc dù chuôi đao này còn xa không bằng uy thế ở thời đại thượng cổ nữa, nhưng thần đao này do sống lưng rồng tạo thành, cho dù là nàng muốn phá hủy nó đều không phải dễ dàng. Vân Triệt mới vừa vượt qua lôi kiếp, làm sao có thể? Chờ đã, là kiếp lôi màu trắng ở trên người hắn. Lạc cô tà đột nhiên lớn tiếng nói, Trường Sinh, một trận chiến này nếu không phải có lôi kiếp can thiệp, con đã sớm thắng rồi, cái gọi là tái chiến là không công bằng đối với con. Cũng không có chút ý nghĩa nào, không chiến cũng thế. Lạc cô tà hiển nhiên tự cho Lạc Trường Sinh một bậc thềm bỏ chiến, nhưng mấy chữ đã không công bằng, không có chút ý nghĩa nào ở trong lời nói của nàng lại khiến Khư Uế, tôn giả cau chặt chân mày. Nếu không phải là Lạc cô tà, mà đổi thành người khác, sợ rằng hắn đã trực tiếp nổi giận. Môi Lạc Trường Sinh đang run run, không biết vì sợ hãi hay vì khuất nhục, hắn nhìn mảnh nhỏ của Mẫn Long Đao đầy đất, gương mặt vặn vẹo lên, không chiến. Đùa giỡn cái gì? Ta đã trở thành thần vương. Hắn vừa mới bị ta đánh cho giống y như chó. Ta sẽ sợ hắn. Lạc Trường Sinh, thần vương 30 tuổi đầu tiên trong lịch sử Đông Thần Vực, kinh động toàn bộ Đông Thần Vực, cho dù những thần chủ đều có phần kinh thán, uy phong cỡ nào, ngạo nghễ nhường nào. Mà Vân Triệt 3 ngày trước thất bại và sỉ nhục hắn ở trước người hắn thân là thần vương, cũng như một ấu trùng có thể tùy ý trà đạp, hắn vì tìm về tâm lý cân bằng, tùy ý phóng thích ra tất cả oán giận và lệ khí ở trên người Vân Triệt, rõ ràng có thể dễ dàng đánh tan Vân Triệt. Dưới tình hình cuộc chiến phong thần vấn đỉnh, lựa chọn tàn nhẫn hành hạ dẫm lên. Cho dù là thân thể hay là tôn nghiêm của Vân Triệt, nếu lúc này hắn lựa chọn chạy trối chết, hậu quả chính là trở thành trò cười lớn nhất của Đông Thần Vực. Sao hắn có thể cam tâm? Sao hắn có thể tiếp nhận? Vân Triệt cuối cùng lên tiếng, cũng là một tiếng cười lạnh. Mà tiếng cười lạnh trào phúng thật sâu này, hung hăng kích động thần kinh sợ hãi run rẩy của Lạc Trường Sinh. Hắn giống như một đầu dã thú đột nhiên chấn kinh, gầm lên một tiếng dữ dội. Chợt bổ nhào về phía Vân Triệt, tốc độ nhanh như lôi đình, hai tay càng cuốn lấy lực lượng gió bão kinh thiên động địa. Đối mặt với Lạc Trường Sinh lại phát động tấn công, Vân Triệt vẫn không nhúc nhích, liền ngay cả cười lạnh nơi khóe miệng kia vẫn không hề thay đổi. Đừng đụng đến lôi điện trên người hắn. Một tiếng gầm rú kinh hoàng từ xa xa truyền đến, rõ ràng là đến từ Lạc cô tà. Dầm. Hai tay cuốn lấy lực lượng gió bão mạnh mẽ của Lạc Trường Sinh, hung hăng đánh lên trên ngực Vân Triệt, lực lượng thần vương khủng bố tuyệt luân không hề giữ lại bùng nổ ra. Lại trong nháy mắt tiếp theo, vô ảnh vô tung biến mất, cũng như một bọt nước hoa lệ nhìn như sán lạn, sau khi đâm vỡ lại trực, tiếp bể vụn vô tung. Mà ở dưới một kích toàn lực này của Lạc Trường Sinh, trên dưới toàn thân Vân Triệt động cũng không động, chỉ có tay áo thoáng bay lên. Hai tay của Lạc Trường Sinh dừng lại ở trên ngực Vân Triệt, trong mắt thất sắc, trên dưới toàn thân run rẩy như cái sàng, không, không có khả năng, không có khả năng. Lạc Trường Sinh còn chưa từ trong vực sâu kinh hãi hồi hồn lại, liền đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Bởi vì theo hắn đụng chạm đến thân thể của Vân Triệt, lôi quang màu trắng đột nhiên cuốn lên, trói chặt lấy hai tay của hắn, truyền tới toàn thân hắn. Hắn đột nhiên như rơi vào trong lồng giam vô hình đáng sợ, trên dưới toàn thân mỗi một bộ phận đều bị lực lượng không thể kháng cự gắt gao trói buộc, theo lôi điện văng lên, cảm giác tê dại mãnh liệt đến tàn khốc nháy mắt truyền đến toàn thân hắn, thậm chí lục phủ ngũ tạng, kinh mạch, huyền mạch, từng tế bào, từng lỗ chân lông. Bạch mang chớp động trên người Lạc Trường Sinh, các bộ phận trên thân thể đều ở dưới lôi quang kịch liệt co rút, giãy giụa, để cho hắn không cách nào khống chế thân thể, càng không cách nào vận dụng dù chỉ một chút huyền khí, trên dưới toàn thân duy nhất có thể cảm thấy chỉ có tê dại để cho hắn không muốn sống. Vân Triệt khinh miệt cười lạnh, đây là lực lượng thần vương để cho ngươi kiêu ngạo lên tận trời. Thật sự rất khiến cho ta thất vọng rồi. Vân Triệt chậm rãi đưa tay, chụp vào trên cổ Lạc Trường Sinh, động tác của hắn rất thong thả, nhưng Lạc Trường Sinh bị lôi điện cuốn quanh lại không làm ra được động tác dãy dụa tránh lui, như một con súc vật bị cắt ngang xương cốt toàn thân, bị Vân Triệt nhẹ nhàng bâng quơ túm cổ nhấc lên. Bị Vân Triệt túm vào trong tay, thân thể của Lạc Trường Sinh chỉ có co rút vặn vẹo, không hề dãy dụa được chút nào, liền ngay cả âm thanh bình thường đều không thể phát ra. Cánh tay Vân Triệt chậm rãi nâng lên, ánh mắt lạnh như băng. Lạc Trường Sinh, trên huyền đạo, ngươi thật sự là thiên tài rất giỏi. Nếu ta không phải đột nhiên gặp lôi kiếp, quả quyết không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi rõ ràng có thể quang minh chính đại đánh thắng ta, ta bại cũng sẽ bại khâm phục khẩu phục, nhưng ngươi cố tình lộ ra sắc mặt xấu xí kia của ngươi ở trước mặt ta. Xấu xí đến để cho ta buồn nôn. Vân Triệt vẫn luôn là người có thù tất báo. Ai đối xử tốt với hắn, hắn sẽ nhớ kỹ. Nhưng ai phạm hắn làm nhục hắn, hắn càng không lựa chọn thủ đoạn hoàn lại gấp bội. Giọng nói vừa dứt, cánh tay Vân Triệt vung lên, ở trong tiếng hét thảm của Lạc Trường Sinh, vung hắn lên trên trời cao xa xôi. Ánh mắt Vân Triệt lạnh lùng, cánh tay phải chìa ra, một sợi lôi trắng xám xé rách không gian, nháy mắt quấn quanh trên người Lạc Trường Sinh, theo cánh tay phải của hắn đột nhiên giật xuống, mang theo Lạc Trường Sinh hung hăng nện trên mặt đất. Rầm. Âm thanh này nặng vô cùng, vách chắn phía dưới đều ngầm run run, sợi lôi quấn quanh trên người Lạc Trường Sinh, kia càng trong nháy mắt kéo hắn nện xuống buộc chặt thêm. Hãm sâu trên thân thể, tàn nhẫn rạch ra một vòng máu ở trên người Lạc Trường Sinh. Mưa máu phiêu tán, kèm với tiếng gầm rú tuyệt vọng khàn khàn của Lạc Trường Sinh. Trường Sinh, khóe mắt Lạc Cô Tà nứt ra. Cánh tay Vân Triệt giơ lên, sợi lôi mang theo Lạc Trường Sinh lên cao cao, lại một lần nữa ngoan độc vung xuống. Rầm, một lần này còn nặng hơn một lần trước một phần. Sợi lôi cũng cắt ra một vòng máu mới ở trên người Lạc Trường Sinh. Khóe miệng Vân Triệt khẽ nhếch, trầm thấp nói. Lạc Trường Sinh, lúc trước ngươi ném ta đi nhất định thật thoải mái nhỉ. Ta đây không ngại giúp ngươi một tay, cho ngươi thỏa mãn đến cả đời này đều sẽ không quên. Rầm. Sợi lôi lại một lần nữa vung lên. Một lần này, đầu của Lạc Trường Sinh nện xuống trước, âm thanh va chạm quả thật nặng nề giống như kinh lôi, kèm theo là một mảnh mưa máu nhìn thấy mà ghê người. Rầm. Rầm. Rầm rầm. Nhi tử của Thánh Vũ Giới Vương, đứng đầu Đông Vực Tứ Thần Tử, kỳ tài tuyệt thế mới 30 tuổi thành thần vương đầu tiên của thần giới. Lúc này giống như con châu chấu đáng thương bị buộc trên sợi dây thừng, bị hung hăng vung lên nện xuống, mỗi một lần nện xuống đều cực kỳ nặng nề, mỗi một lần nện xuống đều sẽ khiến da thịt của Lạc Trường Sinh lật ra, máu tươi bay tá lả, có thể nói cực kỳ tàn nhẫn, khiến một đám huyền giả tim gan run sợ, không đành lòng nhìn. Nhưng gần như không có ai đồng tình với Lạc Trường Sinh. Lúc trước Lạc Trường Sinh đối mặt với Vân Triệt toàn thân bị thương nặng, không còn một chút sức phản kháng, hắn chỉ nhẹ nhàng động tay một cái liền có thể quét Vân Triệt xuống phong thần đài rồi có thể thắng lợi, nhưng hắn không làm vậy, đột nhiên giống như nổi điên ở trước mặt mọi người tùy ý dẫm đạp làm nhục Vân Triệt. Một màn đó còn ở ngay trước mắt, khiến cho bọn họ nhìn thấy một Lạc Trường Sinh hoàn toàn xa lạ, trở nên vô cùng đáng sợ. Mà hiện giờ tình thế xoay chuyển, lúc này Vân Triệt trả thù tàn nhẫn, quả thật chính là theo lẽ thường phải làm. Súc sinh, nghiệt súc, toàn thân Lạc Cô Tà phát run, cắn răng muốn vỡ, hai tay nắm chặt đã đầm đìa máu tươi. Làm sư phụ của Lạc Trường Sinh, nàng luôn luôn khắc nghiệt đối với Lạc Trường Sinh, nhưng lại cực kỳ trân trọng, cho dù thả lỏng nghiêm trọng hoặc phạm phải sai lầm lớn, vẫn không nỡ đánh chửi. Nhưng hiện giờ, nàng lại trơ mắt nhìn Lạc Trường Sinh bị làm nhục ngay trước mặt mọi người, máu tươi vẩy ra kia cùng với tiếng kêu thảm thiết khàn khàn, như ác ma tàn khốc nhất hung hăng cắn nát trái tim với linh hồn nàng. Lạc Thượng Trần đã hai bàn tay nắm chặt, hai mắt như máu. Rầm, rầm. Lúc trước Lạc Trường Sinh không đánh bại hắn là vì phát tiết, mà Vân Triệt lấy phương thức rất tàn nhẫn hoàn trả lại, sợi lôi sẽ không lấy mạng của Lạc Trường Sinh, càng sẽ không để cho Lạc Trường Sinh ngất đi, lực lượng lôi đình ngược lại sẽ không ngừng kích thích tâm hồn hắn, để cho hắn thời thời khắc khắc bảo trì trạng thái tỉnh táo nhất, thời thời khắc khắc cảm thụ hoàn chỉnh thống khổ và khuất nhục. Ở trong tiếng nện xuống giống như sét đánh, toàn thân Lạc Trường Sinh đã bị sợi lôi cắt rách đến thảm không nói nổi, áo khoác mà Lạc Cô Tà vừa mới thay cho hắn không bao lâu hoàn toàn nhuốm máu nát vụn, cả người giống như vừa ngâm tử trong huyết trì. tiếng kêu thảm thiết của hắn càng ngày càng khàn khàn, càng ngày càng tuyệt vọng, khiến một vài người không đành lòng nhìn lại không nhịn được che thính giác lại. Đúng lúc này, dị biến đột ngột phát sinh. Xoẹt! Đây là tiếng không gian bị hung hăng vỡ vụn, một luồng gió lốc bị áp xúc phạm vi, nhưng uy lực lại khủng bố tới cực điểm xé rách không gian đánh tới, nhằm thẳng vào Vân Triệt, kèm theo một tiếng gầm nhẹ bao hàm oán độc với sát khí thật sâu, nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Lạc! Cô! Ta! Dị biến bất thình lình, khiến mọi người quá sợ hãi. Dừng tay! Ngươi dám! Hai tiếng gầm dữ dội rung trời, câu trước đến từ trụ thiên thần đế, câu sau đến từ Long Hoàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi lần đầu tiên thần sắc đột nhiên thay đổi. Lực chú ý của bọn họ thủy chung đều ở trên phong thần đài, tuyệt đối chưa từng nghĩ đến, một thần chủ trấn thế đã lâu, người đệ nhất huyền đạo được người người dưới vương giới của Đông Thần Vực kính sợ, lại sẽ đột nhiên ra tay với một tiểu bối, còn ở trước mặt Đông Thần Vực, lại ở trên trận chiến phong thần trang trọng nhất này. Đây đã là cử chỉ phát dồ không phải ngoài dự đoán của người khác, mà là không để ý đến tôn nghiêm của thần chủ, không để ý đến liêm sỉ của huyền đạo, coi rẻ trụ thiên, coi rẻ Đông Thần Vực. Là cô ta là nhân vật bậc nào, là tu vi nhường nào. Một kích này của nàng còn dưới nổi giận ra tay, gần như dùng hết 7-8 phần lực, đủ để hủy diệt một mảnh đại lục thành hư vô, đâu phải Vân Triệt có khả năng ngăn cản. Đừng nói một Vân Triệt, chính là ngàn vạn người, cũng sẽ bị phá diệt trong nháy mắt cạn bã đều không thừa. Nhưng mà, gió lốc quá nhanh, là cô ta lại đột nhiên ra tay ngoài dự đoán trước của mọi người, cho dù là Long Hoàng và các thần đế, cũng vốn không kịp ra tay ngăn cản. Duy nhất có thể ra tay ngăn cản, chỉ có Khư Uế Tôn giả cách Vân Triệt gần nhất. Nhưng mà, rầm, một tiếng nổ vang, Khư Uế Tôn giả còn chưa tới gần liền đã bị dư ba đánh văng ra xa xa, cánh tay phải bị xé ra vô số vết rách, huyết nhục mơ hồ. Khư Uế Tôn giả thống khổ hét lớn một tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn gió lốc đáng sợ này nhằm thẳng Vân Triệt mà đi, trơ mắt nhìn tuyệt thế thiên tài đưa tới cửu kiếp hãi thế này, sắp tiêu vong dưới độc thủ phát rồ. Vào lúc này Vân Triệt thoáng xoay người, trên mặt lại không hề có một chút kinh hãi. Sợi lôi buộc ở trên người Lạc Trường Sinh bay ra, hóa thành một lôi long màu trắng xám như có sinh mạng, trong phẫn nộ gào thét nhằm thẳng gió lốc dữ dội mà đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Uy áp của một thần chủ dữ dội khủng bố, đủ để áp chế thần vương thần quân đến thân thể linh hồn hỏng mất, đừng nói dãy dụa phản kháng, chỉ động đậy ngón tay cũng đều cực kỳ gian nan. Nhưng Vân Triệt lại tức thì phản ứng, khoảnh khắc phản kích, không hề có một chút dấu hiệu bị áp chế. Nhưng mà, đó chính là lực lượng của Lạc Cô Tà. Lực phản kích của hắn ở trong cái nhìn của bất cứ người nào đều hèn mọn vô lực giống, như lá rách dưới cơn lốc. Lôi long ngâm thế, đón thẳng gió lốc dữ dội, khoảnh khắc khi hai luồng lực lượng chạm nhau không gian vỡ vụn khoa trương. Sau đó, ở trong ánh mắt kinh hãi tới cực điểm của tất cả mọi người. Lôi long xé rách gió lốc, xuyên qua. Cái gì? Một màn này khiến cằm của vô số huyền giả hung hăng nện trên mặt đất. Luồng gió lốc này chính là lực lượng của thần chủ, và lại còn không phải đến từ thần chủ bình thường, mà là thần chủ hậu kỳ đứng ở trên đỉnh cao nhất huyền đạo, nhất là luồng gió lốc này vì không thương tổn đến Lạc Trường Sinh, cố hết sức áp xúc phạm vi lực lượng, nhưng càng có lực xuyên thấu và lực sát thương, tuyệt đối đủ để trực tiếp xuyên suốt một tinh thần. Lại bị lôi long Vân Triệt bắn ra, trực tiếp, xé rách. Đáng sợ hơn chính là, lực lượng gió lốc bị xé rách lại không chia ra làm hai tràn lan bùng nổ, ra chung quanh, mà sau khi bị rách ra, theo lôi long trắng xám đâm tới mà bị trừ khử từng tầng. Lúc bị lôi long trắng xám này hoàn toàn xé rách, luồng lực lượng gió lốc đến từ Lạc Cô Tà này đã vô ảnh vô tung biến mất, ngay cả một chút tàn lực đều không hề lưu lại. Trụ Thiên Thần Đế và Long Hoàng đang toàn lực đánh tới đồng thời khựng lại, trên mặt lộ ra thần sắc vạn năm khó gặp. Lôi long màu trắng xám xé rách lực lượng gió lốc nhìn qua lại, không hề suy yếu đi chút nào, tốc độ vẫn nhanh như điện, nhằm thẳng vào Lạc Cô Tà. Mà Lạc Cô Tà vốn nổi giận ra tay, tưởng rằng Vân Triệt đã muôn lần chết không thể sống lại. Nằm mơ đều khó có khả năng nghĩ đến sẽ phát sinh ra chuyện như vậy, trong mắt trợn trừng miệng ngây ngốc trở tay không kịp, bị lôi long màu trắng xám đâm thẳng vào trong ngực. Thương lôi bạo liệt, huyền lực hộ thân chính là cấp bậc thần chủ, cũng là lực lượng phòng ngự cực hạn nhất thế gian này nháy mắt tan vỡ, ngực với phía sau lưng Lạc Cô Tà đồng thời nổ tung, lôi long trắng xám xuyên qua thân thể mà ra, bay thẳng đến chân trời, giây lát biến mất ở trong tầm mắt của tất cả mọi người. Dầm trên trời cao rất xa, một lôi vực vạn dặm nổ tung. Dưới bạch mang đầy trời, hiện lên một hố đen không gian vô cùng khổng lồ, toàn bộ trụ thiên thần giới kịch liệt chấn động. Thời gian chấn động đủ vài giây, mới từ trong lôi quang màu trắng xám với hố đen không gian biến mất, mà cuối cùng dần yên tĩnh lại. Một màn này, giống như thiên uy hàng thế. Mà lôi quang tái nhợt kia, lại chính là thiên uy khủng bố nhất. Ngực của Lạc Cô Tà hiện ra một cái lỗ rộng đủ nửa thước, sắc mặt nàng thay đổi, ánh mắt u ám, thoáng cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào cái lỗ vĩ đại trước ngực, như hồn rời khỏi thể. ánh mắt của mọi người cũng đều gắt gao chăm chú lên trên cái lỗ này. Thế giới lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đáng sợ. Phụt, dòng máu như suối phun tuôn trào mà ra, đảo mắt nhuộm đầy nửa người Lạc Cô Tà. Đôi mắt Lạc Cô Tà thất sắc, từ trên không trung rơi thẳng xuống dưới. Cô Tà. Lạc Thượng Trần như đột nhiên từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, phi vội tới. Đường đường là Thánh Vũ Giới Vương nhưng lại trong lúc bật dậy lảo đảo một cái, thiếu chút nữa gục trên đất. Sao lại có thể? Cô Tà tiên tử. Thế mà lại. Hoàn toàn bị. Lạc Thượng Trần tiếp lấy Lạc Cô Tà đang rơi xuống, huyền khí toàn thân phóng thích, tuôn về phía toàn thân nàng, vô cùng cẩn thận che lên trên miệng vết thương vô cùng đáng sợ của nàng. Đôi mắt Lạc Cô Tà hiện ra tan rã mà Lạc Thượng Trần chưa từng thấy, cả người nàng như chìm vào trong cơn ác mộng đáng sợ nhất, vớ vẩn nhất, khí tức toàn thân điên cuồng đổ xuống. Trường sinh, nàng lẩm bẩm một tiếng thất hồn lạc phách, toàn thân run rẩy, ngất đi. Sư phụ, Lạc Trường Sinh run rẩy quỳ lên trên vách chắn, phát ra tiếng thét lên thống khổ. Phong Thần Đài vẫn yên tĩnh dọa người. Tất cả phát sinh trước mắt mang đến đánh sâu vào, thật ra không hề dưới 9 tầng lôi kiếp kinh thế. Lạc Cô Tà thân là tồn tại cao nhất Đông Thần vực đột nhiên ra tay công kích Vân Triệt, một tiểu bối mới vừa đột phá thần kiếp cảnh, tuổi chưa đủ nửa giáp, lại bị một đường lôi long của Vân Triệt dập nát gió lốc, sau đó một kích bị thương nặng. Vô số chuyện vớ vẩn nhất, không thể tưởng tượng nổi nhất, mà đời này bọn họ đã từng gặp cộng lại cũng không bằng một khoảnh khắc mới vừa rồi. Mạc Ngữ đứng đầu ba lão thiên cơ run giọng nói, là lực lượng thiên đạo ban nãy. Mới vừa rồi hắn thế mà lại khống chế lực lượng thiên đạo. Vân Triệt làm trọng thương Lạc Cô Tà, cũng không phải dùng lực lượng của chính mình, mà là dùng kiếp lôi thiên đạo vốn nên tán loạn, lại bị Vân Triệt mạnh mẽ lưu lại. Mạc Ngữ đại sư nói không sai, cũng không khoa trương, tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng hắn đúng là khống chế lực lượng thiên đạo, còn là một luồng lực lượng thiên đạo ở cấp bậc cao nhất. Mà khống chế lực lượng thiên đạo là khái niệm hạng nào, người không hiểu sẽ tỏ vẻ mờ mịt, mà chỉ cần hơi biết một chút, đều sẽ tâm hồn chấn động mạnh. Các đại thần đế cùng nhìn nhau, đều thấy được khiếp sợ kịch liệt run run trong mắt, sau đó lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, đồng thời quay đầu nhìn về phía Vân Triệt. Không có lôi quang màu trắng xám bao trùm, khí tức huyền lực thuộc về Vân Triệt cuối cùng hoàn chỉnh hiện ra. Thần linh cảnh, cấp 5. Mộc Băng Vân hơi thất hồn lạc phách lẩm bẩm. Thần linh cảnh cấp 5. Cái này, chân mày của trụ thiên thần đế chợt động. Chỗ kinh người trên người Vân Triệt thật sự rất nhiều, nhiều đến làm cho người ta chết lặng, lúc này cho dù là ai đều rõ ràng. Vân Triệt tuyệt đối là một quái thai không thể theo lẽ thường mà nói, nhưng giờ phút này hắn hiển lộ ra khí tức huyền khí, vẫn khiến mọi người chấn động. Một huyền giả vượt qua lôi kiếp, sau khi đột phá thần kiếp cảnh, tu vi tự nhiên sẽ chuyển sang thần linh cảnh, cấp 1, một cảnh giới mới đầu của cảnh giới hoàn toàn mới. Mà Vân Triệt vừa mới vượt qua lôi kiếp, khí tức huyền lực lại dĩ nhiên là thần linh cảnh cấp 5. Từ thần kiếp cảnh cấp 9, một bước đạp đến thần linh cảnh trung kỳ. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường thưởng thức của phạm vi huyền đạo. Tuyệt đối là chuyện chưa từng có. Tiểu tử này, đâu chỉ là quái vật. Thủy Thiên Hành lẩm bẩm nói. Thân là Lưu Quang Giới Vương, ở giới vương giới Đông Thần Vực, hắn tuyệt đối là nhân vật xếp hạng top 5, nhưng đã không phải là đối thủ của Lạc Cô Tà. Lại tận mắt nhìn thấy Lạc Cô Tà có thể nói là, vô địch bị Vân Triệt một kích bị thương nặng, rơi xuống đất chết ngất. Dẫn tới 9 tầng lôi kiếp không chết, ngược lại thương thế khỏi hẳn, huyền lực còn sải bước lên đến thần linh cảnh cấp 5. Thủy Thiên Hành điên cuồng lẩm bẩm trong lòng, đây mà nó là ma hay yêu? Là thần hay quỷ? Dù sao cũng không thể nào là người. Ông trời của ta, Ngâm Tuyết dưới đây rốt cuộc đã nhặt được quái vật gì? Hỏa Như Liệt trừng mắt nói. Một kích làm bị thương nặng người đệ nhất Đông Thần Vực. Thần linh cảnh cấp 5. Viêm Tuyệt Hải dùng sức lắc đầu, lại khó nói tiếp. Ngực Thiên Diệp Ảnh Nhi phập phồng, vào giờ phút này thả lỏng thở ra một hơi, trong cánh môi tràn ra lời nói lạnh lẽo trầm thấp, yêu phụ này thiếu chút nữa làm hư đại sự của ta. Trên đám mây xa xôi, sắc mặt của Mạt Lị thoáng trì hoãn lại, nhưng không lại nhìn Vân Triệt, mà nhẹ nhàng nhắm nghiền đôi mắt. Lúc lôi kiếp chấn thế đánh xuống, nếu nói có người hoàn toàn không hề lo lắng Vân Triệt sẽ táng thân ở dưới lôi kiếp, vậy đó chính là Mạt Lị. Bởi vì nàng rõ ràng nhất bí mật ở trên người Vân Triệt. Như thế nào là lực lượng thiên đạo? Đó là lực lượng trật tự với pháp tắc cơ bản nhất của không gian hỗn độn, bất cứ thứ gì, sinh linh gì chỉ cần tồn tại ở bên trong hỗn độn đều sẽ ở dưới lực lượng thiên đạo nắm trong tay. Không chỉ có vạn linh vạn vật hiện giờ, cho dù là chân thần từ thời đại thượng cổ, cũng giống vậy không thể trái nghịch thiên đạo. Nhưng mà, đã có một tồn tại, còn áp đảo ở phía trên thiên đạo. Sáng Thế Thần, Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách, Trật Tự Sáng Thế Thần Tịch Kha, Sinh Mệnh Sáng Thế Thần Lê Sa, cùng với đã từng là Nguyên Tố Sáng Thế Thần sau này là Tà Thần. Thiên đạo sẽ sợ hãi, sẽ run rẩy, không tiếc đánh xuống 9 tầng lôi kiếp cực hạn nhất muốn hủy diệt Vân Triệt, là vì trên người hắn một nhân loại, nhưng lại tồn tại lực lượng của sáng thế thần. Phàm nhân tu thần, chính là thoáng vượt qua thần đạo liền phải gặp thiên đạo lên án phạt, huống chi là lực lượng sáng thế thần chân thật tồn tại. Nếu trên người Vân Triệt tồn tại chính là lực lượng của ba sáng thế thần khác, cho dù là lực lượng của sáng thế thần Đế Mạt Ách, cũng sẽ tất nhiên táng thân ở dưới kiếp lôi. Nhưng hết lần này đến lần khác trên người Vân Triệt lại là lực lượng của tà thần. Tà thần đã từng là nguyên tố sáng thế thần, có lực lượng nguyên tố cực hạn nhất, cũng nguyên thủy nhất thế gian. Thiên đạo cao nhất, kiếp lôi cấp bậc cao nhất cũng không phải nhân loại có khả năng chạm đến. Nhưng tuyệt đối không cao hơn được lực lượng nguyên tố của tà thần. Cho nên đừng nói 9 tầng lôi kiếp, chỉ cần là kiếp lôi thuần túy, cho dù 999 tầng, cũng không thể có khả năng gây tổn thương đến một sợi tóc của Vân Triệt. Ngược lại, Mạt Lị thì thầm nói, đại đạo phù đồ quyết lại đột phá. Không đến 12 năm ngắn ngủi, cảnh giới tầng thứ 5. Ca ca, hắn hoàn toàn vượt qua. Ca năm đó rồi. Nàng không biết nên cao hứng, hay nên lo sợ không yên. Dưới 9 tầng lôi kiếp, thực lực của hắn tăng mạnh, như nhặt được cuộc đời mới, nhưng cũng phóng ra quang mang quá mức chói lọi. Chói mắt đến thế nhân vĩnh viễn đều không thể có khả năng phai nhạt. Cũng nhất định, hắn không còn cách nào quay về yên ổn, không còn cách nào bình yên quay về Lam Cực Tinh. Đại đạo phù đồ quyết của Vân Triệt đúng là đột phá ở dưới lôi kiếp. Từ năm đó, sau khi đột phá tới cảnh giới tầng thứ 5 ở trên Thái Cổ Huyền Chu, tuy rằng đại đạo phù đồ quyết vẫn luôn thong thả tăng lên, tăng trưởng thân thể lực lượng của hắn, nhưng không còn biến đổi gì về chất. Khi ở Lam Cực Tinh, hắn đã từng một lần cho rằng là hạn chế của vị diện, nhưng sau khi đến thần giới, lại vẫn không tìm kiếm được cơ hội đột phá. Từ rất sớm trước đó, hắn liền cảm giác sâu sắc đến đại đạo phù đồ quyết đã đến bình cảnh của tầng thứ 4, nhưng vài năm trôi qua, lại cho dù như thế nào đều không thể đột phá. Mà lúc thiên đạo kiếp lôi đánh xuống, tầng pháp tắc thiên đạo với linh khí thiên đạo cực cao kia khiến bình cảnh mà đại đạo phù đồ quyết dừng lại mấy năm nháy mắt xuất hiện vết rách. Khi tầng lôi kiếp thứ 7 hạ xuống liền triệt để phá tan bình cảnh, tiến thẳng vào cảnh giới tầng thứ 5. Cảnh giới tầng thứ 5 của đại đạo phù đồ quyết sẽ hấp thu không chỉ có linh khí thiên địa thông thường, mà có thể chân chân chính chính hấp thu khí tức thiên địa. Nếu ở bình thường, linh khí thiên địa có thể nói mờ mịt mỏng manh, nhưng bên trong thiên đạo lôi kiếp bao hàm lại là linh khí thiên đạo nồng đậm tới cực điểm, nhất là tầng lôi kiếp thứ 9 cuối cùng, càng là lực lượng thiên địa ở cấp bậc cao nhất. Nếu lực lượng thiên đạo liên tục không tiêu tan, tiến thẳng vào thần vương cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Vân Triệt nâng hai tay lên, khẽ hít một hơi, cảm nhận lực lượng của bản thân giờ phút này. Mỗi một lần đột phá đại cảnh giới và đại đạo phù đồ quyết tăng lên, cảm nhận thế giới của hắn sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Lần này hai tầng đột phá, biến hóa này càng có thể nói là long trời lở đất. Thần linh cảnh, bước qua trúc cơ của thần nguyên, thần hồn, thần kiếp, chân chính đi vào bước đầu tiên của thần đạo. Tất cả của tất cả, cả kinh mọi người giống như đang nằm mơ, mà chính bản thân hắn cảm giác không phải như thế. Nhưng mà, hiện giờ cũng không phải là lúc hắn cảm khái, trước người của hắn, Lạc Trường Sinh toàn thân nhuốm máu chậm rãi đứng lên, trên người sôi trào lên lệ khí với sát khí cuồng bạo đến cực điểm. Vân, Triệt, giọng Lạc Trường Sinh, khàn khàn âm trầm còn giống như một đầu dã thú bị xé rách yết hầu. Lôi điện trắng xám trên người Vân Triệt biến mất, đồng thời biến mất còn có khí tức khiến cho hắn tim gan run sợ, thay vào đó, chẳng qua là khí tức của thần linh cảnh. Để cho hắn không còn dù chỉ là một chút cảm giác áp bách. Ta muốn để cho ngươi sống không bằng chết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Không có lực lượng thiên đạo trong người, khí thế của Vân Triệt nhất thời bị Lạc Trường Sinh hoàn toàn áp chế. Toàn thân Lạc Trường Sinh là máu, lại gần như không cảm thấy đau đớn. Cho dù là thân thể hay là tâm hồn của hắn, tràn ngập chỉ có khuất nhục với oán hận sôi trào đến mức tận cùng. Hắn gầm lên một tiếng dữ dội, lục quang chợt lóe lên trên người, quanh thân quấn lấy một gió xoáy vĩ đại, sau đó cấp tốc tập trung trên cánh tay phải, đánh thẳng vào ngực Vân Triệt. Đây là một kích không hề giữ lại và đường sống, muốn đưa Vân Triệt vào tử địa. Vân Triệt mặt không biểu cảm, oanh trời nháy mắt mở ra, rồi huyền khí đột nhiên bạo tẩu hoàn toàn áp chế khí thế của Lạc Trường Sinh, bàn tay giống như tia chớp thẳng tắp cào ra. Dầm. Một tiếng vang thật lớn, sóng khí nổ tung chung quanh hai người, không gian run rẩy. Thân thể Lạc Trường Sinh khựng lại, toàn thân cứng đờ. Quyền phải ngưng tụ đầy lực lượng cực hạn của hắn bị Vân Triệt cứng rắn chộp vào trong lòng bàn tay, lực lượng của hắn như đánh lên trên đá chống trời không thể phá vỡ, chấn động toàn thân hắn chết lặng, mà Vân Triệt lại gần như không nhúc nhích. Ngươi! Trong mắt Lạc Trường Sinh co rúm lại, như rơi xuống vực sâu. Bàn tay hắn như bị khóa vào bên trong thép đen, cho dù huyền lực toàn thân hắn bắt đầu khởi động, đều không thể dãy dụa. Vân Triệt liếc mắt nhìn hắn, lực lượng không tệ, lại để cho xúc cảm của ta cảm thấy được một chút đau đau, đáng giá khen ngợi. Lời này rất quen tai, rõ ràng là giọng điệu trào phúng lúc trước khi Lạc Trường Sinh dùng tay không đỡ Kiếp Thiên kiếm đã dùng. Giọng nói vừa dứt, bàn tay Vân Triệt nhẹ nhàng thu lại. Rắc rắc, tiếng xương vỡ rõ ràng đến gần như điếc tai, xương ngón tay phải của Lạc Trường Sinh nháy mắt toàn bộ vỡ nát, hắn hét lên một tiếng, gối phải nặng nề quỳ xuống, toàn thân trong thống khổ điên cuồng run rẩy. Rắc, ánh mắt Vân Triệt lạnh lùng, bàn tay lại thu lại, xương ngón tay phải vốn gãy nhất thời hóa thành mảnh vỡ càng triệt để, tính cả cánh tay của hắn cũng bị vô tình đánh gãy, toàn thân Lạc Trường Sinh run rẩy, sắc mặt từ trắng bệch trở nên xanh tím. Cố hết sức bắt đầu khởi động lực lượng liều mạng tuôn, về phía cánh tay phải đã mất đi chi giác. Dầm một tiếng vang nặng nề, Lạc Trường Sinh bay rớt ra ngoài xa xa, cũng cuối cùng thoát khỏi kiềm chế của Vân Triệt. Nhưng đau nhức từ cánh tay phải truyền đến để, cho hắn trong run run dữ dội toàn thân mồ hôi, như mưa, khuôn mặt vốn tuấn mỹ không tì vết méo mó giống như ác quỷ. Chỉ bằng chút lực lượng ấy, cũng muốn để cho ta sống không bằng chết. Vân Triệt hèn mọn cười lạnh, dưới trạng thái bình thường. Khí tức thần linh cảnh của hắn tự nhiên bị khí tức thần vương cảnh của Lạc Trường Sinh toàn diện áp chế, nhưng dưới trạng thái oanh thiên, hắn thế mà lại hoàn toàn áp ngược lại Lạc Trường Sinh, cho dù không dựa vào lực lượng thiên đạo tồn tại ngắn ngủi kia, Lạc Trường Sinh cũng đã khiến cho hắn không hề cảm giác được một chút uy hiếp. Toàn thân Lạc Trường Sinh đều không bị khống chế co rúm lại, ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt tràn đầy hoảng sợ càng sâu, "Không, không có khả năng. Ngươi rõ ràng vừa mới vượt qua lôi kiếp, ngươi rõ ràng chính là thần linh cảnh. Không có khả năng." Vân Triệt cười nhẹ một tiếng, chậm rãi chìa tay về phía Lạc Trường Sinh, nhưng ngay cả Kiếp Thiên kiếm cũng lười lấy ra, ngươi không phải muốn khiến ta sống không bằng chết sao? Nào, lấy ra tất cả thủ đoạn của ngươi cứ việc sử dụng đi, ví dụ như phần tâm lôi gì kia của ngươi sẽ khiến bản thân đoản mệnh, cứ việc dùng đi, để cho ta cẩn thận kiến thức Trường Sinh công tử đại danh đỉnh đỉnh, thần vương trẻ tuổi nhất trong lịch sử thần giới rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Từng lời đều châm chọc không lưu tình chút nào. Từng lời đều kích thích linh hồn sắp hỏng mất của Lạc Trường Sinh. Lạc Thượng Trần sau khi cố hết sức áp chế thương thế, cho Lạc Cô Tà đã vào lúc này quay đầu, hét lớn, Trường Sinh, đừng đánh với hắn nữa. Hắn hoàn toàn không giống với trước đó, con sẽ không thắng được hắn. Bị bức bách đến nông nỗi này, lòng tràn đầy đều là hận, lòng tràn đầy đều là nhục, sao Lạc Trường Sinh sẽ cam tâm đầu hàng. Hắn ngoan độc hít một hơi, hét lớn một tiếng, tay trái lóng lánh lên lôi quang kỳ dị, sau đó quyết tuyệt đánh về phía ngực mình. Rõ ràng là phần tâm lôi không tiếc hao tổn tuổi thọ của mình đến tăng phúc huyền lực. Nhưng vào lúc này, chỗ sâu trong mắt Vân Triệt lóe lên một chút ánh sáng lạ trào phúng. Dầm bóng dáng của Vân Triệt đột nhiên biến mất không thấy, như quỷ mị thuấn thân đến trước mặt Lạc Trường Sinh, một luồng viêm quang màu vàng hung hăng nổ tung ở trước ngực Lạc Trường Sinh. Dưới viêm quang bạo liệt, Lạc Trường Sinh xoay người phun ra một ngụm máu tươi, bay ngang ra ngoài xa xa, lúc nện xuống trên đất, vết thương trên người do lúc trước bị sợi lôi cắt ra cũng nứt toác toàn bộ. Quanh thân tràn ngập máu tươi, Lạc Trường Sinh tê liệt quỳ gối dưới đất, sắc mặt trắng bệch, toàn thân nứt máu, phần tâm lôi trong tay lấy tinh huyết ngưng tụ lại cũng hoàn toàn tán loạn. Vân Triệt không nhanh không chậm đến gần hắn, chậm rãi nói, ta đột nhiên thay đổi chủ ý, nhưng mà đừng hiểu lầm, ta không phải sợ hãi phần tâm lôi của ngươi, mà muốn ngươi rõ ràng một chuyện. Vân Triệt giơ ngón tay phải, lạnh lùng nói, Lạc Trường Sinh, bây giờ ở trước mặt ta, ngươi chẳng qua chỉ là món đồ chơi đáng thương mặc cho ta bài bố. Ta muốn cho ngươi dùng lực lượng gì, ngươi chỉ có thể dùng lực lượng đó. Nếu ta không muốn, ngươi vĩnh viễn đừng mong dùng đến, đã hiểu chưa? Hoặc là, ngươi cũng có thể trực tiếp nhận thua đầu hàng ở trước mặt ta. Dù sao, làm chó nhà có tang tuy rằng khó coi, nhưng tốt xấu gì có thể bớt đi không ít đau khổ. Ngươi nói đúng không? Trong miệng Lạc Trường Sinh phun ra một ngụm lớn tinh huyết, toàn thân phát run không thôi. Lời nói lúc trước hắn dùng để trào phúng, khinh miệt, nhục nhã Vân Triệt, bị Vân Triệt nguyên si không đổi ném trở lại trên mặt của hắn. Mặc dù là thủ đoạn giống vậy, lời nói giống vậy, nhưng đối với Lạc Trường Sinh, không thể nghi ngờ là sỉ nhục hơn mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Trong lồng ngực của Lạc Trường Sinh giống như chui vào một con dã thú phát cuồng, phập phồng kịch liệt đến gần như muốn nổ tung. Ánh mắt của hắn hoàn toàn hỗn loạn, cuối cùng vào một thời khắc nào đó, hai mắt của hắn hoàn toàn mất đi tiêu cự, cũng mất đi tất cả lý trí, vết thương toàn thân nứt toác, cả người như một đầu dã thú triệt để tuyệt vọng, kêu gào lên đánh về phía Vân Triệt. Nếu trước hôm nay, dáng vẻ lúc trước của hắn cho dù là kẻ nào đều sẽ không tin tưởng, hắn lại sẽ là Lạc Trường Sinh. Sẽ là Trường Sinh công tử đứng đầu Đông Vực tứ thần tử. Nhục nhã người trước, bị nhục lại gấp 10, lực lượng thần vương, đảo mắt lại hoàn toàn bị dẫm đạp, sư phụ kiêu ngạo nhất của hắn vì che chở, cho hắn không tiếc không để ý đến tôn nghiêm của thần chủ, lại bị một kích thương tổn ngược lại. Thân thể hắn, lực lượng của hắn, niềm kiêu ngạo của hắn, vầng hào quang của hắn, tất cả tự tôn của hắn, đều bị Vân Triệt dẫm vào trong lòng bàn chân, dẫm vào vực sâu. Hắn cuối cùng hỏng mất. Lạc Trường Sinh đánh tới hoàn toàn chính là một đầu dã thú muốn cắn người, ngay cả huyền khí đều vô cùng hỗn loạn không chịu nổi. Lạc Trường Sinh như vậy, vốn không xứng làm đối thủ của Vân Triệt. Đáng sợ hơn Chu Mạng, không thể nghi ngờ là Chu Tâm. Vân Triệt trực tiếp quay đầu sang chỗ khác, cũng không liếc nhìn Lạc Trường Sinh nhiều hơn, cánh tay vung lên, trong tay đột nhiên lôi điện kêu vang, lôi quang màu tím nhạt đột nhiên lóe lên mà đi, bao trùm về phía Lạc Trường Sinh. Lôi! Ánh sáng màu tím trong tay Vân Triệt khiến vô số huyền giả trợn trừng hai mắt. Vân Triệt phi thân lên, lại đột nhiên rơi xuống, chân phải hung hăng dẫm lê trên cánh tay trái của Lạc Trường Sinh. Xoẹt! Tiếng vỡ vụn còn chói tai hơn tiếng lôi điện, toàn bộ xương cốt trên cánh tay trái của Lạc Trường Sinh trong nháy mắt bị đánh thành bột phấn nhỏ vụn, kèm theo tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng giống như đến từ hoàng tuyển luyện ngục. Trường Sinh! Toàn thân Lạc Thượng Trần chấn động mạnh, khóe mắt nứt hết. Trụ Thiên Thần Đế nói, lôi! Vân Triệt lại còn có thể sử dụng lực lượng lôi đình. Băng, hỏa, lôi. Hóa ra hắn lại giống như Lạc Trường Sinh, kiêm tu ba loại nguyên tố huyền lực. Long Hoàng nói nhỏ, kia không phải là lôi bình thường. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, lôi điện mà hắn sử dụng là khí tức của kiếp lôi? Cái gì? Trụ Thiên Thần Đế ngạc nhiên, ánh mắt chợt ngưng, sau đó trên mặt thình lình hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây, Long Hoàng chậm rãi nói, hắn có lẽ ở trong lôi kiếp lĩnh ngộ được một chút pháp tắc của thiên đạo kiếp lôi. Huyền lực có hạn, có lẽ hắn chỉ có thể sử dụng kiếp lôi màu tím có đẳng cấp thấp nhất. Còn nếu như hắn hoàn toàn hiểu được pháp tắc của thiên đạo kiếp lôi, huyền lực cũng đến cấp bậc đã đủ, có lẽ có thể phóng thích ra kiếp lôi màu trắng. Trụ Thiên Thần Đế thật lâu không nói gì. Vách chắn ngưng tụ toàn bộ lực lượng thần chủ bị kiếp lôi màu trắng chấn vỡ. Kiếp lôi màu trắng làm Lạc Cô Tà bị thương nặng trong chớp mắt. Nếu thật sự có ngày như vậy, trong thiên hạ còn có ai là đối thủ của Vân Triệt? Đợi chút. Thiên đạo kiếp lôi. Vậy chính là pháp tắc thiên đạo. Làm sao nhân loại có khả năng lĩnh ngộ, làm sao nhân loại có khả năng thông hiểu. Chân phải của Vân Triệt dẫm lên cánh tay vỡ vụn của Lạc Trường Sinh, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía phương xa trắng xám. Không liếc mắt nhìn một lần về khuôn mặt vạn vẹo trắng bệch trong thống khổ của Lạc Trường Sinh, hắn lạnh lùng nói, Lạc Trường Sinh, chúng ta vốn chẳng qua là đối thủ, ngươi lại nhất định ép thành kẻ địch. Không sai, ngươi là nhi tử của Thánh Vũ Giới Vương. Đồ đệ của Lạc Cô Tà, ngươi không cần sợ bất cứ kẻ nào, cho tới bây giờ đều sẽ chỉ có người khác sợ ngươi, muốn chọc ai muốn dẫm lên ai dựa vào tâm tình. Nhưng đáng tiếc, ta hết lần này đến lần khác lại là kẻ không sợ phiền phức. Ta đây một khi bị chọc giận, muốn tha thứ cho ai cần phải có thời gian không ngắn. Cho nên, về sau chỗ có sự xuất hiện của ta, quản gì ngươi là Trường Sinh công tử Đoản Mệnh công tử gì, tốt nhất cúp đuôi làm người cho ta. Vân Triệt nâng một cước lên, hung hăng đạp lên trên đầu Lạc Trường Sinh. Dầm. Vách chắn trong chấn động mạnh hạ xuống, toàn bộ đầu của Lạc Trường Sinh bị cứng rắn đạp vào trong vách chắn. Toàn thân Lạc Trường Sinh co rút, tứ chi run rẩy một trận, sau đó hoàn toàn mềm đi, không còn động tĩnh. Gần như trong cùng một lúc, tiếng hô điếc tai của Khư Uế Tôn giả vang lên, Lạc Trường Sinh hôn mê. Trận chiến này, Vân Triệt thắng. Giọng Khư Uế Tôn giả vừa dứt, phong thần đài vang lên tiếng động lớn ồn ào, lại không ai hoan hô. Đến giờ phút này, mọi người gần như đều suýt chút nữa đã quên lãng. Đây không phải là tranh giành đơn thuần giữa Vân Triệt và Lạc Trường Sinh, mà là trận chiến vấn đỉnh cuối cùng của cuộc chiến phong thần. Vân Triệt vung một cước lên, đá Lạc Trường Sinh lên xa xa về phương hướng chỗ Thánh Vũ Giới, sau đó xoay người nói, như thế, ta xem như là vị trí hạng đầu của Đại hội Huyền Thần phen này đi. Khư Uế Tôn giả chậm rãi gật đầu, đương nhiên, không chỉ là một lần này, nhìn chung mỗi một lần Đại hội Huyền Thần của Đông Thần vực ta, ngươi đều sẽ hoàn toàn xứng đáng là hạng nhất. Một câu nói đánh giá cao tới cực điểm này. Khư Uế Tôn giả lại nói như chém đinh chặt sắt. Bên kia, Lạc Thượng Trần đã phi thân lên, đón lấy Lạc Trường Sinh đã chết ngất vào trong tay. Đại hội huyền thần lần này, vốn nên là chiến trường mà Lạc Trường Sinh ngạo thị giới trẻ tuổi Đông Thần vực. Ở trước cuộc chiến phong thần, hắn được mọi người nhận định là hạng nhất phong thần, không ai có thể chân chính tới tranh phong. Nhưng mà, hắn bại bởi Vân Triệt. Vì vãn hồi thế bại và tôn nghiêm, hắn giải trừ cấm chế, thành thần vương, rung động Đông Thần vực lần này. Không có ai sẽ tin tưởng hắn sẽ bại, một chút khả năng đều không có. Nhưng hắn lại bị đánh bại. Chẳng những bị đánh bại, còn bị hủy đi. Thảm bại trên lực lượng huyền đạo, toàn bộ danh vọng, tôn nghiêm từ trước cho đến nay của hắn cũng đều hoàn toàn bị đạp vỡ. Lạc Thượng Trần hít vào một hơi thật sâu, toàn thân cứng đờ. Lần đầu tiên trong lòng sinh ra sát khí nồng liệt đối với một tiểu bối. Hắn không liếc mắt nhìn Vân Triệt một lần, bởi vì hắn sợ sát cơ của hắn sẽ không khống chế được. Tuy rằng, trong lòng hắn rõ ràng, Lạc Trường Sinh hoàn toàn do chính bản thân, nhưng hắn thân là phụ thân của Lạc Trường Sinh, thân là Thánh Vũ Giới Vương, sao sẽ không hận Vân Triệt được. Ôm lấy Lạc Trường Sinh, mang Lạc Cô Tà đã hôn mê trọng thương lên, ánh mắt Lạc Thượng Trần hiện lên vẻ u ám trước nay chưa từng có. mà tất cả lại do một tiểu bối xuất thân hạ giới, sư thừa tinh giới trung vị mang đến. Hắn đang trong bi ai chân chính ý thức được, bản thân có lẽ đúng như Lạc Cô Tả đã nói, chưa bao giờ chân chính hiểu biết được về nhi tử mình kiêu ngạo nhất. Lạc Trường Sinh mà hắn vẫn luôn nhìn, hiểu biết, cũng chỉ là Lạc Trường Sinh muốn cho hắn nhìn thấy, muốn cho hắn hiểu biết. Khư Uế Tôn Giả cũng vào lúc này đột nhiên quay lại, mắt lạnh căm tức nhìn Lạc Thượng Trần. Thánh Vũ Giới Vương, Lạc Cô Tả thân là cường giả đã đạt chí cảnh huyền đạo, lại hạ độc thủ với một tiểu bối ở trước mặt mọi người. Chẳng những thủ đoạn ti tiện, mất hết liêm sỉ huyền đạo, còn coi rẻ trụ thiên giới ta với đại hội huyền. Thần, chuyện này, Thánh Vũ Giới ngươi có phải nên cho câu trả lời thỏa đáng không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi Lạc Cô Tả phát điên ra tay, Lạc Thượng Trần liền đã biết sẽ có một khắc này. Tính tình Lạc Cô Tả quái gở từ nhỏ, có oán hận cực độ đối với sinh phụ, từ rất sớm đã trốn khỏi Thánh Vũ Giới, nhưng ngộ tính thiên phú và huyền đạo lại cao đến đáng sợ, nàng thành người đệ nhất huyền đạo dưới vương giới của Đông Thần Vực, không hề dựa vào Thánh Vũ Giới. Nhưng rốt cuộc sư thừa của nàng là ai? Đúng là không ai biết được, đến nay liền ngay cả Lạc Thượng Trần đều không biết. Cái tên Cô Tả tiên tử ở Đông Thần Vực không ai không biết, chỉ về địa vị huyền đạo mà nói, giỏi ở trên toàn bộ giới vương hạ vị, trung vị, thượng vị. Nàng có thể có tu vi như thế, tâm cảnh huyền đạo tự nhiên đứng đầu, mặc dù cử chỉ quái gở tà dị, nhưng quả quyết không đến mức không dễ dàng khống chế được, cũng chưa bao giờ có hành động không khống chế được. Chỉ riêng, tất cả những người khác đều chắc chắn khó có thể tin chuyện Lạc Cô Tả lại ra tay, nhưng Lạc Thượng Trần lại biết được, nàng cưng chiều Lạc Trường Sinh tới cực điểm, bình thường tổn thương rách chút ra đều sẽ đau lòng hồi lâu, huống chi trơ mắt nhìn Lạc Trường Sinh bị dẫm đạp lên như thế. Lạc Thượng Trần hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh nói, mặc dù Cô Tả khinh thường thừa nhận xuất thân Thánh Vũ Giới, nhưng nàng dù sao cũng là muội muội của Lạc Thượng Trần ta, là sư phụ của Trường Sinh con ta, chuyện này Thánh Vũ Giới ta không thoát khỏi liên quan. Tuy rằng Cô Tả lỗi lớn khó tha, nhưng may mà Vân Triệt không có chuyện gì, còn bản thân Cô Tả lại bị thương nặng, coi như nhận được khiển trách nên có. Kính xin trụ thiên khai ân, cho ta tạm thời mang nàng với Trường Sinh đi chữa thương, đợi thương thế tốt lên, ta với Cô Tả sẽ tiến đế nhận tội, mặc cho trừng phạt. Lời đáp lại của Lạc Thượng Trần khiến Khư Uế Tôn Giả rất ngạc nhiên. Chẳng những hết sức hèn mọn, không hề biện giải, và lại từng lời mang theo suy sụp thật sâu, thậm chí u ám. Chủ thượng, Khư Uế Tôn Giả đảo mắt, hỏi ý kiến của Trụ Thiên Thần Đế. Trụ Thiên Thần Đế lại khoát tay, tâm tư của hắn vốn không đặt trên chuyện này, hờ hững nói, Thánh Vũ Giới Vương, ngươi đi đi. Nhưng quay lại lĩnh tội thì không cần, nói cho Lạc Cô Tả, trong vòng ngàn năm, nàng không được đạp lên Trụ Thiên Giới ta nửa bước. Ba chữ ngươi đi đi nghe giống như cho phép Lạc Thượng Trần mang Lạc Cô Tả với Lạc Trường Sinh đi chữa thương, thật ra là đuổi đi. Lạc Thượng Trần không nói tiếng nào, mang Lạc Trường Sinh và Lạc Cô Tả lên, lơ lửng lên không, không tiếng động đi xa. Tất cả những người khác của Thánh Vũ Giới cũng đuổi theo. Lúc đến là tinh giới hạng nhất của Đông Thần Vực mang theo thiên uy lăng nhiên, khi đi lại chật vật không chịu nổi. Trụ Thiên Thần Đế khiển trách cũng không nặng, nhưng không có ai dị nghị, đó cũng chính là Lạc Cô Tả và Thánh Vũ Giới. Dưới vương giới, trụ thiên giới cũng có người không thể không kiêng kỵ. Lạc Cô Tả và Lạc Thượng Trần là hai trong số đó, nhất là Lạc Cô Tả. Thêm nữa, Lạc Cô Tả đúng là người gây hại. Nhưng người bị hại lại không phải là Vân Triệt, ngược lại là Thánh Vũ Giới. Hơn nữa, không thể nghi ngờ là người bị hại lớn nhất của Đại hội Huyền Thần lần này. Từ Lạc Trường An đến Lạc Trường Sinh, rồi đến Lạc Cô Tả, có thể nói vinh quang mất hết, tôn nghiêm quét rác. Đã tự ăn quả ác, trụ thiên thần đế tự nhiên cũng sẽ không cần thiết lại thêm dầu vào lửa. Thêm oán hận vô ích, kẻ thua chung quy là kẻ thua, sau khi thổn thức, mọi người đều chỉ dồn ánh mắt lên trên người thắng. Trụ Thiên Thần Đế đứng dậy, cao giọng tuyên đọc, Đại hội Huyền Thần lần này đến đây kết thúc hoàn mỹ. Ba phen dự tuyển chiến, chọn lựa ra 1000 phong thần chi tử của Đông Thần Vực ta, cuộc chiến phong thần càng từng trận phấn khích tuyệt luân, thi triển hết phong thái kinh diễm của lứa trẻ tuổi. Trận chiến vấn đỉnh giữa Vân Triệt với Lạc Trường Sinh để cho đời ta xem thế đủ rồi, ghi vào sử sách. Lạc Trường Sinh là thần vương trẻ tuổi nhất trong lịch sử, Vân Triệt đưa tới 9 tầng lôi kiếp càng kinh hãi thế tục. Hai người này đều sống ở Đông Thần Vực ta, đây là trời ban, càng là trời phù hộ. Tương lai tất nhiên sẽ vì Đông Thần Vực ta lóe lên ánh sáng diệu thế. Đại hội huyền thần lần này là vì kiếp mà sinh. Mà chúng thần tử cuộc chiến phong thần tao nhã cực thịnh, hơn xa dĩ vãng, cũng trong vô hình làm cho người ta có một suy đoán ứng kiếp mà sinh. Theo Trụ Thiên Thần Đế tự mình tuyên đọc, Đại hội huyền thần lần này cuối cùng chính thức kết thúc. Rất nhanh, trên quầng sáng cũng hiện lên bài danh của 31 phong thần chi tử. Cuộc chiến phong thần chỉ có thắng bại chiến, mà không có bài vị chiến. Bài danh ngoài thắng bại, còn do các thần đế theo thực lực và tổng hợp lại biểu hiện mà bài vị. Vị trí hạng nhất, Vân Triệt. Vị trí hạng hai, Lạc Trường Sinh. vị trí hạng 3, Thủy Ánh Nguyệt. Vị trí hạng 4, Quân Tích Lệ. Bài danh của 4 vị trí đầu cũng đại biểu cho Đông Vực Tứ Thần Tử mới ra đời. Vân Triệt đứng trên vị trí hạng đầu, đứng ở trên Tứ Thần Tử trong quá khứ, ngạo thị toàn bộ lứa trẻ tuổi của Đông Thần Vực. Mà vị trí thứ 5, ngược lại rõ ràng là Thủy Mị Âm, cũng là người nhỏ tuổi nhất trong cuộc chiến phong thần thậm chí toàn bộ đại hội huyền thần. Tất cả mọi người của Ngâm Tuyết giới đều ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt ửng hồng. Bọn họ không phải đang kích động, mà đang trong ngây ngốc lờ mờ thật lâu. Từ một tồn tại hạng trung trở thành tiêu điểm ánh mắt của toàn bộ Đông Thần Vực, vinh hạnh đặc biệt này, bọn họ chưa bao giờ có, càng chưa bao giờ nghĩ tới. Lúc này bao phủ lấy bọn họ chỉ có cảm giác không chân thật mãnh liệt tới cực điểm. Bàn tay Mộc Hoán Chi vẫn luôn luôn nắm chặt lấy râu dài trắng xám của mình, nắm chặt đến mặt đều thay đổi mà không thả lỏng ra, giống như chỉ có như vậy, mới có thể tin tưởng mình không phải đang trong mộng ảo hư ảo nhất. Mộc Băng Vân chăm chú nhìn Vân Triệt, ánh mắt mông lung thật sâu. Hạ nhất phong thần, hắn cuối cùng đạt được ước muốn, hắn lại thật sự thành công. Thành công của hắn là dẫm lên rất nhiều kỳ tích. Mà sau lưng kỳ tích là chấp nhất, tín niệm, giao tranh, máu tươi của hắn. Thậm chí sinh mệnh. Hắn nên nhận được kết quả như thế. Chỉ cầu. Hắn cuối cùng nên thỏa mãn mong muốn, đừng lại phức tạp. Chính là. Mộc Băng Vân trong vui vẻ đồng thời nơi chỗ sâu, trong băng mâu lại nhiều thêm một phần lo lắng thật sâu. Bởi vì Vân Triệt giờ phút này thật sự quá chói mắt. Thần kiếp đánh bại thần linh. Thần linh đánh bại thần vương. Ba thần lực giống như Lạc Trường Sinh, ngoài ba nguyên tố ra, còn thân kiêm long hồn rất mạnh. 9 tầng lôi kiếp thần giới trước nay chưa từng có. Dẫn đường cho lực lượng thiên đạo làm trọng thương Lạc Cô Tà. Bất cứ một điều nào trong đó đều đủ dẫn tới huyền giới chấn động, mà tập hợp trên một người, sẽ dẫn đến oanh động như thế nào, sẽ đưa tới chú mục và hậu quả như thế nào. Mộc Băng Vân không cách nào tưởng tượng, không cách nào đoán trước. Bởi vì vầng hào quang giờ phút này, của Vân Triệt đã mãnh liệt đến đủ để khiến cho vương giới đều có phần chói mắt. Vân Triệt, Lạc Trường Sinh, Thủy Ánh Nguyệt, Quân Tích Lệ là phong thần tứ tử của đại hội huyền thần lần này, chia ra được một viên thiên thần ngọc làm ban thưởng. Thiên thần ngọc, đây là cái gì? Hỏa Phá Vân thấp giọng hỏi. Hỏa Như Liệt giải thích, là một trong những thần ngọc cấp bậc cao nhất của thần giới. Có tên là viên đá vĩnh hằng, lại còn ở trên Cửu Dương Ngọc. Ở trên Cửu Dương Ngọc, Hỏa Phá Vân chợt cả kinh. Thiên thần ngọc chỉ tồn tại ở trong Thái Sơ thần cảnh. Nó có thể đúc thành huyền khí hoặc huyền trận cao cấp nhất, cũng có thể làm nguồn năng lượng cho huyền chu huyền hạm các thứ. Một viên thiên thần ngọc, cho dù là thần vũ thiên cung của thần vũ giới mà trước đó con đã nhìn thấy, cũng có thể liên tục thúc giục lâu đến hơn 10 năm. Hỏa Phá Vân nghe mà miệng há hốc. Trụ Thiên Thần Đế tiếp tục nói, Vân Triệt, ngươi đã là hạng nhất phong thần, nhận được một phần thưởng đặc thù trước nay chưa từng có thể lựa chọn một môn huyền công, hoặc huyền kỹ ngươi vừa ý từ một trong 4 vương giới Phạm Đế thần giới, Tinh thần giới, Nguyệt thần giới, còn có Trụ Thiên thần giới ta. Chỉ cần không chạm đến cấm kỵ, đều có thể truyền thụ hoàn chỉnh. Trụ Thiên Thần Đế mỉm cười, nếu ngươi đã có mục tiêu, hiện giờ có thể nói ra, cũng có thể suy nghĩ mấy ngày, đưa ra quyết định. Vân Triệt còn chưa trả lời, Phạm Thiên Thần Đế lại đột nhiên lên tiếng nói, trước đó, Thiên Diệp có chuyện muốn nói. Hả? Trụ Thiên Thần Đế liếc nhìn sang. Phạm Thiên Thần Đế mỉm cười, ánh mắt lại nhìn thẳng vào Vân Triệt. Vân Triệt, bổn vương đều kinh thán không thôi. Ngươi sẽ dẫn tới 9 tầng lôi kiếp. Tự nhiên thiên phú kinh thiên, có thể nói từ xưa đến nay chưa từng có, ngay cả bổn vương đều kinh thán không thôi. Mà uy thế của 9 tầng lôi kiếp kia, càng làm cho bổn vương không thể không e ngại, nếu dừng ở trên người bổn vương, sợ rằng bổn vương đều đã thành cho tàn. Mà ngươi, lại bình yên vô sự, không biết đây là nguyên nhân gì. Vân Triệt, mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người Vân Triệt, nhìn chằm chằm vào mỗi một vẻ mặt, mỗi một biến hóa trong ánh mắt của hắn. Yêu cầu của Phạm Thiên Thần Đế cũng không thể nghi ngờ là nghi hoặc vĩ đại của tất cả mọi người. Thích Thiên Thần Đế cười tủm tỉm nói, hỏi rất hay. Không nghĩ tới Phạm Thiên Thần Đế còn thiếu kiên nhẫn hơn ta. Chậc chậc, điều này cũng khó trách, chuyện có thể khiến cho đường đường là Phạm Thiên Thần Đế đều không thể lý giải được, vậy cũng thật sự là vô cùng ngạc nhiên. Hắn liếc mắt sang bên, nói với Long Hoàng, Vân Triệt thân là một nhân loại của Đông Thần Vực, lại người có long hồn cao cấp. Nếu như không ngoài ý muốn, kia cực kỳ có thể là linh hồn của chủ long. Thân là sinh linh của vị diện cao nhất trên đời, lại ban long hồn của bản thân cho một nhân loại tuổi còn trẻ, Long Hoàng Điện, hạ ngươi chắc cũng vô cùng tò mò đi. Sắc mặt của Long Hoàng không hề thay đổi, vô cùng bình thản nói, long hồn ở trên người Vân Triệt, thật đúng là linh hồn chủ long. Lời ấy của Long Hoàng khiến mọi người xôn xao một trận. Chủ long, chỉ có rồng đã đạt tới thần chủ cảnh mới có thể được xưng là chủ long. Rồng làm tôn sư vạn linh, rồng cấp bậc thần chủ. Cảnh cũng là tồn tại cấp bậc cao nhất trong thần giới bên trong vạn linh. Ở trước mặt chủ long, vạn linh đều phải cúi đầu. Vân Triệt, Long Hoàng tiếp tục nói, nhưng mà, Long Hồn chỉ có thể cam tâm tình nguyện ban cho, mà tuyệt đối không thể cố tình đoạt xá. Vị chủ Long kia đã cam nguyện ban toàn bộ Long Hồn cho Vân Triệt, hoặc là Vân Triệt có đại ơn gì đối với nó, hoặc là nói coi trọng thiên phú khác người của Vân Triệt. Mà cho dù xuất phát từ nguyên nhân nào, nó đều là cam tâm tình nguyện. Nếu như thế, là chủ Long nào ban tặng cho, lại vì sao mà Vân Triệt có được, có liên quan gì đến người khác chứ? Thích Thiên Thần Đế nhất thời nghẹn lời, chân mày của Phạm Thiên Thần Đế cũng giật giật. Câu nói này của Long Hoàng có một tầng ý tứ rõ ràng là, Vân Triệt vượt qua 9 tầng lôi kiếp như thế nào là chuyện của chính bản thân hắn, lại có liên quan gì với người khác chứ? Ý tứ của Long Hoàng tiền bối, ảnh nhi đồng ý sâu sắc. Một giọng nói nữ tử, lại như dây đàn tĩnh mịch ngoài 9 tầng trời, đột nhiên nhấc trái tim của mọi người lên, khiến cho linh hồn của bọn họ đều có phần rung động. Thiên Diệp ảnh nhi, trận chiến vấn đỉnh đột nhiên hiện thân để xem cuộc chiến, lại toàn bộ quá trình vô cùng yên tĩnh, gần như không hề nói gì. Nhưng vào lúc này nàng lại thản nhiên mà nói, tuy chi là một câu nói ngắn ngủi, nhưng nháy mắt hấp dẫn ánh mắt và tâm hồn của toàn trường, liền ngay cả Phạm Thiên Thần Đế cũng chân mày vừa động, trong đôi mắt lóe lên chút nghi hoặc. Bởi vì hắn biết, nữ nhi của mình cũng không phải người khéo hiểu lòng người. Trừ phi, Thiên Diệp ảnh nhi chậm rãi nói, Vân Triệt, chuyện ngươi yên ổn vượt qua 9 tầng lôi kiếp như thế nào, nếu không muốn nói, liền không cần phải nói, không có người nào có tư cách ép buộc ngươi. Bí mật thứ này, tự nhiên người biết càng ít càng tốt. Một đám thần đế bên người, lời nói của nàng lại giống như thánh dụ từ trên 9 tầng trời mang theo lăng nhiên hờ hững cao hơn tất cả. Các thần đế ào ào nhíu mày, ngược lại Phạm Thiên Thần Đế lộ vẻ nghi ngờ, nhưng không hỏi tới, lại càng không bác bỏ lời Thiên Diệp ảnh nhi nói. Đáy lòng của Vân Triệt đột nhiên sợ run. Lời Thiên Diệp ảnh nhi nói rõ ràng đang giải vây cho hắn, nhưng không biết vì sao, khi bị lời nói của nàng hướng tới, toàn thân của hắn đột nhiên dâng lên ý lạnh sâu tận xương tủy. Mặt nạ màu vàng kia che đậy một nửa dung nhan với đôi mắt của nàng, không cách nào lý giải nổi cái nhìn của nàng. Nhưng mà, Vân Triệt rõ ràng có một cảm giác sợ hãi trên dưới toàn thân, từ trong ra ngoài, từ thân thể đến linh hồn, toàn bộ mọi thứ đều bị nàng nhìn thủng. Cảm giác này, trước kia khi đối mặt với những cường giả hơn xa bản thân cũng đã từng có, nhưng tuyệt đối không phải cực hạn giống như một lần này. Phạm Đế Thần Nữ, Thiên Diệp Ảnh Nhi, cái tên này, vào một khắc này được Vân Triệt chặt chẽ nhớ kỹ, hạ xuống thật sâu ở trong lòng. Ở trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi này, liền đã được Vân Triệt xếp vào nhân vật nguy hiểm nhất mà cả cuộc đời này đã từng gặp được. Không có ai bằng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.